Y kìa y kìa. Thấy nhi tử tỉnh, yêu dã tú mị nam tử nhìn kia Trương Tuấn Tiếu gương mặt tươi cười, tâm tình bỗng nhiên rộng rãi, tư quân tỉnh. Y kìa y kìa. Tư quân tưởng nương. Hảo, cha này liền mang ngươi đi tìm nàng. Y kìa y kìa. Không nghĩ cha hưu thê. Hảo, kia cha liền không thôi nàng, dù sao cha cũng không có thích nữ tử. Y kìa y kìa. Cái gì? Tư quân lo lắng ngươi nương gặp được người xấu. Hảo đi, cha liền cố mà làm dùng thần hành thiên lý nhìn xem phụ cận có hay không truy binh, thuận đường đem ngươi nương mang về thiên vực cung vèo một tiếng, đế cửu quân cùng chỉ biết nói y y y y nhi tử tự quyết định sau cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Thú nhi, sa phu, các ngươi đôi vợ chồng này có dám hay không nhìn thẳng vào một chút chúng ta? Còn có, các ngươi phu thê xác định có thể nghe hiểu hai đứa nhỏ đến tuột cùng nói gì đó sao? Ngự phong chạy dài vạn dặm, treo đeo lội suối, xuyên châu quá tỉnh. Hạo tuyết trắng y lìa nam tử ôm nhi tử ngưng lập trời cao nhìn phía dưới, mấy ngày thời gian hắn đều mau đem thanh tiêu quốc phòng biến, như cũ không tìm được cái kia mang theo nữ nhi chạy lấy người khối băng. Nàng đi đâu? Lấy nàng bản lĩnh đừng nói mang theo nữ nhi, chính là đem nhi tử đều mang lên, cũng không có ai có cái kia năng lực đem nàng như thế nào, trừ phi. Hoắc mắt, trong đầu linh quang chợt lóe, đế cửu quân nhớ tới hoàng phủ lăng nhạc tuấn dung trầm xuống, trừ phi gặp hắn. Còn có ngày ấy thừa tiên hạc cùng cái kia ngộ đạo kỳ lão giả, ba người nếu là cùng nhau đối phó nàng, vạn nhất nàng lại bởi vì trộm công tán quan hệ thực lực đại hàng, một cái lộng không hảo con của hắn liền không nương. Tư cập này, đã là tới rồi thanh tiêu quốc đế cửu quân thân hình phiêu giật vừa động, ôm nhi tử đi tới xích viêm quốc hiền vương phủ, phiêu nhiên rơi vào trong viện, bên trong phủ còn chưa đi âm trần cùng bắc đằng nguyên tức khắc nhận thấy được khác thường, không khỏi bay vút mà ra. Một tay ưu nhà ôm nhi tử. Phong hoa tuyệt đại nam tử thần thức bung ra tìm tòi phong quân vũ hơi thở, đã không cảm ứng được nàng hơi thở, không khỏi dùng một cái tay khác cầm quyết đẩy diễn, kết quả vẫn là không có suy tính ra phong quân vũ rơi xuống, không khỏi nhìn về phía đã là nhìn hắn hồi lâu âm trần, bác đằng nguyên, vũ nhi, chắc y lý tú đám người, chỉ nghe kia mặc sam tuấn tú vô song nam tử hỏi, đế cửu quân. Hơi nhúng mày, đế cửu quân mị hoặc cười, ngươi biết bổn tọa. Ai? Âm trần trong mắt chợt lóe kinh ngạc. Hơi thở của ngươi cư nhiên cùng lần trước không giống nhau. Bổn tọa tới nơi này không phải làm ngươi nghiên cứu. Đế cửu quân yêu dã con ngươi dần dần xuất hiện sắc lạnh, tìm không thấy phong quân vũ lại thấy mấy người đều tề tụ một đường, hiện tại lại tìm không thấy phong quân vũ, khó tránh khỏi sẽ làm người hướng chỗ hỏng tưởng. Nông cạn lại sắc nhọn tức giận tràn ngập mở ra, bác đằng nguyên chờ không thể hiểu được nhìn về phía người tới không có ý tốt tú mị nam tử, đồng thời nhìn về phía ở đây duy nhất có thể cùng đế cửu quân chống lại âm trần. Âm trần tắc không xác định hỏi. Lần trước không phải ngươi. Thì tính sao, bổn tọa không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Âm trần nghe vậy xem hắn bên người không có phong quân vũ thân ảnh mạc danh cười, cho nên ngươi tới là vì phong quân vũ. Có cái gì vấn đề? Khơi mào nửa bên đuôi lông mày, đế cửu quân càng là cuồng vọng cười, này thiên hạ còn có hắn đi không được địa phương. Âm trần thấy hắn như vậy, ý cười dần dần dày nói, ha ha, không thành vấn đề, bất quá lần này ngươi là đến không, tuy rằng bắc đằng là hận phong quân vũ giết mạc phong tình. Nhưng phong quân vũ là yêu thần chi nữ, trong tay lại có linh xà kiếm hộ chủ, liền tính chúng ta hợp lực sát nàng, lấy nàng năng lực cùng tính tình, lại sao có thể làm chúng ta đều tung tăng nhảy nhót. Ân, lời này nói rất chuẩn xác, cái kia khối băng tuyệt không phải cái có hại chủ, nếu thật là gặp được cái gì cao thủ bị làm thịt, nếu làm không được đồng quy vu tận, nếu không đem đối phương lột một tầng ra lại như thế nào cam tâm đi tìm chết. Quét mắt âm trần đám người trên người sắc vô bị thương dấu hiệu, đế cửu quân mặt mày rối rắm nhăn lại. Nếu âm trần không có tìm nàng phiền thoái, kia nàng rốt cuộc đi nơi nào? Nữ nhân này cái gì lạn tính tình, đi nơi nào cũng không biết nói một tiếng, liền sẽ làm người đi theo lo lắng. Lúc này, âm trần tựa hồ nhìn ra cái gì, thần binh đều có lẫn nhau cảm ứng lực lượng, ngươi sao không thử xem tìm xem. Cũng hảo. Đế cửu quân nghe ra âm trần đối hắn thập phần quen thuộc, không khỏi kỳ quái hỏi, bổn tọa cùng ngươi là bằng hữu. Ngươi cùng phong quân vũ là hãn kiêu cung thiếu chủ. Phong quân vũ đã từng đáp ứng bổn cung các ngươi tương lai hải tử sẽ kế thừa hãn kiêu cung. Đế cửu quân vừa nghe trong lòng kinh ngạc, cư nhiên là hắc giác vực hãn kiêu cung cung chủ, nghĩ đến hãn kiêu cung có quan hệ người thừa kế quý củ, đế cửu quân hận không thể lập tức tìm ra phong quân vũ tấu nàng một đốn. Mới bao lớn biết công phu, hắn còn không có nuôi lớn nhi tử cùng nữ nhi, như thế nào liền vô duyên vô cớ đưa ra đi một cái thành hãn kiêu cung đời kế tiếp người thừa kế. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Hắn cần thiết tìm ra phong quân vũ hỏi rõ ràng sự tình nguyên do mới được. Suy nghĩ vừa động, đế cửu quân ở biết được chính mình hài tử sẽ là hãn kiêu cung tiểu thiếu chủ về sau, liền biểu cái thái đều lười đến biểu trực tiếp tục ngự phong mà đi, triệu hồi ra cửu thiên chiến kích ở không trung vung lên, dò hỏi khí linh tiếp tục tìm Phong Quân Vũ, chẳng qua trong lòng lửa giận cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Phong Quân Vũ, ngươi tốt nhất có cái hảo lý do thuyết phục bổn tọa, bằng không ở ngươi làm hại bổn tọa lo lắng vài thiên không nói, lại không trải qua bổn tọa đồng ý liền đem hài tử bán cho hắn Kiêu Cung làm tiểu thiếu chủ, ngươi liền chờ bổn tọa lột da của ngươi ra đi. Thật là tức chết hắn. Hắn Kiêu Cung người thừa kế là như vậy dễ làm sao? Đế gia sách cổ ghi lại, trở thành Hãn Kiêu Cung người thừa kế cùng cấp quy định phạm vi hoạt động, có ngươi như vậy hố chính mình thân nhi tử cùng nữ nhi nương sao? 112 nữ nhi sửa họ hỏi qua nàng cha không có. Đang lúc đế cửu quân đi theo cửu thiên chiến kích khí linh tìm kiếm Phong Quân Vũ thời điểm, Thanh Tiêu Quốc mộ thành trì bởi vì độc dịch mà lâm vào điên cuồng chung, nên đón một vị ôm ấp nữ anh tuyệt đại giai nhân. Người mặc màu đen thêu có phức tạp vàng dòng hoa văn trường bào, băng diễm lăng ngạo giữa trán chuế một quả màu xanh băng đá quý, cao quý khí chất, không câu nệ nói cười đạm mạc biểu tình, không phải Phong Quân Vũ là ai. Thi hoành khắp nơi, cửa hàng hoang vắng, khắp nơi khói thuốc súng tràn ngập, nơi xa ẩn ẩn có thể nghe được binh nhung tương giao thanh âm, dẫm lên bị máu tươi nhiễm hồng, hoặc máu khô khốc mặt đất, đối mặt như thế nhân gian thảm cảnh Phong Quân Vũ như cũ là kia phó nhạt nheo biểu tình. Đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cốt góc, lệnh người buồn nôn tanh hôi vị, buôn bán các loại vật phẩm cửa hàng môn hộ rộng mở, đẹp đẽ quý giá gấm vóc, đáng giá đồ cổ. Tinh xảo kim khí chờ ngày thường lệnh nhân tâm động đồ vật rơi rụng đầy đất, to như vậy thành trấn cư nhiên không ai ra tới lục tìm, có thể thấy được thành trấn đã tê liệt nhiều ngày, sớm đã mất đi nó ngày thường bộ dáng. Nha nha! Tiểu Niệm Vũ bắt lấy mẫu thân một lọn tóc, trong miệng ê ê a a không biết biểu đạt cái gì, nhưng xem này phấn trang ngọc xây khuôn mặt nhỏ đã thấy hướng muốn khóc xu thế, Phong Quân Vũ thấy vậy như mày sao, cũng không biết làm sao, từ bỏ xuống thú nhi cùng đế cửu quân ngự phong phi hành một ngày sau. Trên người nàng trộm công tán đột nhiên phát tác, khiến nàng vô pháp thi triển một chút thần thông, vô pháp thi triển cũng không quan trọng chính là nàng vô pháp trong khoảng thời gian. Ngắn tìm cái bà vũ, làm Tiểu Niệm Vũ không chịu đói. Trầm ngâm một chút, nhìn chung quanh tựa như nhân gian luyện ngục hoang vắng thành trấn, liền tính nơi này có cái có sẵn bà vũ Phong Quân Vũ cũng sẽ không làm nàng uy thực Tiểu Niệm Vũ. Thành phố này vừa thấy chính là nàng đầu độc về sau kết tác, một cái thân chúng độc dịch người, căn bản là cái mang độc thể. Liền tính nữ nhi lại đói nàng cũng sẽ không lấy nữ nhi mệnh nói giỡn. Hơi hơi như mày, Phong Quân Vũ dưới chân một chút, dáng người phiêu giật đi vào phụ cận sân dã, đại thấy các loại động vật táo bạo lẫn nhau cắn xé, ngay cả tính cách dịu ngoan con thỏ đều vùng vây tứ chi đi khiêu khích sư tử, có thể thấy được nàng luyện chế độc dược có bao nhiêu lợi hại. Nàng đến là đã quên chính mình lúc trước đầu độc là trực tiếp ném vào thủy vực, người mỗi ngày đều phải uống nước sẽ đã chịu lan đến, huống chi là động vật. Ô ô. Tiểu Niệm Vũ rất nhỏ khóc ý từ nhỏ miệng tràn ra, ngay cả bắt lấy Phong Quân Vũ sợi tóc thưởng thức tay nhỏ đều nắm chặt tắc khẩn, có thể thấy được đây là đói dấu hiệu, hơn nữa đang có ấp ủ gào khóc tư thế, Phong Quân Vũ lại lần nữa thử, phát hiện vẫn là vô pháp thi triển một chút thần thông, cuối cùng rơi vào đường cùng lần thứ hai trở lại thành trấn. A, ta hảo ngứa, cho ta dược, ta hảo thống khổ. Tây Bắc Phương, kết bè kết đội ba tánh mỗi người hai mắt huyết hồng. Biểu tình dữ tợn không màng nha dịch đao kiếm liều mạng nhào qua đi, bị chém thương, bị tước đi ra thịt phảng phất không biết đau đớn giống nhau tiếp tục hướng trong hướng, mà nha sai thấy bá tánh bạo động, không khỏi có người hướng trong nha môn đi. Ly đại nhân, năm đài thành bá tánh biết được chúng ta có trị độc dịch giải dược, hiện tại chưa được đến cứu trị bá tánh tập thể bạo động, chúng ta mang đến nhân thủ không đủ, chỉ sợ duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Nghe vậy ngồi ở ghế bành Ly đại nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường cốt mị thanh tuyệt tuấn dung. Hắn hơi hơi nhúng mày, ta khi nào nói qua tới năm đài thành là cho bọn họ đưa giải dược. Chính là cấp dưới nghe vậy khỏe miệng run rẩy một chút, theo sau nổi lên lòng chắc cần nói, Ly đại nhân, tục ngữ nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu ngài có giải dược vì cái gì không thể phát thiện tâm. Bưng lên ly hạp một ngụm hương trà, xinh đẹp duyên dáng tô cốt nam tử mơ hồ cười, tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười chê cười giống nhau, cái này binh hoang mã loạn thế đạo, ai quy định có giải dược người liền nhất định làm anh hùng. Nhưng ngài không phải tự mình thỉnh tấu tới trấn an đã chịu độc dịch bá tánh sao? Là, không sai. Cả người Trương Thỉ Dịu hoặc cùng tuyệt diễm nam tử hơi hơi mỉm cười, nhưng ta chưa từng giấu giếm quá, ta cầm trong tay giải dược không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiện đà giao động thành tiêu quốc căn cơ, làm thành tiêu quốc bá tánh khác tìm tân chủ. Người này khiếp sợ trừng lớn mắt, nhìn thanh tiêu quốc đệ nhất hồng nhân Ly Mặc Nhiễm, cái này lao hoàng đế sủng ái nhất nam sủng, sinh cốt mị vô cùng, âm nhu không mất dương cương. Lại không thể tưởng được hắn như thế dạ tâm. Chẳng lẽ hắn tự động ở trước mặt hoàng thượng thỉnh tấu, đều không phải là lấy cứu lê dân bá tánh với nước lửa, ngược lại là làm sự tình tăng lên chuyển biến xấu. Ý tứ đến điểm này, người này ánh mắt rồi dám nhìn Ly Mặc Nhiễm, nghĩ thầm năm đài thành nên đón Ly Mặc Nhiễm không biết là hảo vẫn là hư. Tốt là có người có thể không hề bị độc dịch tra tấn, hư chính là những người khác biết được bọn họ có giải dược, cũng biết được Ly Mặc Nhiễm không hề phát sẽ nhấc lên so với phía trước càng thêm mãnh liệt bạo động. Nếu là Ly Mặc Nhiễm mua đến một cái thành trấn đều là cách làm như vậy, kia tử thương quả thực vô pháp tưởng tượng. Trầm mặc một lát, chỉ nghe nha môn bên ngoài càng thêm ồn ào, lớn mật, ngươi là người phương nào, dám am hiểu nha môn. Không tốt. Có bạo dân vọt vào tới, mau bảo hộ đại nhân. Lúc này, bạo động quần tụ ba cánh vừa thấy có người đánh bại nha dịch chỗ hổng, một tổ hong vọt tiến vào, một đám đều tựa điên cuồng cùng nha dịch đầu đả, làm mặt sau người tiến vào tìm kiếm giải dược, mà đúng lúc này nha sai từ trên mặt đất bò dậy. Vừa thấy nháy mắt liền đưa bọn họ đánh nội thương người cư nhiên là một cái ôm tiểu hài tử nữ tử, không khỏi kinh ngạc không thôi. Này đó không có đã chịu độc dịch nha sai tuy rằng kinh diễm nàng mỹ lệ, nhưng nên duy trì trật tự tâm tư không có quên, một đám tiến lên tiếp tục cản, bằng không làm càng nhiều mất đi lý trí bá tánh tiến vào, một cái lộng không hảo bọn họ đều phải bị này đàn chịu đủ độc dịch tra tấn bá tánh hủy đi, tánh mạng khó giữ được. Há liêu, bọn họ còn không có tới gần, liền bị nàng quanh thân sắc nhọn khí thế bách thở không nổi. Một đám sắc mặt đều bạch, ám đạo một tiếng không xong, gặp được cao thủ. Nhưng mà, có thể là này phương động tĩnh quá lớn, một đạo tuấn định thân ảnh phiêu lược mà ra, thẳng đến vị này tự tiện xông vào nữ tử. Trăng non bạch trường bào ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, gắn vào trên người yên chi sắc lụa mỏng theo gió phất phới, hắn thân hình như điện thẳng đánh tự tiện xông vào giả mặt, kết quả lại bị một đạo vàng dòng kiếm mang bách liên tục lui về phía sau, đại hắn ổn định thân hình tuấn dung không khỏi lộ ra một mặt vui sướng, chủ tử, là ngươi. Kim xả kiếm vừa thu lại, phong quân vũ nhàn nhạt gật đầu, ân, là ta. Bạo động còn ở tiếp tục, Ly Mặc Nhiễm tựa muốn nói gì, liền thấy phong quân vũ trong lòng ngực tiểu ra hỏa hoa một tiếng khóc lên, theo sát hắn phát hiện chính mình hồi lâu không thấy chủ tử mặt trầm xuống, không khỏi nói, Mặc Nhiễm này liền đi xử lý. Không cần. Ly Mặc Nhiễm bước chân một đốn, khó hiểu nhìn phong quân vũ, chủ tử. Có ý tứ gì? Lúc trước nàng cùng hắn ở Thanh Tiêu Kinh Đô phân biệt khi, không phải công đạo hắn nhất định phải lợi dụng độc dịch giao động quốc chi căn cơ sao? Nghiệm Vũ đói bụng, yêu cầu một cái bà vũ. Hầu Nghi bò lên trên đuôi lông mày, Ly Mặc Nhiễm, cho nên đây là có thể giải toàn bộ thành trấn bá tánh giải dược, đem dược trước cấp có sữa nữ nhân, nếu là có người dám đoạt, giải dược liền không cho trực tiếp tàn sát dân trong thành. Ly Mặc Nhiễm. Cuối cùng, Phong Quân Vũ cố ý đem thanh âm mở rộng, nhớ kỹ, một chén trà nhỏ thời gian ta chưa thấy được bà vũ, liền đem giải toàn thành giải dược hủy diệt. Không ôn không hỏa tiếng nói đẩy ra, truyền vào những cái đó đã là điên cuồng bạo dân trong thai, tuy không thấy nhiều lạnh lẽo, lại gọi người trái tim băng giá thấu xương. Nhưng mà, nguyên nhân chính là vì này không cao ngạo không nóng nảy thanh âm, này đó thâm chịu tra tấn bá tánh vừa nghe có người giải toàn thành giải dược, một đám đều hoài bán tín bán nghi ánh mắt nhìn về phía phong quân vũ, mê loạn trong mắt dần dần tìm về điểm điểm thần trí. Hoa hoa! Xinh đẹp tiểu gia hỏa đói khóc cái không để yên, phong quân vũ thấy Ly Mặc Nhiễm còn không có động tác. Mặt mày trầm xuống, còn có vấn đề. Ly Mặc Nhiễm. Là có rất lớn vấn đề, này đó ba cánh mỗi ngày đều chịu độc dịch tra tấn, hiện tại vừa nghe ngươi có giải dược, nơi nào quản này đó uy hiếp sẽ không tới đoạn. Còn nữa, tuy rằng ngươi này một giọng nói khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, chính là cũng chỉ là khởi đến một lát tác dụng, không dùng được bao lâu liền sẽ so với phía trước càng sao động. Ngươi, ở gặp đến sinh mệnh uy hiếp cùng hết sức tra tấn thời điểm, thông thường là không có lý trí đang nói. Đang lúc Ly Mặc Nhiễm sổ như thế nào hướng Phong Quân Vũ giải thích thời điểm, đống nhiên trên không truyền đến một đạo tức muốn hộp máu thanh âm, Phong Quân Vũ. Hạo tuyết trắng y yề, phiêu giật như tiên, khuynh quốc khuynh thành nam tử từ trên trời giáng xuống, tuấn giật trung tràn ngập tức giận, mọi người nhìn hắn đạp trời cao đi bước một đi xuống tới, trong đầu tức khắc lóe ra hai chữ, thần tiên. Chói mắt kim sắc quần sáng, tú mị động lòng người nam tử trong lòng ngực cũng ôm một cái hài tử, hắn rơi xuống đất khoảnh khắc đó là mở miệng răng dạy, ngươi rốt cuộc có hay không quý củ. Đi thời điểm cũng không công đạo một tiếng, làm hại bổn tọa tìm ngươi nhiều như vậy thiên. Ta không yêu cầu ngươi tìm ta. Phong quân vũ mặt mày bất động, nhẹ nhàng kiềm chế tiểu niệm vũ nhàn nhạt đáp lại. Đế cửu quân nghe ngôn đột nhiên nheo lại mắt, mắt lạnh tiếng nói hỗn loạn hỏa khí, ngươi là bổn tọa cưới hỏi đàng hoàng thế tử, chẳng lẽ bổn tọa không nên tìm ngươi sao? Nghe vậy phong quân vũ trong mắt chợt lóe nghiêm túc hỏi, ai thấy? Đế cửu quân. Ai lại thừa nhận? Đế cửu quân. Nếu không ai thấy, ta lại không thừa nhận quá. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Phong quân vũ phát ra nghi vấn, theo sau nhìn đế cửu quân khí mau bước khói tuấn dung, lại nói một câu, còn nữa, liền tính ta thừa nhận, ta phong quân vũ vì cái gì muốn nghe một cái không thích ta nam nhân nói? Đế cửu quân. Nữ nhân. Ngươi đây là khiêu khích bổn tọa. Đế cửu quân đại nam tử chủ nghĩa lên đây, nghe xong Phong Quân Vũ những cái đó coi rẻ giải thích, ở nhiều phiên lao lực buôn ba lo lắng tìm kiếm nàng quá trình, thật vất vả tìm được rồi nàng, được đến loại này bị làm lơ hoàn toàn lời nói, tức khắc nổi trận lôi đình. Sai, ta cho rằng đây là sáng suốt. Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, giây lát thấy Ly Mặc Nhiễm còn không có động tác, mặt mày nhíu một chút, bà Vũ tìm được rồi. Nhẹ nhàng dò hỏi rơi xuống đất, Ly Mặc Nhiễm tức khắc từ ôm tiểu tư quân đế cửu quân xuất hiện lấy lại tinh thần, vội vàng cầm giải dược đi tìm thuốc giải, mà lúc này này đó bạo dân ở nhìn thấy giống như thiên nhân đế cửu quân từ trên trời giáng xuống, cũng không hề táo bạo, trong đầu sôi nổi nghĩ thần tiên tới, vậy nhất định có thể cứu bọn họ ra nước lửa, đến tận đây đế cửu quân thần tiên sống chi danh lan truyền nhanh chóng. Lại là nửa tháng qua đi, năm đài thành từ đế cửu quân xuất hiện, hơn nữa Phong Quân Vũ cấp ra giải dược, ngắn ngủn nhật tử trải qua Ly Mặc Nhiễm âm thầm tăng thêm kích động, hiện tại phàm là thành Tiêu Quốc nhiễm độc dịch thành trấn, đều bị mong đợi này đối thần tiên phu thê đi ngang qua bọn họ thành trấn, hơn nữa đem đang đứng ở bú sữa kỳ nữ tử bảo vệ lại tới, dùng tốt với cho bọn hắn một đôi nhi nữ nuôi nấng, hảo bác cái ấn tượng tốt tiện đà làm cho bọn họ ra tay. Ngày nay, xác định toàn thành bá tánh giải độc, hơn nữa thành trấn khôi phục ngày thường quỹ đạo phía trên, Ly Mặc Nhiễm vừa vào cửa đang chuẩn bị hội báo tình huống cấp Phong Quân Vũ, liền nghe bên trong truyền ra thú vị đối thoại. Phong Quân Vũ, ngươi chẳng lẽ không có gì hướng bổn tọa giải thích? Túi đầu bàn viết viết vẽ vẽ Phong Quân Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy nàng lười biếng dương mắt, đọc từng chữ rõ ràng nói, không có. Giọng nói rơi xuống đất, nhưng đem đối diện chuẩn bị hảo hảo nói chuyện yêu dã nam tử khí quá sức, đế cửu quân nguy hiểm nheo lại mắt, thanh âm âm chắc chắc, ngươi xác định. Bổn tọa lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi còn dám nói không có, bổn tọa thề nhất định tiêu ngươi, cho dù ngươi là bổn tọa hài tử nàng nương, cũng tốt hơn ngươi như vậy không mặn không nhạt có thể đem bổn tọa khí tiến trong quan tài. Nhưng không thành tưởng, Phong Quân Vũ thật đúng là không sợ chết chủ, lại nhảy ra hai chữ xác định. Hơn nữa miệng lưỡi rất là chấn định, một chút đều không có chính mình làm sai sự giác ngộ. Đang ma một chút, đế cửu quân nháy mắt tạc bao, chỉ gian tức khắc quấn quanh quyến rũ ngọn lửa, nhẹ nhàng búng tay một ném. Veo một tiếng, bàn chung quanh trong khoảnh khắc bốc cháy lên dùng thủy vô pháp dập tắt ngọn lửa, mà Phong Quân Vũ liền trốn đều lười đến trốn, như cũng là kia không có nhân loại phập phồng lãnh đạm biểu tình, đừng nói hoảng loạn phát hỏa, chính là mi giác cũng chưa động một chút. Hưng hực liệt hỏa, sáng ngời ánh lửa cùng ánh mặt trời tương hô ứng, sấn đến bất động như núi Phong Quân Vũ càng thêm bình tĩnh phong dong, ngọn lửa lan tràn đến nàng trên người, nàng tựa như lão tăng ngồi định rồi biểu tình bình tĩnh đáng sợ, đến là đem đế cửu quân thiếu chút nữa khí hộp máu. Ngươi chính là chết cũng không nhận sai. Đế cửu quân nghiến răng soàn soạt cuối cùng một lần hỏi. TT, ngọn lửa bị bỏng quần áo phát ra thanh âm cực kỳ thấm người, đây chính là ngộ thủy bất diệt luyện ngục chi hỏa, nếu là đốt tới người hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà Phong Quân Vũ trả lời cũng làm người tán dương, người tổng hội chết. Người tổng hội chết. Người con mẹ nó đến tuột cùng là mấy cái ý tứ. Đế cửu quân xinh đẹp mắt phượng lưu động ánh lửa, hắn thật đúng là cũng không tin hiện tại thực lực bởi vì trộm công tán lùi lại Phong Quân Vũ không sợ chết. Bùn tọa liền nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Ngón trỏ lại là bắn ra, có là số tích ngọn lửa ném mạnh qua đi, cái này hỏa đại làm người thở không nổi. Ngoài cửa Ly Mặc Nhiễm thấy phòng ốc bước lên quần cuộn khói đặc, tức khắc trong gió hỗn độn. Vì cái gì nhà hắn chủ tử cùng đế cửu quân ở bên nhau, tổng hội phát sinh một ít làm người không tưởng được sự tình. Cùng mánh ngọn lửa lây dính thượng làn da, cháy rực đau đớn lan khắp toàn thân, Phong Quân Vũ như mày, nàng nhìn bị ngọn lửa ăn mòn bàn tay, lại nhìn Tuấn Dung hắc sát sát yêu dã nam tử, ném cho hắn một cái ngươi là bệnh tâm thần ánh mắt, theo sau nhắm mắt chờ đợi lửa đốt mệnh tuyệt. Đế cửu quân, da thịt thiêu hắc, Phong Quân Vũ không phản ứng. Da thịt thiêu quay, ẩn ẩn lộ ra bạch cốt, Phong Quân Vũ vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, trừ bỏ bởi vì đau đớn mà hơi hơi nhíu vài cái mi, còn lại phản ứng đều là đem đế cửu quân đương không khí. Thấy thế, đế cửu quân khí tức sủi bọt mép, nhanh chóng cầm chỉ bấm tay niệm thần chú nhanh chóng thu ngọn lửa, lại luống cuống tay chân nhảy ra chuyên môn trị liệu luyện ngục chi lửa đốt thương thuốc mỡ đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, nhìn nàng bị ngọn lửa bỏng rát miệng vết thương cùng rách nát quần áo quẻ với nhau, đế cửu quân mặt mày chợt lóe mặc danh. Thứ lạc một tiếng, quần áo vỡ vụn, Phong Quân Vũ trong phút chốc lỏa, trên người một cây tuyến đều không có. Ôn lương thuốc mỡ bôi trên da thịt, Phong Quân Vũ phản ứng bình tĩnh đến cực điểm, lại có đem đế cửu quân khí tiến trong quan tài bản lĩnh. Người con mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào? Phong Quân Vũ, những lời này, giống như nên nàng hỏi đi. Người cấp bổn tọa nói chuyện. Phong Quân Vũ, có cái gì hảo thuyết? Từ nàng biết được hắn quên mất qua đi, nàng vẫn luôn thành toàn hắn tâm ý, ngay cả hắn tính toán thiêu chết nàng. Nàng đều lười đến phản kháng, như vậy phối hợp độ, còn cần nàng nói cái gì? Đông dưng, bả vai tê dần, Phong Quân Vũ trong mắt nhộn nhạo một sợi vẻ giận nhìn về phía cố ý làm đau nàng tuấn mỹ nam tử, chỉ thấy hắn xa mị mặt mày tràn đầy nàng lý giải không được lửa giận, hắn ở sinh khí, chính là vì cái gì đâu? Bởi vì nàng không nhận sai, cũng hoặc là nàng bị lửa đốt không có trốn. Ta không biết nên nói cái gì. Đẩy ra tiếp tục vì chính mình thượng dự tay, trần trụi Phong Quân Vũ tự ghế dựa rời đi, tìm nửa ngày không phát hiện thư phòng có tủ quần áo, cuối cùng thản nhiên xoay người nhìn không biết ở khí gì đó đế cựu quân nói, có thể đem ngươi quần áo mượn ta sao? Tường mở. Phanh mà một tiếng, dược bình bị niết dập nát, đế cựu quân âm tình bất định trừng mắt trần chuồng lộ thể Phong Quân Vũ, hôm nay ngươi không nói rõ ràng mơ tưởng ăn mặc quần áo đi ra ngoài. Như vậy sao? Thấp thấp nói một tiếng, Phong Quân Vũ tưởng nghĩ đến cái gì nói, ta đây trần trụi đi ra ngoài tìm quần áo cũng giống nhau. Đế cựu quân nghe vậy khỏe miệng run rẩy, quả thực không thể tưởng tượng nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất thấy được quái vật giống nhau. Hiện tại hắn thật muốn cậy ra Phong Quân Vũ đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngươi không biết xấu hổ sỉ tâm sao? Rõ như ban ngày trần trụi thân mình đi ra ngoài thành cái dạng gì thể thống. Có. Kia còn trần trụi thân mình đi ra ngoài. Thanh âm cất cao, mô nam hận không thể xé nàng. Ngươi không phải không chịu mượn ta quần áo sao? Cho nên liền trần trụi đi ra ngoài. Ném bùn tòa mặt. Ta có thể đem bọn họ đôi mắt đều đào. Đế cửu quân đã bị Phong Quân Vũ khí không biết nên nói cái gì hảo. Dây lát kéo xuống quần áo ném ở nàng trên người, ngươi cấp bổn tọa cút đi. Ra thư phòng, thấy Ly Mặc Nhiễm cười như không cười đứng ở kia, cười trêu nói, chủ tử càng thêm hảo bản lĩnh. Trước kia đều là đế cửu quân khí nàng dậm chân, hiện tại đến là nhân vật đổi chỗ. Ta không tưởng còn hắn. Ai? Ly Mặc Nhiễm ngoài ý muốn nhướng mày, kia chủ tử vì cái gì không giải thích cho hắn nghe. Phong Quân Vũ xoa xoa mi giác, tinh xảo mặt mày tràn đầy vô tội nói, ta là thật không biết phải hướng hắn giải thích cái gì. Nghe ngôn Ly Mặc Nhiễm mặt mày trầm xuống, mơ hồ đã nhận ra Phong Quân Vũ cùng phía trước bất đồng, không khỏi lo lắng hỏi, chủ tử ngươi rời đi Thanh Tiêu Quốc đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ta cảm thấy lúc này gặp ngươi cùng trước kia thực bất đồng. Đế cửu quân đem ta đã quên, mà ta mất đi đối tình cảm giác. Ly Mặc Nhiễm con ngươi trừng lớn, chủ tử ngươi, này cũng không đáng giá đại kinh tiểu quái. Xem hắn giật mình biểu tình, Phong Quân Vũ không muốn nhiều lời, rốt cuộc nàng còn sống. Chỉ cần bất tử một ngày nào đó sẽ có biện pháp khôi phục, đến là trước mắt còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng làm. Hảo, ta hy vọng ngươi rất tốt với ta kỳ đã đến giờ đây là ngăn. Đúng vậy. Ta công đạo chuyện của ngươi như thế nào? Hết thể đi hướng quý đạo, Thanh Tiêu triều đình cấp dưới đắc lực con nối dõi đều ở Mặc Nhiễm khống chế trong vòng. Nếu là chúng ta ở năm đài thành tản bộ tin tức tàng ra, chỉ cần chủ tử quá trận đi mặt khác nhiễm độc dịch thành trấn khi nói đến này, Ly Mặc Nhiễm uyển chuyển nhắc nhở. Chỉ cần không giống hiện tại như vậy máu lạnh, lại hiền lành một ít, chờ ngài chúa cứu thế hình tượng truyền khai bắt lấy Thanh Tiêu Quốc hẳn là không thành vấn đề. Thanh Tiêu Quốc những cái đó tay cầm binh quyền hoàng từ đâu? Đã dựa theo ngài phía trước công đạo, âm thầm cấp lão hoàng đế thôi miên nên tức, giam lỏng, cho dù có mấy cái thông minh giả cũng không thành khí hậu, đến là Mặc Nhiễm duy nhất lo lắng đó là chân chính nắm giữ Thanh Tiêu quyền to Mặc Phong Tình, nếu là hắn trở về. Chỉ sợ. Nghe đến đó, Phong Quân Vũ vừa lòng gật gật đầu. Hắn đã chết. Ly Mặc Nhiễm mặt mày chợt lóe hiểu rõ, sau đó mắt thấy phát hiện đế cửu quân chính một thân tức giận đứng ở cửa thư phòng khẩu, hắn câu môi cười, kia Mặc Nhiễm liền trước tiên chúc mừng chủ tử. Chúc mừng cái gì? Tự nhiên là chủ tử đã từng đáp ứng quá cô ra, nói muốn nhất thống thiên hạ đem to như vậy giang sơn tặng cho hắn làm thành thân lệ a. Cửa thư phòng khẩu đế cửu quân ngẩn ra, hắn hoang mang nhìn về phía khoác hắn quần áo Phong Quân Vũ, trong lòng hơi hơi dạng khai vui sướng. Nhưng mà Phong Quân Vũ trả lời tắc giống một thùng nước lạnh tới hắn lạnh thấu tim, ta thay đổi chủ ý, không tính toán đưa hắn. Ly Mặc Nhiễm tươi cười cứng đờ, đó là đưa cho ai? Nữ nhi của ta Phong Nhiệm Vũ. Đế cửu quân. Đông dưng, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng hơi chịu nhận thấy được chung quanh nhiệt độ không khí sậu hàng, không khỏi tìm cái cớ nói, chủ tử, vì để người vặn nhất, Mặc Nhiễm vẫn là lại đi nhìn xem nguồn nước địa phương giải không giải giải dược. Nói xong, không đợi Phong Quân Vũ ứng thừa, hắn lòng bàn chân mặt du lưu bay nhanh. Phong Quân Vũ, khi nào bổn tọa nữ nhi sửa họ Phong? Luôn luôn bình tĩnh yêu dã nam tử đối thượng đã không có cảm xúc cảm giác Phong Quân Vũ rốt cuộc phá công, chỉ thấy hắn bẻ xuống tay trưởng sắc mặt bất thiện đứng ở Phong Quân Vũ trước mặt như thế hỏi. Phong Quân Vũ đông lạnh nhìn hắn, ngươi một người có thể sinh hài tử sao? Đế cửu quân. Con mẹ nó, lại là này phó chết biểu tình, đáng chết thần lo gì? Đừng cho bổn tọa nói sang chuyện khác. Bổn tọa hiện tại hỏi chính là ngươi vì cái gì cấp nữ nhi sửa họ? Ngón tay bẻ ca ca rung động, đế cửu quân xem như tổng kết ra tới, đối phó nữ nhân này đắc dụng điểm phi thường thủ đoạn, này đây hắn phóng đãng khiêng lên Phong Quân Vũ, đá văng phòng ngủ đem nàng hung hăng hướng giường một ném. phanh mà một tiếng, sống lưng đau xót, ngay sau đó trước ngực trầm xuống, Phong Quân Vũ liền thấy trước mắt xuất hiện một người Trương thị hoặc nhân cùng Tà Tứ Tuấn Dung, hơn nữa cằm bị hắn khấu khẩn có điểm phiếm đau. Không khí bất chi bất giác gái muội lên, Phong Quân Vũ bình tĩnh nằm ở hắn dưới thân, bởi vì nàng lớn lên giống ta. Sau đó ngươi liền mặc kệ bổn tọa có đồng ý hay không liền tự tiện cấp nữ nhi sửa lại họ. Xinh đẹp đuôi lông mày tăng lên, Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại mắt, nếu nàng dám nói là, hắn liền hủy đi nàng. Thư quân có thể vì đế gia nối dõi tông đường. Bổn tọa cũng chưa nói nữ nhi không thể kế thừa đế gia. Bị Đế Cửu Quân một ngày không ngừng vô cớ gây rối, Phong Quân Vũ có điểm không kiên nhẫn câu môi, ta không ngăn cản ngươi tìm mặt khác nữ nhân sinh hài tử. Giọng nói rơi xuống đất, không khí tức khắc tiến vào cực kỳ nguy hiểm trình độ. 113 Phong Quân Vũ vs Thảo Nguyên dã man tiểu cô nương. Ngươi đương bổn tọa mắt bị mù, tùy tiện tìm cái giống ngươi giống nhau tàn thứ phẩm nữ nhân là có thể sinh hài tử sao? Phong Quân Vũ dãy rùa vài cái, vẫn là đẩy không khai như núi cao lại dị thường thon chắc ngực, da thịt tương dán nhiệt độ nhộn nhạo ra vi diệu cảm giác. Phong Quân Vũ lại lần nữa thử vài lần vẫn là không có kết quả, cuối cùng dứt khoát khiến cho Đế Cửu Quân đè nặng nằm hảo. Hồi tưởng trước kia đủ loại, dựa theo quá khứ tiết tấu, ở gặp đến chính mình nam nhân dáng trước, nàng có phải hay không nên sinh khí? Hoặc là trực tiếp phản công đảo đánh tơi bời hắn một đốn, cực kỳ kiêu ngạo nói cho hắn, đời này ngươi dám ngủ lão nương bên ngoài nữ nhân, lão nương liền cắt ngươi. Lý luận thượng giảng, cái này hình ảnh là 100% sẽ xuất hiện. Nhưng là, hiện tại nàng tựa hồ liền sinh khí đều làm không được. Từ nàng thành ma về sau, phẫn nộ, yêu thương, vui sướng, khổ sở vân vân tự phảng phất bị rút ra, nàng tim đập vĩnh viễn là một loại tần suất, cảm giác vĩnh viễn là vô hỉ vô bi, liền tính biết chuyện này sẽ làm tức giận nàng, chính là nàng tức giận tình cảm thần kinh lại không có. A, cũng may nàng còn biết đau, bị như vậy một cái thoạt nhìn không hợp, kỳ thật lại rất trọng nam nhân đè nặng, xác thật không thoải mái. Ở Phong Quân Vũ suy nghĩ như đi vào coi thần tiên thời điểm, Đế Cửu Quân tú mị hoặc người Tuấn Dung xuất hiện bị ngươi đánh bại biểu tình. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì chán ghét Phong Quân Vũ, tuy rằng hắn quên mất có quan hệ nàng ký ức, nhưng ký ức xuất hiện vấn đề, cũng không đại biểu đầu cũng xuất hiện vấn đề. Trên thực tế hắn từ thú nhi cùng những người khác trong miệng cũng có thể suy tính ra, Phong Quân Vũ trước kia hẳn là đãi hắn thực hảo. Nhưng hắn cũng không biết làm sao, mỗi lần thấy Phong Quân Vũ liền sẽ sinh khí, liền sẽ không ngọn nguồn chán ghét. Đương nhiên, lúc này Đế Cửu Quân cũng không biết sẽ có này đó phản ứng, chỉ do là thay đổi ma tâm về sau nguyền rủa ở tắc quái. Bằng không lấy hắn chán ghét một người ca tính, sao có thể như thế thân mật đè nặng Phong Quân Vũ. Bởi vậy có thể thấy được, ký ức bị rút cạn, cảm xúc bị quấy nhiễu, nhưng người thân thể lại rất thành thật, hắn cũng không chán ghét thân cận Phong Quân Vũ, hơn nữa thân thể phản xạ ra hắn đặc biệt thích nị ở Phong Quân Vũ bên người, bằng không nào có khả năng như vậy đè nặng một cái chính mình chán ghét nữ nhân, còn có thể buồn cười động tình dục cảm giác. Đuôi có gì cảm truyền đến, Phong Quân Vũ suy nghĩ thu hồi, nàng đạm mạc tuyệt diễm khuôn mặt, nghiêm trang hỏi, muốn làm Tuấn Mỹ hoặc nhân nam tử xinh đẹp mắt vượng bởi vì nàng lời nói nhanh chóng hiện lên một mặt xấu hổ. Hắn tà mị dơ dơ lên xa mị đuôi lông mày, ra vẻ khinh thường nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính là có khả năng, ở hắn vừa mới nói xong ghét bỏ nàng lời nói, hiện tại liền tới cầu hoan chẳng phải là tự vào miệng. Một khi đã như vậy, phiền thoái ngươi từ ta trên người tránh ra, đi áp ngươi cho rằng không phải tàn thứ phẩm nữ nhân. Đỡ đỡ hắn ngực, Phong Quân Vũ bởi vì hô hấp khó khăn, gò má ửng đỏ nói, đầy đủ thể hiện rồi nữ nhân rộng lượng cùng không ăn dấm, tiện đà làm người nào đó nơi nào đó cực kỳ nhanh chóng héo. Gây mất hứng, Phong Quân Vũ một cái khác thảo người ghét địa phương. Đế Cửu Quân tử cùng nàng giằng co, cố ý trầm trầm thân mình, cố chơi xấu nói, bổn tọa vì cái gì phải nghe ngươi. Nếu là trước kia, Phong Quân Vũ phản ứng nhất định là vô chán ám đạo một tiếng, ngoạ tào. Nhưng mà, lúc này Phong Quân Vũ lại là nhắm mắt lại, sau đó tìm một cái bị đè nặng không khó chịu tư thế gặp Chu Công đi cũng. Đế Cửu Quân, trên thế giới nhất hố cha sự là cái gì? Đó chính là ngươi rõ ràng có một đống lời nói muốn hỏi, kết quả gặp được một cái cùng ngươi tư duy không hề một cái cân bằng tuyến thượng nữ nhân, sau đó tao ngộ nàng thần tư duy logic làm rối loạn, tiện đà đề tài không biết chạy đi nơi đâu, hơn nữa cuối cùng còn bị người ta vẻ mặt ghét bỏ làm lơ. Nói, hắn còn không phải là tưởng chất vấn một chút Phong Quân Vũ vì cái gì nửa đường ném xuống nàng nguyên nhân sao? Còn có êm đẹp vì cái gì làm nữ nhi tùy nàng họ? Cùng với vì cái gì đã từng đáp ứng quá không có quên nàng chính mình thành thân lễ, như thế nào nháy mắt liền biến thành cấp nữ nhi. Suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ, chạm đến Phong Quân Vũ mỏi mệt sắc mặt, muốn kêu tỉnh nàng tâm tư không có. Đế Cửu Quân vs Phong Quân Vũ, yêu nghiệt hoàn bại. Hôm sau, trời còn chưa sáng mặc phong tình liền bị một đêm tưởng không rõ yêu nghiệt đào lên, hắn còn buồn ngủ nhìn Đế Cựu Quân, một bộ buồn bã hiểu xỉu, cô ra, ngươi sáng sớm tìm Mặc Nhiễm chuyện gì? Ngươi cùng Phong Quân Vũ đã bao lâu? Tìm được Phong Quân Vũ thời điểm, hắn phát hiện Ly Mặc Nhiễm cùng nàng ăn ý không cạn, nghĩ đến hẳn là nhận thức thật lâu, hẳn là xem như so thú nhi càng hiểu biết Phong Quân Vũ một người. Ly Mặc Nhiễm nghe vậy bên môi giơ lên một mạt hài hước cười, cũng không có cô ra lâu, bất quá hẳn là chủ tử rất nhiều chuyện Mặc Nhiễm đều biết, cô ra muốn hỏi cái gì đâu. Nói đến cuối cùng, hắn tiếng cười cực kỳ ý vị thâm trường. Nàng đãi bổn tọa như thế nào? Không sai quá hắn dịch du, Đế Cửu Quân chọn chọn xa mị đôi lông mày, liền nghe Ly Mặc Nhiễm cười như không cười nói, cái này sao? Mặc Nhiễm thật đúng là không hảo trả lời cô ra. Ngươi dám chơi bổn tọa? Ân. Thấy đối diện tuấn mỹ nam tử giơ lên một mặt phong hoa tuyệt đại, lại có vẻ mát lạnh tươi cười, Ly Mặc Nhiễm đều bị buồn cười lắc đầu, Mặc Nhiễm không dám, chỉ là mỗi người đối với hảo cùng hư định nghĩa đều bất đồng, hơn nữa chủ tử tính nết khác hẳn với thường nhân, có quan hệ đãi cô ra hảo cùng hư trong lúc nhất thời Mặc Nhiễm còn không biết nên nói như thế nào. Nga. Âm cuối thượng chọn, Đế Cửu Quân trong mắt chợt lóe hứng thú, nhắc tới một lọn tóc quấn quanh chỉ gian, tình hình thực tế nói, đó chính là phi thường không tốt. Nghe vậy Đế Cửu Quân thưởng thức sợi tóc ngón tay một đốn, hắn meo lại xinh đẹp mắt phượng, như thế nào không tốt. Chủ tử người này không hiểu ôn nhu, cùng cô ra ở chung khi đối ngại không đánh tức mắng, lý nên xem như thường nhân trong mắt khắc nghiệt tương đái. Ly Mặc Nhiễm một bên cười, một bên phân phó trong phòng hạ nhân đi đoan chút đồ ăn sáng, theo sau cười cười, nhưng là, cố tình chủ tử như vậy khắc nghiệt đãi cô ra, chính là cô ra chính mình lại cho rằng chủ tử đối với ngươi hảo. Đế Cửu Quân trong mắt chợt lóe mạc danh quan sát. Này đến là cùng hắn cùng thú nhi linh hồn trao đổi khi nhìn đến cảnh tượng giống nhau, Phong Quân Vũ đối hắn chưa bao giờ biết khách khí, này đây hắn nhướng mày nói, tiếp tục. Đã không có. Ly Mặc Nhiễm ôn nhuận cười, chạm đến Đế Cửu Quân trong mắt không vui, cùng với cô ý phóng thích bức nhân uy áp như cũ thong dong cười, cô ra, tuy rằng Mặc Nhiễm không biết ngươi cùng chủ tử đã xảy ra sự tình gì, nhưng Mặc Nhiễm vẫn là cảm thấy ngươi mất đi ký ức nên chính mình tìm trở về, mà không phải thông qua người khác miệng biết toàn bộ quá trình. Tạm dừng một lát. Trong phòng độ ấm uổng phí lên cao, nhiệt Ly Mặc Nhiễm thái dương tràn đầy ra mồ hôi tới, nhưng hắn như cũ kiên trì chính mình nguyên tắc, hơn nữa trong mắt lập lòe đối Đế Cửu Quân hơi bất mãn, cho dù đối mặt hắn cố tình phóng thích sát ý cũng là làm như không thấy. Nếu cô ra không có chuyện, kia Mặc Nhiễm liền trước tiên lui hạ hoàn thành chủ tử công đạo sự tình. Chắp tay, Ly Mặc Nhiễm lễ nghi chú đáo, nhưng thái độ cực kỳ lãnh đạm rời đi. Đế Cửu Quân tuấn đĩnh mặt mày một ninh, ám đạo một tiếng, thật đúng là có cái dạng nào chủ tử. Sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân. Nay phó dầu muối không ăn bộ dáng, cùng Phong Quân Vũ mười phần giống. Đứng dậy, chậm rãi, Phong Quân Vũ hơi thở thoáng chốc chuyển đến, hắn bước chân một đốn không núp nhích. Chủ tử khởi thật sớm. Ly Mặc Nhiễm cười nhạt cùng ngồi ở lá phong dưới tảng cây Phong Quân Vũ chào hỏi, tia nắng ban mai xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp tầng tầng cành lá sái lạc xuống dưới, vì mạn rượu nàng mạ lên một tầng mê ly quang, sấn đến nàng nhiều một phần khác mỹ, bất quá đáng tiếc chính là nàng trước sau thiếu một phân nhân khí. Chậm rãi quay đầu lại, Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, hắn lại làm khó dễ ngươi. Không coi là khó xử. Hồi tưởng trước kia chính mình luôn bị Đế Cửu Quân coi là tình địch nhật tử, Ly Mặc Nhiễm sung sướng cười, cô ra là tới hỏi Mặc Nhiễm chủ tử trước kia đai hắn như thế nào. Ân. Không mặn không nhạt lên tiếng, Ly Mặc Nhiễm nhìn nàng bất đồng dĩ vãng lãnh đạm, hơi nhướng mày hỏi, chủ tử không muốn biết Mặc Nhiễm như thế nào trả lời cô ra sao? Không nghĩ. Chủ tử không có tình cảm giác. Chẳng lẽ cũng cùng nhau quên đối hắn cảm tình sao? Không quên. Phong Quân Vũ trong mắt hiện lên mấy phần mê mang, nàng chăm chú nhìn trước mặt theo gió bay xuống lá phong, như ngọc tay tiếp được một mảnh chậm rãi nói, hiện tại ta cái gì đều nhớ rõ, chính là cùng quên ta Đế Cửu Quân cảm thụ là giống nhau, đối với chúng ta mà nói, đối mặt lẫn nhau đều có vẻ xa lạ mà quen thuộc. Ta tình cảm giác bị rút cạn, cùng hắn ở bên nhau cùng người xa lạ cảm giác cùng người xa lạ vô dị, mà hắn tuy rằng quên mất ta, chính là hắn cùng ta ở bên nhau phản ứng cùng hành vi phản xạ, đều cùng trước kia là giống nhau, nhưng lại như cũ như mới gặp khi chán ghét ta. Một khi đã như vậy, chủ tử cùng cô ra đều đem tiểu chủ tử sinh, chẳng lẽ liền vẫn luôn như vậy duy trì một cái quái dị mà thân mật quan hệ. Ly Mặc Nhiễm vì nàng đổ một ly trà, trà sương mù lượn lờ mơ hồ Phong Quân Vũ biểu tình, chỉ nghe nàng nói năng có khí phách nói, tuy rằng cho dù ở hắn sắp chết khoảnh khắc, ta như cũ không biết cái gì là ái, chỉ là một lòng nghĩ cùng Đế Cửu Quân ở bên nhau. Nhưng ta lại quên không được hắn nói với ta nói. Nói cái gì? Ly Mặc Nhiễm hỏi, đồng thời cũng hỏi ra bên trong cánh cửa Đế Cửu Quân tiếng lòng. Hắn nói hắn yêu ta, mà ta không biết cái gì là ái, cho nên không tiếp thu ta cùng hắn cùng chết, muốn ta cho hắn một cái công bằng. Nắm ly nhẹ chế một ngụm, Phong Quân Vũ cúi đầu nhìn ly trung quân khúc lá trà, tâm bình khí hòa nói, lúc ấy, ta rất rõ ràng đế cửu quân là lấy cái này làm lấy cớ, chỉ là không nghĩ ta bồi hắn cùng chết mà thôi. Kia chủ tử hiện tại ý tưởng là, thuận theo tự nhiên, nếu hắn có thể yêu ta lần đầu tiên, vậy có thể yêu ta lần thứ hai. Nay cùng ký ức thiếu hụt không có quan hệ, nếu một người có thể đem một người khác coi là so với chính mình sinh mệnh còn trọng, tuyệt không sẽ bởi vì một chút sóc nảy tính khúc chết yêu những người khác. Chủ tử cũng nói qua thay đổi ma tâm về sau sẽ gặp nguyền rủa, nếu cô ra thật ứng nghiệm nguyền rủa yêu nữ nhân khác, chủ tử lại phải làm sao bây giờ? Lý Mặc Nhiễm thật sâu như mày, trước mắt xem hai người hỗ động bộ dáng, xác thật rất giống lúc mới bắt đầu ở chung hình thức, một cái ghét bỏ, một cái liền chấn, áp. Nhưng, mọi việc đều có cái vặn nhất, Phong Quân Vũ bởi vì cứu đế cửu quân mất đi quá nhiều, nếu có một ngày đế cửu quân thật sự thay lòng đổi dạ đâu? Kia nàng chủ tử lại nên làm cái gì bây giờ? Như vậy một cái đem ái thuyết minh làm người chấn động, lại ngoài miệng nói không hiểu ái nữ nhân, nếu bị vứt bỏ ngày đó sẽ là như thế nào thê lương. Lặng im thật lâu sau, trong tầm mắt ly chung lá trà lay động ra nhàn nhạt sóng gợn, Phong Quân Vũ đen nhánh tựa vực sâu con người ba quang liễm diễm, môi đỏ phi dương dựng lên, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, một cái dễ dàng bởi vì nguyền rủa yêu nữ nhân khác nam nhân, muốn tới cũng vô dụng. Thanh lạc, Phong Quân Vũ liền thấy hạ nhân ôm tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ đi tới. Nàng phân phó nói, gọi người tìm hiểu một chút xích viêm tình huống, chúng ta tức khắc khởi hành. Đúng vậy. Lý Mặc Nhiễm theo tiếng, Phong Quân Vũ ôm đi tiểu niệm vũ, lập tức coi thường cùng đế cửu quân lớn lên giống nhau như lúc tiểu tư quân. Hắn không khỏi buồn cười nhìn về phía từ thư phòng đi ra, hơn nữa nghe lén bọn họ chủ tớ nói chuyện hảo một trận yêu dã nam tử. Rất là thâm ý nói, cô gia, ngươi nói chủ tử đối với ngươi có phải hay không đặc biệt hảo đâu. Hảo đến không chịu tiếp nhận cùng hắn không có sai biệt nhi tử. Có thể thấy được hiện tại Phong Quân Vũ đã bắt đầu vì đế cửu quân thích thượng một nữ nhân khác làm chuẩn bị, liền hai người hài tử như thế nào phân phối cũng không hình chung làm quyết định, có thể thấy được Phong Quân Vũ mặc kệ trở nên như thế nào, vĩnh viễn đều là cái kia làm theo ý mình lăng ngạo nữ tử, vĩnh viễn học không được bình thường nữ tử vì ái vẫy đuôi lấy lòng, hoặc là cái gọi là nhượng bộ. Nàng muốn chính là hoàn toàn duy nhất, ngươi nếu làm nàng cảm thấy vô pháp cho nàng muốn đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không lưu luyến. Trừ phi, nàng trong lòng có ngươi. Bằng không lấy nàng bạc tình đạm ái tính tình, căn bản không có khả năng lãng phí một chút thời gian ở ngươi trên người. Đi trước có độc dịch thành trấn lộ trình trung, Phong Quân Vũ rửa theo phía trước Ly Mặc Nhiễm nhắc nhở, bên đường đều lấy người lương thiện gương mặt xuất hiện trợ giúp chúng độc bá tánh giải độc, một bên đâu vào đấy công đạo Ly Mặc Nhiễm có quan hệ như thế nào nhanh trong khống chế Thanh Tiêu Quốc, cùng với công đạo hắn một ít hiện đại quản lý tài sản thủ đoạn cùng như thế nào bồi dưỡng chính mình thế lực năng lực. Ngày qua ngày, vẫn luôn không thích nàng đế cửu quân tựa hồ cũng biến thành khối băng, hắn luôn là đứng ở một bên ánh mắt giữ kín như bưng nhìn phong hoa khó nén Phong Quân Vũ. Ngày nay, bọn họ còn kém ngàn đêm thành không có giải độc, bởi vì địa vực quan hệ bọn họ cần thiết xuyên qua ngàn diệp thảo nguyên, lúc này bọn họ nghỉ ngơi một lát nhân mã đang ở chỉnh đốn lên đường, mà Phong Quân Vũ không biết nơi nào tới hứng thú, cư nhiên bỏ quên xe ngựa sửa cưỡi ngựa. Gió tây liệt mã, đón gió phi dương, tinh vi thuật cưỡi ngựa, mở mang thảo nguyên. Một đạo không thua nam tử anh hào khí mạn diệu bóng hình xinh đẹp hình thành một bộ lệnh người cảnh đẹp ý vui bức họa của tròn. Phong chủ tử thuật cưỡi ngựa không tồi. Cũng không phải là, phong chủ tử bộ dáng cũng là không tầm thường. Người này nói, đôi mắt như có như không nhìn mắt từ trên xe ngựa đi ra yêu dã nam tử, nhỏ giọng dùng bả vai đỉnh đỉnh đồng liêu. Ai, ngươi nói yêu quân vương đến tột cùng thích nhà chúng ta phong chủ tử sao? Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Người nọ nghe vậy nhún nhún vai, ngươi nói người này cũng kỳ quái. Bọn họ là phu thê hài tử đều sinh hai cái, cư nhiên không ngủ ở bên nhau, như vậy xứng đôi hai người không mặn không nhạt nhìn thật làm người sốt ruột. Đầu đều không nghĩ muốn. Trong đó một người xem bọn họ ở bát quái chủ tử việc tư, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi quên Ly chủ tử nói qua nói sao. Phong chủ tử không so đo chủ tớ quý củ, nhưng chưa nói chấp thuận chúng ta lén nghị luận, để ý bị phong chủ tử bắt được một đốn hảo đánh. Người nọ nghe vậy không cho là đúng nữ môi. Tuy nói về Phong Quân Vũ độc ác lánh khốc nghe đồn nhiều không kể xiết, nhưng ngày gần đây bọn họ mỗi ngày đi theo Phong Quân Vũ, trừ bỏ phát hiện nàng người lạnh một chút, mặt khác đều thực hiện hòa bộ dáng, đến cảm thấy nghe đồn nói ngoa, ngược lại cho rằng là có chút người hào môn nhà giàu nữ tử ghen ghét nàng mỹ mạo cố ý tìm người tản lời đồn, rốt cuộc bọn họ này một đường tản lời đồn còn thiếu sao. Chính tán gẫu đâu, đông nhiên một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết hoa phá trường không, mọi người không khỏi biểu tình không khỏi ngần ra. Sôi nổi rục ngựa chiều thanh âm nơi khởi nguyên chạy tới, chỉ thấy trước mắt hỗn loạn không ra gì, nhưng lại cùng phía trước gặp được điên loạn gặp độc dịch thành trấn bên cạnh bất đồng. Phía trước đi qua thành trấn bên cạnh, tuy nói rừng cây manh thú cũng đã chịu độc dịch truyền bá khắp nơi nổi điên cùng bá tánh cắn xé, nhưng trước mắt này đó du mục ba tánh thần trí thanh minh bộ dáng rõ ràng không giống đã chịu cảm nhiễm, chỉ thấy bọn họ một đám thả ra quyển dưỡng dã lang, công kích tới bị vây quanh phong quân vũ. Lúc này, mọi người đang muốn ra tay giải cứu, lại nghe Ly Mặc Nhiễm thảnh thơi tiếng nói vang lên, đều không cần đi. Mọi người khó hiểu, tràn ngập nghi vẫn nhìn về phía Ly Mặc Nhiễm, nói ngài ngày thường không phải nhất khẩn trương phong chủ tử sao. Hiện tại như thế nào vừa thấy nàng có nguy hiểm, ngược lại khoanh tay đứng nhìn đâu. Chẳng lẽ ngài không sợ bên kia không có động tác yêu quân vương sao? Thấy thế, Ly Mặc Nhiễm giơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, hôm nay cho các ngươi nhìn xem tầm mắt, nhìn rõ ràng chủ tử rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân, tỉnh các ngươi về sau phạm sai lầm bị phạt kêu oan uổng, nói ta không nhắc nhở quá các ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn ý bảo mọi người hảo hảo xem, bị cơ hồ chăm chỉ cảm nhiễm độc dịch dã lang vây quanh phong quân vũ như thế nào chỉ bằng bản thân chi lực thoát vây. Vòng vây nội, miệng đầy lành lạnh răng nanh dã lang phảng phất thấy được màu mỡ con mồi giống nhau sói chu kêu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều phong quân vũ vọt qua đi, mà ổn ngồi tuấn mã phía trên phong quân vũ liền mày cũng chưa chớp một chút, chỉ là một tay vung lên, mọi người tức khắc trước mắt một mảnh vàng dòng quan mang, lại lần nữa định thần thời điểm chỉ thấy đầy đất dã lang phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chớp chớp mắt, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, phân biệt từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Nga! Ông trời! Đây là cái gì quái vật? Nhất chiêu nháy mắt hạ gục, nói đó là thảo nguyên hung mãnh nhất động vật chi nhất đi, hơn nữa có không dưới chăm chỉ đi. Đang ở mọi người ngạc nhiên hết sức, lúc trước thả ra dã lang du mục dân tộc không khỏi kinh hãi, chỉ thấy có người vội vàng rục ngựa rời đi, không đến một khắc công phu, liền thấy một con đỏ thâm tuấn mã, sơ một đầu bím tóc tiếu lệ thảo nguyên cô nương xuất hiện. Mắt ngọc mày ngài, hoa dung nguyệt mạo, mặt trái xoan, mắt hạnh hơi giận, thức tha dáng người bị dân tộc hầu hạ sở bao vây. Một đôi màu đỏ dày ra, trong tay múa may roi khi, những cái đó nghịch ngợm bím tóc hơi hơi lay động, vừa thấy chính là cái dã man tiểu cô nương. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta ngàn diệp thảo nguyên? Một mở miệng, tiểu cô nương rất có lẫn lộn đầu đuôi hương vị, to như vậy thảo nguyên địa vực như thế nào rộng, bọn họ trước phóng lang công kích người không nói, hiện tại lại trả đua nói nhân ra tự tiện xông vào, có thể thấy được cái này thảo nguyên tiểu cô nương ở chỗ này là cái nếm thử hô mưa gọi gió quý tộc. Nghe vinh mặt hất hàm sai khiến miệng lưỡi, phong quân vũ lánh mi hơi một khơi mào, thầm nghĩ hôm nay là gặp được một cái cố ý tìm tra, hơn nữa cảm thấy gặp được một cái như vậy cái cuồng vọng tiểu nha đầu, ở nàng cái này cuồng vọng tổ tông trước mặt chơi đại đao, nàng lá gan nhất định đủ hậu. Chỉ gian một hoa, thu kim xà kiếm, phong quân vũ cố ý cấp nữ nhi chữ hàng của hồi môn, này đây không giống gì vãng trực tiếp làm thịt cái này cùng nàng sặc thanh tiểu cô nương, chỉ là lạc khẩn dây cương trần chủi lỏa làm lơ nàng. Nhưng đem vị này thảo nguyên công chúa khí mặt đẹp hồng cái hoàn toàn. Ngươi cái dị tộc nữ tử cấp bản công chúa đứng lại. Thấy phong quân vũ không thèm nhìn nàng, xưa nay cao cao tại thượng đạt, lại tháp na huy khởi roi ngựa hung hăng chịu qua đi, rất có ỷ vào người nhiều không sợ sự tư thế, nghĩ thầm liền tính ngươi võ công cao, toàn bộ thảo nguyên dũng sĩ cùng mà công, mệt cũng mệt mỏi chết ngươi. Veo một tiếng, sắc bén tiên sắc tốc chịu hướng tính toán một sự nhịn chín sự lành phong quân vũ phía sau lưng, mắt thấy roi chịu đến phong quân vũ. Vẫn luôn xem náo nhiệt cấp dưới không làm. Hảo cái điêu ngoa nha đầu, phóng lang đả thương người không tính, hiện tại còn tưởng ác nhân trước cáo trạng. Vèo, vèo, vèo. Mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh buôn lược mà đến, đặt, lại tháp na này phương vừa thấy dị tộc qua đường người muốn khi dễ bọn họ công chúa, tức khắc cũng là đầu tàu gương mẫu cùng bọn họ đối thượng, trong lúc nhất thời binh nhung tương kiến, toàn bộ thảo nguyên tràn đầy đao kiếm chạm vào nhau thanh âm, lại quên mất ngăn lại đạn, lại tháp na động kinh quân vũ roi. Đến không phải quên, mà là kiến thức quá phong quân vũ bưu hãn nháy mắt hạ gục dã lang đàn, ai sẽ tin tưởng nàng tránh không khỏi roi. Nhưng sự thật luôn là cùng mọi người phỏng đoán không giống nhau, chỉ nghe một đạo thấm người roi chịu đến cốt nhục tiếng vang truyền khai, sở hữu giao phong người tức khắc sửng sốt, hai bên người đều là không dám tin tưởng. Như vậy cường nữ nhân, sao có thể bị roi chịu đến? Mọi người ở đây nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, ngạnh ăn một cái roi phong quân vũ giơ lên một mạt huyết tinh cười, chỉ thấy nàng tốc độ kỳ mau nắm lấy roi. Chất hung hăng phản chịu trở về. Vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ, mau mọi người mắt thường không kịp bắt giữ. Bang một tiếng, thanh âm này so chịu ở phong quân vũ phía sau lưng thượng càng vì thấm người, hơn nữa truyền đến càng vì thê thảm nữ tử tiếng kêu. A, ta mặt. Huyết nhục mơ hồ, khắc sâu thấy cốt, trước mắt công phu một cái sống thoát thoát thảo nguyên tiểu mỹ nhân, từ mắt trái hoa đến má phải má, xuất hiện một đạo dữ tợn khủng bố vết roi, hơn nữa xem này lộ ra xương cốt trình độ. Này như hoa dung mạo sợ là vô pháp chữa khỏi. Cái gì kêu độc ác, này đó là. Đặt, lại tháp na bụng mặt, đã hoảng sợ lại phát điên nhìn phong quân vũ. Phong quân vũ tắt thảnh thơi quơ quơ nắm nàng roi ngựa tay, mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt, roi hóa thành bột phấn tự lòng bàn tay đổ xuống, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, đây là cấp mặt không biết xấu hổ kết cục. Giọng nói rơi xuống, đông nhiên một thân hạo tuyết trắng y y phong hoa tuyệt đại nam tử thản nhiên xuất hiện mọi người tầm mắt, hắn sa mị mặt mày trầm xuống, ngươi không cảm thấy chính mình quá độc các sao. Một cái tiểu cô nương mà thôi, đến nỗi muốn hủy hoại nàng mặt. Khi nói chuyện, hắn cầm chỉ vừa động, mấy đạo ánh sáng kỳ dị văng ra hai bên giao phong nhân mã, mọi người càng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Lý Mặc Nhiễm vừa thấy Đế Cửu Quân ra tiếng, không khỏi cảm thấy sự tình sẽ trở nên rất thú vị, nếu là trước kia Phong Quân Vũ nhất định sẽ có điều phản ứng, nhưng là hiện tại sao? Không có thất tình lục dục chủ tử, nàng mỗi tiếng nói cử động tuyệt đối vượt qua quen thuộc nàng người tưởng tượng. Nghe vậy Phong Quân Vũ nheo lại mắt, xem ra ngươi nên nhìn xem đôi mắt. Nên xem đại phu chính là ngươi, rõ ràng có thể tránh thoát nàng roi, lại muốn cố ý làm nàng chịu đến, liền vì tìm cái lý do hủy hoại nhân ra mặt không thành. Ân hử. Tâm tư bị chọn phá, Phong Quân Vũ cũng không xấu hổ, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía Đạt, lại Tháp Na lạnh lạnh nói, nàng nên may mắn, dám hướng ta Phong Quân Vũ khiêu khích, ta chỉ là hủy hoại nàng mặt, mà không phải đem nàng nghiền xương thành cho. 114 chỉ là hắn hài tử nương, không phải hắn nương tử, ngày hội thêm càng. Dám ở nàng Phong Quân Vũ trước mặt kiêu ngạo, đầu tiên là chủ động gây hấn phóng bầy sói, sau là ngạo mạn vô lễ mệnh lệnh nàng, nếu nàng Phong Quân Vũ có thể bao dung nàng, tuyệt đối là mặt trời mọc từ hướng tây. Nếu không phải băn khoăn chính mình quá mức hung tàn hình tượng sẽ ảnh hưởng nàng đoạt được Thanh Tiêu Quốc, nàng căn bản sẽ không phí nhị biến sự ai một roi này tử, tìm cái cớ chịu nàng. Thấy Đế Cửu Quân tựa muốn mở miệng răn dạy nàng, Phong Quân Vũ hơi hơi giơ lên tiêm tiếu cằm, trên cao nhìn xuống nhìn lăn xuống trên mặt đất che lại mặt Đạt, lại Tháp Na, ý có điều chỉ đối Đế Cửu Quân nói, nếu là ngươi tưởng thương hương tiếc ngọc ta không ngăn cản, lấy ngươi năng lực giúp nàng khôi phục dung mạo dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Phong Quân Vũ roi ngựa dương lên, cực kỳ đạm mạc rời đi. Xem nàng xoay người rục ngựa trở về, Lý Mặc Nhiễm rất có hứng thú nhìn mắt cách đó không xa đỡ hủy dung tiểu cô nương Đế Cửu Quân, hắn cười đối Phong Quân Vũ nói, chủ tử, ngươi đây là chủ động vì cô ra chế tạo thay lòng đổi dạ cơ hội sao? Thay lòng đổi dạ? Phong Quân Vũ suy thanh nói, kia hắn khẩu vị còn rất trọng. Ha ha. Nghe vậy Lý Mặc Nhiễm không khỏi cười to ra tiếng, ân, liền kia dã man kiêu ngạo không đem người trong thiên hạ để vào mắt cá tính xác thật khẩu vị nặng. Bất quá, điểm này xác thật cùng hắn chủ tử rất giống, duy nhất khác biệt, cái này thảo nguyên tiểu cô nương lại không có kiêu ngạo tư bản, rốt cuộc không coi ai ra gì là yêu cầu tiền vốn kiêu ngạo. Hảo, không cần để ý đến hắn, hắn thích anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện của hắn. Phong Quân Vũ không có tán gẫu tâm tư, vốn dĩ ngàn đêm thành là bọn họ chạm cuối cùng, hiện giờ đi ngang qua ngàn diệp thảo nguyên gặp được như vậy cái không có mắt nha đầu, hơn nữa Đế Cửu Quân chặn ngang một chân, Phong Quân Vũ mất tiếp tục sắm vai người lương thiện hứng thú. Cả đội xuất phát, đem tư quân ném cho hắn, chúng ta thay đổi lộ tuyến hồi Thanh Tiêu kinh đô. Nghe được Phong Quân Vũ tân phân phó, Lý Mặc Nhiệm nhướng mày, kia giải ngàn đêm thành giải dược không cho. Trùng hợp lúc này, Đế Cửu Quân đang bị Thảo Nguyên Dũng sĩ trở thành cứu tinh giống nhau vây quanh lại đây, trong đó vị kia Thảo Nguyên công chúa Đạt, lại Tháp Na đã khôi phục lúc trước hoa dung nguyệt mạo, chính tức giận trừng mắt nhìn mắt Phong Quân Vũ, thấy vậy Lý Mặc Nhiệm xoa xoa ngạch, thầm nghĩ, nha đầu này ở tìm chết sao? Ngươi muốn đi đâu? Đế Cửu Quân nghe thấy Phong Quân Vũ muốn thay đổi lộ tuyến, không khỏi nhíu mày nhìn về phía chính mình hài tử nương, trên danh nghĩa nương tử. Hồi Thanh Tiêu kinh đô, kia ngàn đêm thành liền mặc kệ. Nữ nhân này có phải hay không quá tùy hưng mà vì? Ngươi như vậy bản lĩnh, một cái nho nhỏ độc dịch không làm khó được ngươi. Phong Quân Vũ ngoài miệng nói khen tặng nói, ngữ khí lại truyền lại ra này độc hắn giải không được ý vị. Tiếp thu tới, lại Tháp Na liên tiếp khiêu khích ánh mắt, Phong Quân Vũ lười nhác nhảy xuống ngựa. Liền một kia ánh mắt đều lười đến đáp lại. Bởi vì tàu xe mệt nhọc lên đường, Lý Mặc Nhiệm nói ban đêm lên đường sẽ tao ngộ thảo nguyên bầy sói, này đây Phong Quân Vũ này phương người đều tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, mà Đạt, lại Tháp Na người nhà bởi vì Đế Cửu Quân không so đo hiểm khích trước đây, lại nghe nói bọn họ này sóng người là tới đưa độc dịch giải dược, tức khắc nhiệt tình đón chào. Nguyên lai, vị này cùng Phong Quân Vũ đối thượng tiểu cô nương, nàng phụ thân chính là ngàn diệp thảo nguyên thượng vương. Đương vị này Thảo Nguyên Vương biết được sự tình tiền căn hậu quả, tức khắc xếp hàng hoan nghênh. Mã đội như gió, cây đuốc như mạc, Thảo Nguyên Vương là cái hảo sảng người, hắn tay phải đặt ngực trái trước, dâng lên Thảo Nguyên kính trọng nhất lễ nghi, ta Đạt, lại Tháp đặc ngươi dâng lên ta Thảo Nguyên dân tộc tối cao kính ý, tiểu nữ nhiều có đắc tội, mong rằng chư vị nhiều hơn bao hàm, không cần cùng nàng một cái tiểu nữ hài trí khí. Thảo Nguyên Vương như thế hu tôn hàng quý, thể hiện rồi chính mình lớn nhất thanh ý, Phong Quân Vũ tuy rằng cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng là người khác nếu cho nàng thể diện, nàng cũng không phải cái được một tấc lại muốn tiến một thước người. Này đây bọn họ này đoàn người bị thỉnh tới rồi bọn họ Thảo Nguyên nhà bạn, cũng tham gia bọn họ lửa trại thịnh hội. Cây đuốc tự hải, chân bị lửa trại ánh bóng đêm cực kỳ mỹ, phong từ từ thổi tới, thổi bay liền duyên không dứt thảo nguyên, ở bóng đêm hạ phảng phất đặt mình trong bích sắc hải triều, tươi mát sảng khoái thảo hương tức khắc làm người có loại vui vẻ thoải mái rộng rãi cảm. Vừa múa vừa hát, thảo nguyên dân tộc đều là hiếu khách nhiệt tình cùng bọn họ này đoàn người mồm to uống rượu hào sảng ăn thịt, kia sợi nhiệt tình tức khắc nhuộm đẫm mở ra, ngay cả phong quân vũ đều có vẻ bị cảm nhiễm giống nhau, nghĩ nếu là cái kia đạn, lại tháp na không tới tìm cha, có lẽ nàng có thể không so đo đem giải dược cho bọn hắn. Nói lên cái này địa phương vì cái gì cùng phía trước đã chịu độc dịch thành trấn bên cạnh không giống nhau, đó là bởi vì một cái có quan hệ nguyệt thần truyền thuyết, nghe đồn nguyệt thần đã từng lén phàm trần thích thảo nguyên thượng một cái vương. Sau cùng chi tướng thân yêu nhau, thẳng đến có một ngày bầu trời xuất hiện 10 cái thái dương, vị này thảo nguyên chi vương vì thương sinh bắn hạ 9 thái dương mà hao hết sinh mệnh, mà nguyệt thần đau lòng rất nhiều trở về thiên giới, lại vì này. Phiến thảo nguyên lương thuận chúc phúc, bảo ngàn diệp thảo nguyên con dân thẳng đến nàng hình thần đều diệt. Nguyệt thần vốn là thiên giới tinh thông y dị thuật thần tiên, này đây nàng hậu ban cho chúc phúc, phàm là giáng sinh ở thảo nguyên thượng con dân, đều là rời xa bệnh hiểm nghèo cùng bất luận cái gì nguyên rủa. Hơn nữa hiếm lạ chính là nếu là thảo nguyên con dân đã chịu nguyền rủa, giữa trán đều sẽ xuất hiện nguyệt thần ấn ký, lấy này tới cảnh giác thảo nguyên con dân, cho nên thảo nguyên con dân phát hiện độc dịch thời điểm, liền lập tức làm ra tốt nhất khống chế thủ đoạn, cũng không có này giống. Hắn thành trấn như vậy mất đi cân bằng, tận hiện cảnh giác cùng ngay ngắn trật tự. Nghe xong cái này truyền thuyết, phong quân vũ hứng thú thiếu thiếu, tuy rằng chuyện xưa đĩnh động lòng người, nhưng giống như cùng hiện đại thường Nga cùng hậu nghệ chuyện xưa không sai biệt lắm, chỉ là hai nhân vật tên thay đổi. Bất quá làm phong quân vũ cảm thấy hứng thú chính là một cái khác thú vị truyền thuyết. Ở xuyên qua ngàn diệp thảo nguyên ngàn đêm thành, nghe nói nơi đó có một tòa đời sau bá tánh vì vị kia thảo nguyên chi vương kiến tạo miếu thờ, nghe đồn chỉ cần là thiệt tình yêu nhau người, hoặc là bởi vì nguyên rủa, hoặc là bởi vì một ít phi thay lòng đổi dạ nguyên nhân mà tách ra tình lữ, nếu là vì ngàn diệp thảo nguyên con dân làm ra cống hiến, đều đem được đến vị này nghe nói sau lại trở thành nhật thần thảo nguyên chi vương chúc phúc. Lý Mặc Nhiễm biết rõ phong quân vũ hỉ ác, thấy nàng thất thần liền mở miệng hỏi nói, chủ tử lại thay đổi chủ ý muốn đi ngàn đêm thành. Có điểm hứng thú, nhưng không đạt tới làm ta thay đổi chủ ý trình độ. Giống loại này có vẻ bắt gió bắt bóng truyền thuyết nàng một chút không có hứng thú, chẳng qua chúc phúc ai lại không nghĩ muốn đâu. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía dính nhớp đế cửu quân đạt, lại tháp na, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, một chút đều không có nữ nhân nên có ghen ghét. Một sợi nhạt mẽo quang xẹt qua thanh lãnh con người, phong quân vũ đạm mạc ngồi, bên miệng hơi hơi giơ lên trào phúng độ cung. Tựa hồ khắp thiên hạ nam nhân đều thích loại này nũng nịu, ái làm nũng, sẽ ghen nữ nhân, bất quá nhìn chung trăm ngàn năm tới, các đời lịch đại có này vài loại thuộc tính nữ nhân, đại bộ phận đều là cùng một đống nữ nhân chia sẻ một cái phu quân, vĩnh viễn vô pháp trở thành nam nhân duy nhất. Đế ca ca, nếm thử chúng ta thảo nguyên dê nướng nguyên con. Đế ca ca, nếm thử chúng ta thảo nguyên nướng rượu, bảo đảm không thể so các ngươi chung nguyên rượu kém. Đế ca ca, đây là chúng ta thảo nguyên. Cả một đêm, đặt lại tháp na thẹn thùng động lòng người chiêu đãi, đế ca ca quả thực thành thiền ngoài miệng giống nhau, kia diễm lệ gò má đỏ bừng, nếu không phải lúc trước lĩnh giáo nàng dã man, đại khái rất nhiều nam nhân đều sẽ khuynh tâm không thôi, hơn nữa sẽ đối đế cửu quân tâm sinh ghen ghét. Nhưng mà, bất luận vị này thảo nguyên đệ nhất tiểu mỹ nhân như thế nào ân cần, vị này mỹ câu hồn đoạt phách đế ca ca vẫn là lánh lánh đạm đạm bộ dáng, lớn nhất biểu tình đó là trí tạ cười nhạt, sau đó đó là trầm mặc thưởng thức ca vũ. Nhưng mà xinh đẹp mắt phượng đuôi mắt lại luôn là hướng một vị kêu phong quân vũ nữ nhân trên người đảo qua. Nghe ca thưởng vũ khi, liền thấy đội ngũ chung, hai vị bà vũ ôm phấn trang ngọc xây một đôi long phượng thai, ở hộ vệ cùng đi hạ vẻ mặt đau khổ đi tới, hơn nữa còn truyền đến khóc nỉ non đến nghẹn ngào thanh âm. Đột nhiên, phong quân vũ cùng đế cửu quân biểu tình đồng thời trầm xuống, trên người hơi thở cũng xuất hiện biến hóa. Một cái cực hạn lãnh, phàm là đang tới gần nàng người đều cảm nhận được một cổ thấu xương hàng nghĩa. Một cái khác còn lại là cực hạn nhiệt, phàm là tới gần yêu dã nam tử mọi người, nháy mắt liền nhiệt ra hãn, hơn nữa cảm thấy đặt mình trong bếp lò bên trong. Các ngươi là thấy thế nào hải tử? Đều nhịp, trong miệng một lời răn dạy phân biệt từ đế cửu quân cùng phong quân vũ trong miệng tràn ra, mọi người đều bị kinh ngạc trừng lớn mắt, trong đó lấy đạt, lại tháp na, còn có nàng phụ thân thảo nguyên vương ba đặc ngươi nhất khiếp sợ. Xem hai người phản ứng, lại nhìn nhìn bà vũ ôm hai đứa nhỏ, cùng với hai người răn dạy miệng lưỡi. Nên sẽ không hắn cùng nàng là phu thế đi. Nô tài vô năng, thật sự là nô tài cũng không biết tiểu chủ tử là làm sao vậy. Bà vú lời vừa ra khỏi miệng, này đối cảm tình giống như ra vấn đề phu thê, khí chẳng đến là ăn ý hàng một lần, sợ tới mức bà vú run run rẩy rẩy nói, chủ tử, ta chờ cũng không dám nhược đãi tiểu chủ tử, nô tài tưởng có thể là tiểu các chủ tử ăn no, nhìn không thấy bọn họ cha cùng mẫu thân cho nên ở cao kỉnh. Ba vú nói xong, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân biểu tình đều là ngẩn ra, bọn họ này đối mới nhậm chức cha mẹ thật đúng là không hiểu này đó, bất quá mới mấy tháng đại hài tử, cũng có cùng cha mẹ bồi dưỡng cảm tình phát giận vừa nói sao. Phong Quân Vũ bán tín bán nghi ôm quá nữ nhi, sau đó nhẹ nhàng du du ta tiểu niệm vũ, còn hoa hoa khóc lớn tiểu gia hỏa thật đúng là nể tình không khóc. Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy một chút, âm thầm đoán nên không phải là nàng cùng Đế Cửu Quân huyết mạch quá cường, liền hài tử đều có cái gì thần thông đi. Đế Cửu Quân thấy nữ nhi bị Phong Quân Vũ ôm một chút không khóc, ôm thử xem thái độ cũng bế lên nhi tử, kết quả tiếng khóc trong khoảnh khắc đột nhiên im bặt, khiến Đế Cửu Quân cũng là khỏe miệng chịu chịu, trong đầu cũng xuất hiện cùng Phong Quân Vũ giống nhau ý tưởng. Hai người đều ôm hài tử lẫn nhau xem đối phương, lại nhà mình nữ nhi cùng nhi tử không khóc, hai người. Một chút, nếu hài tử không khóc, hai phu thê từng người chiều lúc trước chỗ ngồi xuống, há liêu hài tử lại khóc đi lên. Phong Quân Vũ nhíu mày, nhanh chóng vì hài tử bắt mạch xác định không thành vấn đề, đãi nàng ngẩng đầu lại phát hiện Đế Cửu Quân cũng nhìn qua, nàng liền sáng tỏ nhi tử cũng ở khóc. Cự ly xa nhìn xa, hài tử khóc hai cái làm phụ mẫu một cái đầu hai cái đại, rồi lại không biết nên như thế nào hống. Hoác mắt, Phong Quân Vũ đứng dậy đi qua, há liêu nàng đang muốn mở miệng, lại bởi vì vốn dĩ gào khóc tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân đột nhiên đình chỉ khóc thút thít mà trinh lăng một chút, lúc này Đế Cửu Quân tựa phát giác cái gì, không tin tà ôm nhi tử chiều Phong Quân Vũ trái ngược hướng đi rồi vài bước, tức khắc vang dội tiếng khóc kêu kêu khóc hăng say nhi. Hoa hoa hoa hoa hoa. Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân. Nhà hắn nữ nhi cùng nhi tử có phải hay không quá có khả năng điểm, cư nhiên còn biết hắn cùng Phong Quân Vũ giống như không hợp, vô hình chung làm khởi hồng nương tới. Dạo bước đi trở về tới, tiếng khóc kỳ chuẩn vô cùng đình chỉ, Đế Cửu Quân tà tứ dơ lên mi nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chỉ thấy tiểu gia hỏa phun bong bóng. Hê hê a a vươn thịt hô hô tay nhỏ đi bắt hắn bên cạnh đứng Phong Quân Vũ, cũng là hắn khối băng mẹ ruột. Đế Cửu Quân. Quả nhiên như hắn phỏng đoán giống nhau, nhi tử tuy rằng sẽ không nói, nhưng giống như thiên phú dị bẩm đặc thông minh. Thịt hô hô tay nhỏ chảo a chảo, Phong Quân Vũ toàn đương nhìn không thấy cũng không thông cảm nhi tử vô pháp động, chỉ có thể ở kia dùng sức huy tay nhỏ, rốt cuộc Đế Cửu Quân nhìn không được, một tay ôm nàng lại đây thân mật kề sát, vừa lúc như thế khoảng cách đủ nhi tử thân cận nàng. Một chút đều không giống làm nương bộ dáng. Đế Cửu Quân hơi không vui ngữ khí xẹt qua bên hai, Phong Quân Vũ không mặn không nhạt trở về một câu, hắn là ngươi nhi tử. Hắn cũng là ngươi nhi tử. Đế Cửu Quân chán nản chừng nàng, từ thoát ly Phượng Hoàng trở lại chính mình thân thể sau, hắn phát hiện Phong Quân Vũ càng ngày càng không đáng yêu, cũng càng ngày càng không vừa mắt. Nàng tựa hồ đặc biệt thích cùng hắn đối nghịch. Đều là ngươi sinh, như thế nào ngươi liền bất công nữ nhi, ta nhi tử nơi nào chiều người không thích. Cả đêm biểu tình đều nhàn nhạt yêu mị nam tử đôi lông mày trọn cao, Tuấn Dung xuất hiện sinh động biến hóa, bất quá lại là bị chọc tức. Bởi vì hắn lớn lên giống ngươi không giống ta. Đế Cửu Quân. Như thế nào? Lớn lên giống bổn tọa nơi nào không tốt? Không cần xem, tương lai bọn họ tiểu tư quân nhất định là không người có thể cập mỹ nam tử, lớn lên giống hắn nơi nào sai rồi. Chẳng lẽ còn giống nàng sao? Nam thân nữ tướng, một chút nam tử hào khí đều không có, mới trầm trồ khen ngợi. Chính là không vừa mắt. Ta không thích nhi tử lớn lên quá xinh đẹp. Đế Cửu Quân, thời buổi này, hắn nghe nói qua làm nương ghét bỏ chính mình hài tử lớn lên xấu, lại không nghe nói qua ghét bỏ chính mình hài tử lớn lên xinh đẹp. Đương nhiên, hắn cũng không biết Phong Quân Vũ bổn ý cũng không phải như thế, mà là mỗi lần thấy tiểu tư quân kia trương cực giống hắn mặt, nàng trong đầu tự động tự phát liền xuất hiện Đế Cửu Quân ghét bỏ nàng đủ loại ác hành, cho nên đứa con trai này không cần cũng thế, tỉnh tương lai nuôi lớn, cũng là một đầu giống hắn cha Bạch Nhãn Lang. Đế ca ca. Hai phu thê không khí có chút cương thời điểm, Trình Giảo Kim Đạt, lại tháp na thanh âm trần trờ vang lên, Đế Cửu Quân sa mị mi giác vừa nhíu, đạm mạc lên tiếng, ân, nàng, là ngươi, là nương tử của ngươi. Điêu ngoa diễm lệ thảo nguyên tiểu công chúa tâm giống như nổi trống, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái này giống như thiên nhân tuấn mỹ nam tử, không ngừng tự mình thôi miên, ngươi ngàn vạn không cần là ác độc nữ nhân tướng công, ngàn vạn không cần là, rốt cuộc là non nớt bị sủng hư tiểu nữ hài. Trong lòng tưởng cái gì trên mặt đều viết ra tới, Đế Cửu Quân thấy thế như cũng là ôm lấy Phong Quân Vũ tư thái, chỉ thấy bọn họ một nhà bốn người thân mật dựa vào cùng nhau, yêu mị hoặc nhân nam nhân chậm rãi nói, không sai, nàng là nương tử của ta, cũng là ta hải tử mẫu thân. Nhưng mà, cùng lúc đó, ở Đế Cửu Quân trả lời đồng thời, cùng hắn không thống nhất đáp án tự Phong Quân Vũ trong miệng tràn ra, không phải, ta chỉ là hắn hải tử nương, lại không phải hắn nương tử. Giọng nói rơi xuống đất, không khí tức khắc lâm vào quỷ dị giữa. 115 cha ngươi chính là một con Bạch Nhãn Lang. Thêm càng song. Động tác nhất trí tò mò ánh mắt bao phủ xuống dưới, trong đó đương thuộc đế cửu quân ánh mắt nhất bắt mắt cháy rực, nếu hắn hiện tại không phải ôm hài tử, nhìn kia khủng bố ánh mắt, còn có quanh thân không ngừng thăng trước độ ấm, chỉ sợ hắn sẽ lập tức canh chừng quân vũ đốt thành tra. Nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu cái cục đá phùng nhảy ra tới. Ngươi không thảo hỉ liền thôi, cứng rắn giống khối băng hắn cũng nhịn, nhưng là cha mẹ ngươi không giáo ngươi nam nhân nói lời nói thời điểm, không cho xen miệng vào sao. Nếu đế cửu quân có thể hỏi xuất khẩu, phong quân vũ liền dám trả lời không có. Không khí theo hai người trầm mặc càng ngày càng cứng đờ, đế cửu quân thủ sẵn phong quân vũ bả vai tay càng thêm khóa khẩn, đại hắn xem một đám chờ hắn minh xác hồi đáp người ánh mắt, không khỏi tà tứ dơ dơ lên mi, thân hình vừa động tức khắc mang theo phong quân vũ hóa thành một mạt lưu quang biến mất mọi người trước mắt. Mọi người, rời xa mọi người ước có 10 dặm mà địa phương, tinh quang sáng lạn bóng đêm hạ, yêu dã nam tử hai mắt đều mau phun ra hỏa tới, ở trước mặt hắn đứng một người không câu nệ nói cười tuyệt diệm nữ tử. Trong tay ôm một cái cùng nàng không có sai biệt, phân nộn nộn manh đáng yêu tiểu gia hỏa. Nàng chấp tinh lượng đôi mắt, tò mò nhìn chính mình cha hắc gương mặt đẹp trừng mắt nàng mẫu thân, có lẽ là đến từ huyết mạch thiên tính, tiểu niệm vũ đô cái miệng nhỏ thổi phao phao, hướng đang muốn phát hỏa tuấn mỹ nam tử cười một chút. Thảo hỉ manh xảo tươi cười xuất hiện ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, không khỏi lệnh trong phút chốc quên mất sinh khí, bình tĩnh nhìn thoạt nhìn mềm mại, lại cực kỳ tú mỹ thông minh nữ nhi trên mặt, hê hê a a. Tiểu thị tay chảo một cái đã bắt được hắn theo gió phất phới sợi tóc, hơn nữa bướng bỉnh dùng sức kéo một phen. Tuy rằng sức lực không lớn, thậm chí trong mắt hắn dễ như trở bàn tay là có thể tránh thoát, nhưng đế cửu quân lại bởi vì tiểu niệm vũ tươi cười, phối hợp theo nàng tay nhỏ chảo thủ thế khuynh qua đi, kết quả hắn quăng nghĩ đậu nữ nhi vui vẻ, lại quên mất hắn cùng phong quân vũ khoảng cách. Đĩnh bạt sa mị nam tử không người khoảnh khắc, nhỏ bé hình thoi môi lơ đãng xẹt qua so với hắn lùn nửa cái đầu phong quân vũ bên môi. Cái chán trông cái chán. Bốn mắt nhìn nhau, ái muội lặng yên dâng lên. Ê hê a a. Bạch bạch bạch. Hai huynh muội lúc này đều dạng thiên chân vô tà tươi cười, tiểu thịt tay nghịch ngợm băng đánh, cái miệng nhỏ dơ lên một cái đẹp độ cung, lẳng lặng nằm ở cha mẹ trong lòng ngực mị không được. Thật lâu sau, tuyệt diễm lăng ngạo nữ tử hơi hơi nhíu mày, cùng nàng bên môi tương dán đế cửu quân hơi hơi khơi mào xa quý đuôi lông mày, không biết trốn. Nếu chán ghét, lại vì cái gì giống cái một có giống nhau bất động. Không cần thiết. Ánh mắt chuyển hướng trong lòng ngực bắt lấy hắn cùng nàng tóc chơi vui vẻ nhi tử nữ nhi, này đó nho nhỏ thân mật cọ sát, đối với một cái đã từng ở cao ốc building đô thị sinh hoạt người tới nói cái gì đều không tính, liền tính bị ăn đậu hủ lại như thế nào. Nếu nàng nữ nhi chính chơi cao hứng, nàng làm gì muốn mất hứng không phải. Đương nhiên, lúc này đế cửu quân tự nhiên không rõ ràng lắm phong quân vũ như thế nào tưởng, chỉ là cảm thấy nàng không mừng chính mình thân cận, lại không có tránh né không khỏi có vẻ tùy tiện. Vô hình chung. Đế cửu quân chán ghét phong quân vũ lý do lại nhiều hạng nhất tùy tiện, nói tùy tiện vẫn là hướng nhi tử nữ nhi mặt mũi, bằng không chính là dâm đãng. Phong quân vũ, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trầm mặc sau một lúc lâu, xem phong quân vũ cùng tâm tư của hắn giống nhau, đế cửu quân mặt mày tràn đầy chính xác hỏi, mấy ngày nay ở chung, hắn biết rõ phong quân vũ có bao nhiêu không thú vị, ngươi không chủ động nói chuyện hoặc là dò hỏi là đừng nghĩ nghe được nàng mở miệng. Đây là bỏ tình tuyệt tái thành ma đại giới, đánh mất quá nhiều cảm xúc cảm giác. Tồn tại không khác hoạt tử nhân, bất quá phong quân vũ càng thật đáng buồn một chút, bởi vì nàng là ma thọ mệnh sẽ vô hạn kéo dài, tưởng một lần nữa chuyển thế đều là xa xỉ, bởi vì nàng bỏ tình tuyệt tái đổi lấy chính là lực lượng, cũng ý nghĩa ở nàng lực lượng lấy người thường mấy lần tăng trưởng bắt đầu, trừ phi là cực kỳ nghịch thiên người, nếu không ai cũng vô pháp lấy được nàng tánh mạng. Suy nghĩ nữ nhi tương lai, nàng cong vút hàng mi dài giật giật, nhàn nhạt lưu quang xẹt qua đôi mắt, ở doanh bạch dưới ánh trăng. Nàng gật đầu buông xuống bộ răng có vẻ mấy phần yếu ớt, đế cửu quân cố ý cắn một chút nàng ngôi, lấy làm trừng phạt hỏi, vì cái gì không có nhi tử. Không biết là ảo giác, vẫn là hắn thật sự suy nghĩ nhiều, hắn tổng cảm thấy phong quân vũ phi thường bài xích bọn họ nhi tử. Tú mị nam tử mị mị yêu dã con ngươi, rất là nghiêm túc ngóng nhìn gần trong gang tấc, hết sức có vẻ yếu ớt cùng tiểu nhu phong quân vũ, chỉ thấy nàng nhìn lại lược hiện ngả ngớn tà tứ chính mình, hơi hơi nhăn lại đẹp lại có vẻ lạnh lẽo đuôi lông mày, ta đã trả lời quá ngươi. Đế cửu quân, kia vừa mới vì cái gì nói ngươi không phải bổn tọa nương tử, bổn tọa giống như nhớ không lầm còn không có viết hưu thư cho ngươi. Nghe vậy phong quân vũ mặt mày rối rắm càng đậm, nàng không thể tưởng tượng nhìn cùng nàng kề sát cái chán tà mỹ yêu dã nam tử, hắn hiện tại xem như không lời nói tìm lời nói sao. Hơn nữa, không lời nói tìm lời nói đối tượng vẫn là hắn vẫn luôn không thích chính mình, hắn thật sự không bệnh sao. Biết rõ đế cửu quân nào đó thời khắc phạm nhị chấp nhất tinh thần, phong quân vũ dứt khoát không hề ra tiếng. Tỉnh một hồi người nam nhân này còn sẽ hỏi chút nàng đã sớm trả lời quá rất nhiều biến sốt ruột vấn đề. Chết giống nhau yên lặng, tinh chỉ có thể trừ bỏ tiếng gió đó là lẫn nhau tiếng tim đập, đế cửu quân. gặp được như thế chất phác, không thú vị, trầm mặc, lạnh nhạt, bạc tình nữ nhân, thử hỏi cái nào nam nhân không phát điên. Nếu nàng cùng hắn không có một tia ràng buộc, Đế Cửu Quân thật sự sẽ đương nàng không tồn tại, nhưng nàng lại là hắn hài tử mẫu thân, lại không thích cũng muốn nhân nhượng không phải. Đế Cửu Quân không ngừng cùng chính mình nói, Phong Quân Vũ sẽ như vậy tất cả đều là bởi vì thành ma quan hệ, nhất định phải tâm bình khí hòa. Tới, hít sâu, nhìn thế giới cỡ nào tốt đẹp, cái này ban đêm cỡ nào mỹ lệ. Con mẹ nó. Nhưng hắn chính là khí muốn sống sống bóp chết nàng làm sao bây giờ. Hưng hực ngọn lửa tạch một chút bậc lửa toàn bộ thảo nguyên, mộ chỉ trước kia rất là bình tĩnh yêu nghiệt, gặp như vậy Phong Quân Vũ một cái khống chế không được, tà hỏa tràn đầy sợ thiêu Phong Quân Vũ lan đến gần hài tử, chuyên môn lấy đáng thương thảo nguyên xì hơi. Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ, ngươi tốt nhất đời này đều không cần xuất hiện bổn tọa trước mặt. Mộ chỉ yêu nghiệt ôm nhi tử buông tàn nhẫn lời nói, dây lát tùy hứng đem mộ nữ ném ở trống trải thảo nguyên thượng, không, xác thực nói là bốn phía đều ở lan tràn lửa lớn thảo nguyên thượng, mà ôm hắn nữ nhi nữ nhân, vừa vặn là hỏa thế trong phạm vi ở giữa. Phong Quân Vũ, quét mắt chung quanh lấy thần tốc thiêu đốt thảo nguyên, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, đồng nhiên chi gian nàng phát hiện Đế Cửu Quân mặc kệ ký ức lui tới ra vấn đề, cái này phạm nhị tật xấu tựa hồ thăng cấp. Nị mạ, nàng hiện tại bởi vì trộm công tán quan hệ thi triển không ra một chút thần thông, mà hắn phóng ngọn lửa lại là ngộ thủy bất diệt luyện ngục chi hỏa, này có phải hay không ý nghĩa, từ nàng thay đổi ma tâm cứu sống hắn về sau, kiến thức một phen cái gì kêu bạch nhãn lang. Âm tình bất định ôm nhi tử trở lại lửa trại thịnh hội, Lý Mặc Nhiệm thấy hắn một người trở về, không khỏi nhíu mày đi tới, quan tâm hỏi, cô gia, chủ tử cùng tiểu chủ tử đâu? Ném ở trên đường. Đế Cửu Quân cực kỳ không phụ trách ném ra những lời này. Ôm nhi tử ngồi ở kia hắc tú mị tuấn dung, cùng chính mình nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ, hiện tại xem tiểu tư quân cư nhiên không khóc, hắn tức khắc sắc mặt lại đen một phân. Đế Cửu Quân kiểu gì thông minh, hơn nữa lúc trước hai đứa nhỏ khóc nháo phản ứng, lại buồn cũng phát giác nhi tử tuy rằng ấu tiểu tùy tiện người nào đều có thể giết chết, nhưng này đầu nhỏ lại là thông minh dị thường, tự nhiên đoán ra chính mình nhi tử, trừ bỏ sẽ không nói, giống như mơ hồ hiểu được đại nhân thế giới. Đừng tưởng rằng ngươi là bổn tọa nhi tử. Liền có thể ỷ vào chính mình tiểu yêu cầu đặc quyền, lần sau ngươi lại dùng khóc nháo tác hợp bổn tọa cùng Phong Quân Vũ, bổn tọa liền phạt ngươi tam đốn không nai uống. Ra vẻ ác thanh ác khí buông lời hung ác, Đế Cửu Quân ném cho nhi tử một cái nghe hiểu không ánh mắt, Ly Mặc Nhiễm bị lôi trong gió hỗn độn. Ngươi xác định chính mình cân não bình thường sao? Hắn giống như chỉ có mấy tháng rất tốt không tốt. Ngươi cùng chủ tử sinh khí, làm gì ấu trí cùng nhi tử tính trẻ con? Nói, ngươi đến là đem nhà ta chủ tử ném đi đâu vậy? Mỗ ấu trí yêu nghiệt, tiếp tục mặt đen dọa nhi tử, tự động làm lơ Ly Mặc Nhiễm sói đói ánh mắt. Chờ rồi lại chờ, xem Đế Cửu Quân không có mở miệng ý tứ, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng chịu chịu đi theo ngồi xuống, nghĩ thầm mất đi ký ức Đế Cửu Quân lại chủ tử không vừa mắt, ít nhất xem ở hài tử phân thượng sẽ không làm ra cái gì lòng lang dạ sói sự tình. Mà đang lúc Ly Mặc Nhiễm yên tâm chờ chính mình chủ tử khi trở về, đặt mình trong hừng hực liệt hỏa trung Phong Quân Vũ lại không có một chút ít động tác. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Đế Cửu Quân thi triển ra luyện ngục chi hỏa uy lực, nếu là đỉnh thời khắc căn bản không sợ hãi, nhưng hiện tại nàng một khi đụng tới này đó ngọn lửa, chính là một cái chết. Nay đây nàng tại chỗ đứng, dùng cực kỳ khẳng định miệng lưỡi, đối với hướng nàng ê ê a a mỉm cười tiểu niệm vũ nói, thấy không có, cha ngươi là cái bạch nhãn lang, đầu có đôi khi lại không dùng tốt, cho nên ngươi lớn lên phải nhớ kỹ, tuyển nam nhân đẹp cũng không quan trọng chỉ số thông minh rất quan trọng. Ê ê a a. Còn có ngươi không cần học ta, tuyển nam nhân thời điểm muốn nhiều chọn chọn, không cần gặp được một cái nhìn lớn lên không tồi, thực lực cũng đủ cường, liền phạm lười tưởng chắc vá, trên thực tế loại này nam nhân rất có khả năng là cái đề thượng quần liền không nhận chướng bạch nhãn lang. Ê ê a a, tiểu niệm vũ, chúng ta hiện tại tới đánh đố, ta dám khẳng định cha ngươi quên ta hiện tại thực lực lùi lại, căn bản không làm gì được hắn lưu lại luyện ngục chi hỏa, mà hắn đang ở kia giống cái ngốc nết giống nhau giận dỗi, có lẽ còn đang suy nghĩ như thế nào có thể ngược ta một ngược. Ê ê a a. Này xương mẹ con tự quyết định, kia phương phụ tử cũng là ông nói gà bà nói vịt toái toái niệm. Đế tư quân, ngươi cấp bổn tọa nghe hảo, tuyển nương tử nhất định không cần tuyển cái hũ nút, bằng không tựa như cha ngươi ta giống nhau sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Tiểu tư quân, khanh khách. Ly Mặc Nhiễm một đầu hát tuyến, ui ui ui. Nói ngươi không phải quên có quan hệ nhà ta chủ tử ký ức sao? Cái gì kêu tuyển nương tử không thể học ngươi? Đến không phải tuyển nữ nhân quá cường không tốt. Nhưng ít nhất không thể giống ngươi nương giống nhau, người gây mất hứng không tính, không hiểu câu thông điểm chết người. Bổn tọa nói đông, ngươi nương cố tình nói tây, chạy đề chạy quá thái quá. Tiểu tư quân, khanh khách. Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng cùng chịu, ui ui ui. Ngươi yếu điểm mặt thành sao? ở ngươi không quên nhà ta chủ tử thời điểm, ta như thế nào không nghe ngươi nói chủ tử này không hảo kia không tốt. Còn có, ngươi không cảm thấy chính mình quá làm ra vẻ sao? Không thích nhà ta chủ tử, làm gì còn gặp người liền nói nàng là ngươi nương tử a? Đột nhiên, Lý Mặc Nhiễm ở trong lòng phản bác lợi hại, đồng nhiên cảm giác được một khẩu nguy hiểm hơi thở bao phủ lại đây, một hồi thần liền thấy Đế Cửu Quân Âm chắc chắc nhìn chính mình, hắn xấu hổ cười cười, cô ra có việc. Chẳng lẽ Phong Quân Vũ không nói cho ngươi bổn tọa sẽ trộm giáp tâm, ngươi ở trong lòng nói gì đó bổn tọa đều có thể nghe thấy. Lời này vừa nói ra, Lý Mặc Nhiễm tức khắc kêu rên một tiếng, cả người nháy mắt so sánh sao băng bị mộ chỉ yêu nghiệt không khách khí một chân đá ra tầm mắt trong phạm vi. Hừ, không biết lượng sức, đừng nói bổn tọa không sai, chính là sai rồi nơi nào đến phiên ngươi bố trí. Đây là trần trụi lỏa khi dễ người. Ác liệt phát rổ. Xoa xoa lược hiện nếp nhăn hạo tuyết trắng bảo, ta mị yêu dã nam tử lần thứ hai ngồi xong, ôm nhi tử tiếp tục giáo dục, thấy không, làm nam nhân muốn học cha ngươi như vậy, khi dễ người phía trước muốn bảo đảm thực lực của chính mình, chính là không đối ai dám nhiều lời một câu. Chính mắt thấy một màn này mọi người tập thể trong gió hỗn độn. Thật là không thể tưởng được, như thế mỹ nhân thần cộng phẫn nam nhân, như thế nào dù sao thoạt nhìn như vậy nhị cùng ấu trí đâu. Ngươi một đại nam nhân, cùng chính mình nương tử trí cái gì khí. Hùng chi liền hài tử đều sinh không phải. Mọi người ở đây xem bên kia phụ tử lại nhảy khi, chỉ thấy phụ trách tuần tra dũng sĩ cấp hừng hực tiến bảo, vương. Không hảo, Thảo Nguyên không biết bị ai thả hỏa, hiện tại đã bắt đầu hướng chúng ta bên này lan tràn. Hơn nữa bất luận chúng ta dùng như thế nào thủy đều vô tác. Nói xong, vị này dũng sĩ ánh mắt còn như có như không nhìn về phía Đế Cửu Quân, Thảo Nguyên Vương không khỏi trong mắt chợt lóe ánh sao, ra vẻ trầm giọng hỏi, đúng sự thật bẩm báo, nếu dám có lửa gạt lo lắng đầu của ngươi. Vương, là cái dạng này, chúng ta ở tuần tra thời điểm, phát hiện mồi lửa trung tâm đứng đế công tử nương tử. Phát hiện, mồi lửa trung tâm, đứng, đế công tử nương tử, đế công tử, nương tử, veo một tiếng. Đường dũng sĩ bẩm báo xong, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quát lên một trận gió, lại hoàn hồn thời điểm chỉ thấy Đế Cửu Quân ngồi vị trí giống tuyết, nơi nào còn có người của hắn ảnh. Vừa thấy có thể giải độc dịch người đi rồi, Thảo Nguyên Vương lập tức mệnh dũng sĩ dẫn đường trừ hỏa nguyên trung tâm, mà Ly Mặc Nhiệm đám người cũng là nhanh chóng đuổi theo Đế Cửu Quân thân ảnh bô lược. Đáng chết! Nữ nhân này mở miệng là dùng để đang làm gì? Trước hết tới rồi Đế Cửu Quân, nhìn ngập trời ngọn lửa cái kia khí định thần nhàn đứng thẳng ôm nữ nhi nói chuyện phiếm khối băng. Thiếu chút nữa khi không lại phóng một phen lửa đốt chết nàng. Nữ nhân này sao liền như vậy làm người sốt ruột đâu. Ngươi nói ngươi không thích nói chuyện liền tính, nhưng thực lực lùi lại diệt không được luyện ngục chi hỏa sẽ không ra cái thanh sao. Cầm chỉ thành phong trào, thủy ngưng thuật vừa ra, nháy mắt luyện ngục chi hỏa lấy quỷ dị tốc độ tiêu tán, lộ ra bên trong Phong Quân Vũ, hơn nữa truyền ra một chút nàng cùng nữ nhi đối thoại, nghe thấy không, chờ ngươi học được nói chuyện không được đều kia chỉ bạch nhãn lang vì cha, hiểu không? Ê ê a a. Hòa tốc tới rồi cứu người Đế Cửu Quân nghe xong, tuấn mỹ khuôn mặt vặn vẹo không ra gì. Bạch Nhãn Lang, nàng đang nói ai? Tạch tạch, một cổ vô danh tà hỏa ở lồng ngực nhanh chóng nổ tung, tà mị hoặc nhân nam tử đi bước một đến gần Phong Quân Vũ, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, liền nghe Phong Quân Vũ lạnh lạnh tiếng nói từ đỏ bừng môi tràn ra, ta sẽ không cảm tạ ngươi, này vốn dĩ chính là ngươi nên làm. Nghe vậy Đế Cửu Quân một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, đến tột cùng là ai nàng tự tin? Hắn nên vì nàng đi theo làm tùy tùng. Nói, nàng trừ bỏ là hắn hải tử nương bên ngoài, cơ bản không có ưu điểm. Hắn dựa vào cái gì phải mọi chuyện vì nàng tự tay làm lấy. Phong, Quân, Vũ. Ập vào trước mặt tức giận cực kỳ nồng đậm, đặc biệt Phong Quân Vũ ba chữ mỗi chỉ yêu nghiệt cơ hồ là dùng hàm răng bài trừ tới giống nhau. Có thể thấy được người nam nhân này bị Phong Quân Vũ không mặn không nhạt, hơn nữa đương nhiên thái độ khí có bao nhiêu phát điên. Nhưng mà bị bất thời giờ cảm xúc phản ứng Phong Quân Vũ chính là có bực này mặt không đổi sắc hảo bản lĩnh, chẳng những mặt vô biểu tình, còn đặc gió mát lần thứ hai mở miệng, ngươi không đáng sinh khí, nếu không phải ngươi chỉ lo cùng ta sinh khí, quên thực lực của ta lùi lại sự tình, cũng sẽ không giống như bây giờ vô cùng lo lắng tới rồi dập tắt lửa. Cuối cùng, nàng tựa hồ sợ Đế Cửu Quân khí bất tử, lại là bổ sung một câu, còn có ngươi không được quên, này hỏa là chính ngươi phóng. Đế Cửu Quân khí giọng nói bốc khói, đỉnh đầu liền kém phóng đem khô thảo đường cây đốt xử, hắn khi cánh tay run rẩy vươn ra ngón tay cả giận nói, hôm nay bổn tọa nếu không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn liền không gọi Đế Cửu Quân. Nói xong, đem nhi tử ném cho tới rồi Ly Mặc Nhiễm, cũng đoạt đi rồi Phong Quân Vũ trong lòng ngực nữ nhi ném cho một cái khác cấp dưới. Đại hắn làm xong một loạt động tác về sau, Phong Quân Vũ vẫn là kia phó không chút hoang mang bộ dáng đứng ở tại chỗ, nếu ngươi trông cậy vào tấu ta một đốn, hoặc là thi một lần ngược hình, là có thể làm ta đối với ngươi sinh ra sợ hãi hoặc là sợ hãi, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lời này vừa nói ra, tới rồi mọi người khỏe miệng cùng chịu, ta nương nha. Ngài đây là khiêu khích nhà người phu quân đánh gần chết mới thôi ngươi sao. Đế cửu quân trong mắt tràn đầy âm tình bất định quang, kia bổn tọa sẽ dạy đến ngươi xin tha mới thôi. A, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Dùng cái gì thấy được? Hắn cũng không tin, cái này bị bất thời giờ cảm xúc cảm giác khối băng sẽ liên quan đem đau đớn thần kinh cũng rút ra không thành. Thật là tức chết hắn. Hắn hảo tâm tới cứu nàng, không cảm kích còn chưa tính, còn dám cho hắn khấu cái bạch nhãn lang ngũ. Hôm nay nếu là không đánh nàng nói một câu phục, về sau không dám, ta sai rồi, hắn nhất định sẽ không nhớ nàng là Niệm Vũ cùng Tư Quân nương mà nương tay nửa phần. Nhưng mà, đang lúc Đế Cửu quân tái tuyển trong đầu biết nói khổ hình khi, Phong Quân Vũ cư nhiên quỷ dị đem cũng không rời khỏi người kim xà kiếm nhét vào hắn trong tay, dùng giống như công đạo hậu sự ngữ khí nói đây là ta đưa cho Niệm Vũ đồ vật, chờ ta sau khi chết Mặc Nhiễm cũng sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, về. Người cấp bổn tọa câm miệng. Con mẹ nó. Này khối băng rốt cuộc lại thần xả cái gì? Ngươi còn hảo hảo thở dốc đâu, như thế nào liền từ sinh nói đến đã chết? Á á á, cái này khối băng chạy để cũng chạy quá thái quá. Tức chết hắn, tức chết hắn. Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ nhìn mắt tức sủi bọt mép tựa điên rồi yêu dã nam tử, nàng lười nhác dương mắt, tính toán động thủ. Đế Cửu quân nháy mắt bị hỏi dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời tức cũng không được cười cũng không được, cuối cùng đem kim xà kiếm còn cho nàng, tức giận quát. Ngươi rốt cuộc ở miên man suy nghĩ cái gì? Bổn tọa khi nào nói muốn giết ngươi? Bởi vì liền ngươi này nhị hóa, thiếu tấu, ngốc nghếch, khi thì khôn khéo, khi thì phạm nhị tính cách, đừng nói là đối ta dụng hình chính là giết ta, ta còn là cảm thấy ngươi là một con bạch nhãn lang. 116 yêu nghiệt muốn dược không thành phản bị ngược. Gà bay chó sủa ở thảo nguyên vượt qua một đêm, cuối cùng hai phu thê đấu khí, cuối cùng lấy Phong Quân Vũ cấp Đế Cửu quân quan thượng bạch nhãn lang mà hạ màn. Ngày hôm sau, sáng sớm Đế Cửu quân đã bị Thảo Nguyên Vương thỉnh đi giải độc dịch, bởi vì tuy rằng bọn họ Thảo Nguyên người bởi vì Nguyệt Thần truyền thuyết không chịu lan đến, nhưng là Thảo Nguyên thượng động vật lại là không ngừng đã chịu độc dịch cảm nhiễm, tiện đà phá hủy Thảo Nguyên sinh thái cân bằng, lại lan tràn đi xuống liền tính bọn họ không có chúng độc, chính là không có nhưng thực đồ vật cùng nguồn nước, giống nhau sẽ sống sờ sờ đói chết, trừ phi là chuyển nhà đường mà. Nhưng Thảo Nguyên Vương trung quy là tục nhân, sao có thể cam tâm từ bỏ to như vậy Thảo Nguyên tích lũy mà đến thế lực cùng hy vọng? Một khi rời đi Thảo Nguyên, sở hữu bộ lạc ai đi đường nấy, đến lúc đó hắn liền thành quang côn tư lệnh, thử hỏi cái nào tay cầm quyền cao giả cam nguyện như thế. Đương Đế Cửu quân thử các loại biện pháp, đế gia sách cổ đều mau bị phi lạ, được đến kết quả vẫn là lấy độc dịch không có biện pháp. Khi đến buổi trưa, huân nướng mùi thịt hỗn hợp thảo hương phiêu tán mở ra, lúc này mọi người đều ngồi vây quanh một đoàn ăn cơm trưa, ngay cả tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ đều bị bà vú ôm ra tới phơi phơi nắng, duy độc thiếu này sóng người đương gia Phong Quân Vũ. Ly chủ tử, chúng ta còn phải đợi Phong chủ tử sao? Vẫn luôn sảng hán tử ra tiếng dò hỏi, đây là gia đình giàu có quý củ, tuy nói Phong Quân Vũ cũng không chú ý này đó, nhưng kiến thức quá Phong Quân Vũ nhất chiêu nháy mắt hạ gục bầy sói sau, vẫn là muốn thu liễm một chút, tỉnh ngày nào đó bị đuổi ra khỏi nhà, rốt cuộc giống Phong Quân Vũ như vậy hiền hòa chủ tử đã rất ít thấy. Không cần, chúng ta không đợi chủ tử. Ly Mặc Nhiễm câu thâm ý cười trên khóe môi, mị mị mắt thấy hướng từ nơi xa chiều bên này đi tới Đế Cửu quân. Chủ tử không công đạo phải đợi nàng dùng nữa, về sau chúng ta liền tự hành quyết định. Khi nói chuyện, bị Thảo Nguyên người vây quanh Đế Cửu quân đã đi tới, hơn nữa bên người nhiều cái diễm lệ dã man cái đuôi nhỏ, chỉ nghe hắn đứng yên thân hình, nhìn chung quanh một vòng cũng chưa phát hiện Phong Quân Vũ, không khỏi nhìn về phía Ly Mặc Nhiễm, nàng người đâu? Đại khái còn ở ngủ. Ly Mặc Nhiễm rất là lãnh đạm ngồi, thấy những người khác phải cho Đế Cửu quân hành lễ ánh mắt soát một chút trầm hạ tới, những người khác tức khắc lại đem mới vừa nâng lên mông ngồi xuống đi. Nghĩ thầm bọn họ Phong chủ tử cùng vị này yêu quân vương quan hệ còn rất phức tạp. Thấy thế, Đế Cửu quân khơi mào nửa bên sa mị mi, hắn còn chưa nói cái gì, một bên bị sủng hư phi thường xem không hiểu tình hình đạn, lại tháp na đến là không vui mở miệng, đế ca ca, nhà ngươi nô tài thật không quý củ, nào có chủ tử đứng hỏi chuyện, nô tài ngồi trả lời đạo lý. Các ngươi trung nguyên nhân đều là như vậy hiền hòa đối đãi hạ nhân sao. Lời này vừa nói ra, không khí trở nên có chút cứng đờ, trải qua vị này Thảo Nguyên công chúa nói. Nhìn như là vì Đế Cửu quân kêu bất bình, kỳ thật là lại nhắc nhở hắn Phong Quân Vũ quản gia vô phương, liền kém nói một câu những người này ném ngươi mặt. Tháp na công chúa nói đùa, trung nguyên nhân kỳ thật cùng Thảo Nguyên người đều giống nhau, chẳng qua nhà ta chủ tử là người tốt, cũng không so đo này đó lễ nghi phiền phức, chủ trương mỗi người bình đẳng, nói cho chúng ta biết không cần vì một ít không quan trọng người, không quan trọng sự mà thay đổi chính mình, người tồn tại quan trọng là sống vui sướng, nếu là ai làm chúng ta không cao hứng. Chúng ta khiến cho nàng cả đời không thoải mái. Lý Mặc Nhiễm ưu nhã đứng dậy, cốt mị thanh tuyệt hắn cũng là khó được mỹ nam tử, cho dù hắn lời nói điên đảo mọi người tư duy, thậm chí có địa phương có bội cương thường, nhưng người tuấn mỹ chính là làm người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, tiện đà hạ thấp kia phân không vui cảm. Hắn lãnh đạm nhìn Đạt, lại Tháp Na, giơ lên một mặt nho nhã cười nói như thế nói. Nghe vậy Đạt, lại Tháp Na phiết phiết miệng, kia cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Nhà ta chủ tử chính là thưởng thức thổ phỉ dứt khoát lưu loát. Kia còn có vương pháp sao? Diễm Lệ Tháp Na công chúa cũng không phải ngu ngốc, từ Lý Mặc Nhiễm lời nói bên trong cũng nghe ra hắn nhằm vào chính mình, không khỏi khiêu khích câu môi, nếu thật là ai cho các ngươi không cao hứng, các ngươi khiến cho ai không thoải mái, vậy các ngươi trung nguyên luật pháp lại là cái gì? Tự nhiên là bài trí. Lý Mặc Nhiễm thong dong cười khẽ, nhà ta chủ tử nói qua, làm nàng người phải có bản lĩnh cùng kiêu ngạo tiền vốn, phù hợp này hai dạng chúng ta chính là giết hoàng tôn quý tộc đều có nàng khiêng. Ta không tin. Tháp Na công chúa không cho rằng Sặc Thanh trở về, Lý Mặc Nhiễm bông dưng cười cực kỳ nguy hiểm, kia Tháp Na công chúa muốn hay không hiện tại thử xem, nhìn xem tại hạ giết ngươi Thảo Nguyên Vương, nhà ta chủ tử có thể hay không thay ta kháng. Phút chốc, sát khí thốt nhiên dựng lên, Lý Mặc Nhiễm diễm lệ tuấn dung dạng đạm cười, nhưng mênh mông nội lực phá thể mà ra sắc nhọn, lại áp mọi người thở không nổi, khiến Tháp Na công chúa phía sau dũng sĩ một đám cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Mặc Nhiễm, bởi vì bọn họ phân biệt từ trong mắt hắn nhìn ra nghiêm túc chi sắc. Có lẽ trước mắt vị này thoạt nhìn ôn nhu tuấn mỹ công tử, càng muốn giết bọn hắn công chúa. Mặc Nhiễm. Nhìn hảo sau một lúc lâu, đế cửu quân trầm thấp tiếng nói chẳng ra, Lý Mặc Nhiễm hơi nhướng mày cười nói, cô ra. Không được vô lễ. Ta mị hoặc nhân nam tử thanh lãnh con ngươi lóe ra một mạt cảnh cáo, ý bảo hắn không cần quá phận, mà Lý Mặc Nhiễm nhún nhún vai không mặn không nhạt hành lễ, đúng vậy theo sau lui ở một bên, tiếp tục cùng những người khác dùng nữa, trong lòng lại lanh chào nói, cô ra. Chó má. Phút chốc, yêu dã con ngươi hiện lên thanh lanh ánh sáng, hiển nhiên sẽ trộm dắp tâm hắn nghe thế câu nói, bất quá đế cửu quân hiện tại không rảnh sửa chữa cái này không hiểu quy củ hạ nhân, dây lát vào phong quân vũ lều trại, nghĩ chờ từ phong quân vũ trong tay bắt được giải dược lại nói. Vén lên rèm cửa, ánh mặt trời sái lạc tiến vào, vì lều trại nhuộm đẫm ra mông lung vầng sáng, cũng vì bên trong người mạ lên một tầng mê ly hương vị. Áo lông trồn phô địa, phương thảo thấm thấm. Mạn rượu giai nhân chỉ sa mỏng. Lặng lặng nằm ở mềm mại như tuyết hồ thảm lông tử thượng, lục ý thanh tâm cùng mát lạnh chơi hô ứng đem nằm ở mặt trên nữ tử phụ trợ mỹ diễm mà quyến rũ, lộ ra một cổ phệ cốt dịu hoặc. Vừa tiến đến, đế cửu quân liền bị trước mắt cảnh sắc đánh sâu vào cực kỳ khác thường, lập tức đem mặt sau theo vào tới dũng sĩ toàn bộ hoành đi ra ngoài, ngay cả Diễm Lệ Tháp Na đều ngoại lệ. Nếu hỏi nguyên nhân, kia đó là giờ phút này phong quân vũ áo lót quá mức hương diễm liêu nhân, đơn giản một câu khái quát chính là quá mức bại lộ. Tuy không nhớ rõ khi nào cùng nàng thành thân, nhưng đế cửu quân lại sao có thể làm người ngoài nhìn đến phong quân vũ nội tại Mỹ. Phanh phanh phanh, trọng vật thẳng đánh mặt đất thanh âm hết đợt này đến đợt khác, lều trại nội còn ở ngủ say nữ tử không vui mở mắt ra mắt, nhưng nàng vẫn là nằm vẫn không núp nhích, chỉ là không kiên nhẫn phun ra ba chữ, cút đi. Đế cửu quân biểu tình nháy mắt màu đỏ tím, ngươi biết ở với ai nói chuyện sao? Con mẹ nó, nàng đem hắn đương tùy tiện nắn bóp mềm quả hồng sao? Còn cút đi. Không vui thanh tuyến xẹt qua bên hai, phong quân vũ nháy mắt tinh xảo mặt mày ninh ra một cái xuyên tự, nàng lười nhắc nằm, nhìn lều trại đỉnh nhàn nhạt một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Ai? Không đúng. Tuy rằng khối băng ngữ khí cải thiện, còn là đuổi hắn đi ra ngoài. Phong quân vũ ngươi có ý tứ gì? Bước đi mà đến, đế cửu quân trên cao nhìn xuống xem nàng, bổn tọa hảo tâm tới xem ngươi, ngươi chính là như vậy đáp lễ bổn tọa. Phong quân vũ. Đế cửu quân mở miệng dò hỏi lại là đá chim đáy biển, chăm chú nhìn phong quân vũ thật lâu sau, toàn bộ lều trại nội trừ bỏ tiếng hít thở, đế cửu quân rốt cuộc không nghe được mặt khác thanh âm, hắn ánh mắt lại phi thường hoài nghi nữ nhân này có phải hay không trời sinh chính là vì chọc hắn sinh khí giáng sinh. Không được ngủ, phất tay háo chém ra một đạo phong quấy nhiễu phong quân vũ nhắm mắt dưỡng thần. Phong quân vũ xem ngủ không thành, trong lòng thẳng thở dài, làm không rõ ràng lắm chính mình không ở trước mặt hắn lắc lư như thế nào liền chọc trước mặt vị này bạch nhãn lang đại gia phạm chịu. Không ngủ làm gì? Ngươi có càng tốt ý kiến? Đem giải dược cấp bổn tọa. Lời này vừa nói ra, lều trại nội độ ấm chợt giảm xuống, lãnh mau đem người đông cứng, chỉ nghe phong quân vũ thanh âm bình thẳng, nhưng hơi thở cực kỳ lạnh lẽo nói, không có. Vừa nghe không có, đế cửu quân tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại thảnh thơi ngồi xuống. Phong quân vũ dương mắt nhìn chằm chằm hắn câu hồn đoạt phách tuấn dung sau một lúc lâu, chỉ nghe hắn nói, Phong quân vũ, thực xin lỗi, bổn tọa cũng không nghĩ đối với người đánh. Giọng nói rơi xuống đất, chỉ nghe vải dệt bị xé rách thanh âm truyền ra, sau đó liền thấy một mỹ nhân thần cộng phẫn nam tử, ở chạm đến Phong Quân Vũ trần trụi trên da thịt tím tím xanh xanh, hắn có như vậy trong nháy mắt tạm dừng, nhưng ngay sau đó chính là một đốn cuồng phong lãng cuốn. Lách cách lang cang, thùng thùng ken ken, đứng ở lều trại ngoại mọi người nghe được kia giống như đánh nhau làm phá hư thanh âm, cùng với chỉ có mỗ nam phát điên thanh âm truyền ra, tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Phong Quân Vũ, đây là ngươi bức bổn tọa. Phong Quân Vũ, bổn tọa xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Phong Quân Vũ, bổn tọa cũng không tin ngươi xương cốt có thể ngạnh quá bổn tọa khổ hình. Trở lên, mỗ nam ngữ khí nghe tới cực có khí thế, rất là uy phong. Qua đại khái nửa nén hương thời gian, các loại phá hủy vật phẩm thanh âm đã không có, liền dư lại mỗ nam thanh âm, từ đầu tới đuôi mỗ nam trong miệng Phong Quân Vũ là một câu đều không có. Uy, ngươi cấp bổn tọa nói một câu thành sao? Phong Quân Vũ, bổn tọa muốn dược có nghe thấy không? Lêu trại ngoại, mỗi người trong đầu dư vị câu này bổn tọa muốn những lời này, đây là ở cầu hoan. Bởi vì nương tử không đồng ý, liền ở kia phát giận. Mọi người nhìn mắt cao quải thái dương, như vậy tuấn mỹ mát lạnh nam nhân, cũng không giống cái ban ngày tuyên dâm người a. Lêu trại nội, hai phu thê tư thế cực kỳ buồn cười, thân vô sợi nhỏ lánh diễm nữ tử bị ấn ở áo lông trồng thượng, nam nhân trên eo quấn lấy hai khiêu dụ người chân, tầm mắt vừa chuyển liền thấy nam nhân hạo tuyết trắng y hề từng điều, mơ hồ còn mang theo vết máu, ngạch, khóa lại trên người hắn quần áo đã không thể kêu quần áo, hẳn là kêu lạn mảnh vải. Vết chảo, vết cào, dấu cắn, các loại vũ khí sắc bén đâm thủng dấu vết từ ngực trải rộng phía sau lưng, ngay cả kia trương hoặc nhân phi thường khuôn mặt tuấn tú đều hành túng quay khấu ngân, có thể thấy được xuống tay người một chút đều không khách khí. Mà bị hắn đè ở dưới thân, thoạt nhìn là giống bị hắn chế phục nữ nhân lúc này lại không kiên nhẫn đẩy ra hắn, mộ nam tức khắc vị trí vừa rồi động tác ngã quỵ ở áo lông trồn thượng, mà Phong Quân Vũ tắc thong thả ung dung một bên mặc quần áo, một bên nói, đế cửu quân, tối hôm qua ta đã nói rồi, đánh ta Phong Quân Vũ là muốn trả giá đại giới. Bị định trụ bất động đế cửu quân tuấn dung thiết hắc, hai mắt đều mau phun ra hỏa tới. Tường nói chuyện, lại phát không ra một chút thanh âm. Nguyên nhân? Đương nhiên là ở hắn tính toán thi bạo bức Phong Quân Vũ cho hắn giải dược thời điểm, không cẩn thận bị Phong Quân Vũ tắc một viên dược, sau đó tuy là hắn bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể làm tức giận phần. Ca ca, khanh khách, các loại nối xương thanh âm không ngừng vang lên, đế cửu quân nghe thấy tiếng vang nhìn lại, thấy Phong Quân Vũ thủ pháp quen thuộc vì chính mình tiếp thượng tách ra xương cốt, hơn nữa mặt vô biểu tình. Tức khắc vô ngữ hỏi trời xanh. Nữ nhân này một chút đều không đáng yêu. Hắn kiên quyết không tin, hắn đã từng vì như vậy một cái hung hãn nữ nhân liền mệnh đều không cần. Hơn nữa còn thực đê tiện cưỡng bách hắn cùng nàng sinh hài tử. Loại này sẽ không khóc, sẽ không cười, càng sẽ không tức giận khối băng, nơi nào đáng giá hắn như vậy hiếm lạ. Sau một lúc lâu, chờ Phong Quân Vũ vì chính mình tiếp hảo cốt tốt nhất dược sau, nàng nhìn xuống nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, căn bản chính là một con bạch nhãn lang nam nhân. Trong tay nắm chói lọi kim xà kiếm, không nghiêng không lệch để ở đế cửu quân nho nhỏ điều bên cạnh. Đế cửu quân, nữ nhân này muốn làm sao? Ngươi tìm ta muốn giải dược, đến tột cùng là vì đạn, lại tháp na, vẫn là cố ý cùng ta không qua được. Đế cửu quân. Phúc, kim xà kiếm không khách khí đâm vào đùi nửa tấc, bắn ra đỏ tươi máu nhiễm hồng quần áo, phản quang mà chạm Phong Quân Vũ biểu tình đạm mạc, mặt mày tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu, không sợ chết hỏi lại, ngươi ghen? Không có dao động Phong Quân Vũ trinh lăng một chút, theo sau nhíu nhíu mày, lý luận thượng giảng đúng vậy. Bất quá, nàng lại cảm thụ không đến thường nhân trong miệng phẫn nộ cảm cùng ghen ghét phát cuồng cảm giác. Nếu ghen, vậy học làm một cái đủ tư cách nữ nhân. Ta vì cái gì muốn học? Đương nhiên là lấy lòng bổn tọa. Phong Quân Vũ suy thanh câu môi, nàng ánh mắt hài hước nhìn ngạo kiều nâng cầm lên yêu dã nam tử, đế cửu quân, ngươi tựa hồ đã quên, ta không có cái gọi là thất tình cảm giác, hiện tại ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười? Xoát, hoặc nhân manh mị nam tử tươi cười cứng đờ, thập phần khó hiểu chừng nàng, vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Không phải ghen, kia nàng hiện tại làm ra này đó là làm gì? Thuần túy hảo chơi sao? Dơ lên nửa bên tế mi, Phong Quân Vũ ánh mắt càng thêm diêm rúa, trước mắt yêu nghiệt tựa hồ tư duy lại bắt đầu phạm chiều, bất quá này đó đều không quan trọng, vì nhất lao vĩnh giật ngăn chặn hắn lao tìm nàng phiền thoái, nàng quyết định cấp này chỉ bạch nhãn lang một cái giáo hấn. Đế cửu quân, ngươi quá tự mình đa tình. Phong Quân Vũ chậm rãi nói, nàng đạm mạc ánh mắt cùng hắn phiếm bất mãn tầm mắt tương đối, gàn từng chữ một nói, ta không có hứng thú lấy lòng ngươi, cũng không cảm thấy đầy hứa hẹn nữ nhi lấy lòng ngươi tất yếu. Ân, đây là đường ai nấy đi ý tứ. Đế cửu quân híp híp mắt, còn có đâu? Vì cho rằng không cần thiết phiền toái, chúng ta cần thiết đạt thành chung nhận thức. Cho nên, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, ta rất muốn khiêu chiến một chút ngươi đạo thuật đến tột cùng nghịch thiên tới trình độ nào. Thanh lạc. Phong Quân Vũ rút ra đâm vào Đế Cửu Quân đùi kim xà kiếm, dây lát sắc bén nhắm chuẩn hắn nho nhỏ điểu, lôi đình huy đi xuống. Mắt thấy kiếm phong một tấc tấc nhanh chóng trượt xuống, Đế Cửu Quân tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quát, đáng chết. Ngươi cấp bổn tọa dừng tay. Phút cho ngươi, sắc bén kiếm phong ngừng ở mỗ nam nho nhỏ điểu 1 cm vị trí, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, thảnh thơi hỏi, quyết định hảo. Nhà A. Nguyên lai đạo thuật ở cao thâm người, tại thân thể nào đó linh kiện bị hủy đi, cũng là vô pháp phục hồi như cũ sao. Đế Cửu Quân, dám không quyết định hảo sao. Sau một lúc lâu, hắn áp xuống muốn xé Phong Quân Vũ lửa giận, ra cười thịt không ngẩng đầu, hảo, ngươi nói là cái gì chung nhận thức. Hừ. Chờ bổn tọa khôi phục tự do, nếu là không đem ngươi thiêu liền không gọi, ngạch, tính xem ở ngươi là bổn tọa hài tử nương phân thượng, bổn tọa liền đem ngươi tấu cha mẹ đều nhận thức trình độ hảo. Không được cùng ta đoạt nữ nhi. Nữ nhân này đều không nói lý sao. Nữ nhi bổn tọa cũng có phân có được không? Không được hỏi đến chuyện của ta. Ngươi ở xứ Mỹ đâu sao? Bổn tọa mới không có hứng thú. Về sau không có việc gì liền không cho phép ra hiện ta trước mặt. Uy, Khối Băng, ngươi đến nhiều tự luyến. Bổn tọa khi nào không có việc gì đi tìm ngươi. Đợi một hồi lâu, Đế Cửu Quân âm dương quái khí hỏi, còn có sao? Không có ra tiếng, Phong Quân Vũ trả lời hắn phương thức thu hồi kim xà kiếm, ngay sau đó là xách lên không thể động Đế Cửu Quân vung lên tới chính là một đốn ngoan tấu, thẳng đến xác định thằng nhãi này cần thiết đến nằm trên giường mấy tháng trình độ. Phong Quân Vũ từ ống tay háo lấy ra một viên dược, liền phải hướng đã béo đầu xương mặt nam nhân trong miệng tác. Bị tấu đã thất khiếu bốc khói nam nhân tức khắc quay mặt đi, tiểu biểu tình cực có bi phẫn. Hơn nữa tràn ngập lửa giận chết sống không chịu ăn. Con mẹ nó, nữ nhân này luyện dược thuật tốt như vậy, ai biết nàng cho hắn ăn chính là cái gì. Tiêm chỉ lại vừa động đến hắn bên miệng, nào đó bị trà đạp quá sức chịu khổ hủy dung yêu nghiệt lại xoay đầu. Thấy thế, Phong Quân Vũ nhướng mày, xoay qua hắn tức tiêm cảm, ngươi tưởng liền như vậy không động đậy. Đế Cửu Quân trong lòng bạo mắng Phong Quân Vũ 1000 câu, hắn trừng mắt Phong Quân Vũ nói, bổn tọa như thế nào biết này không phải độc dược. Rốt cuộc hắn chính là thần tiên. Hiện giờ lại bị không bằng hắn Phong Quân Vũ làm như vậy thê thảm cùng chật vật, có thể thấy được nữ nhân này luyện độc bản lĩnh không bình thường. Tựa biết Đế Cửu Quân tâm tư, Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, ăn không ăn tùy ngươi, tóm lại ngươi rõ ràng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể, cho nên ngươi chỉ cần đem phía trước tam điểm làm được, xem ở nữ nhi phần thượng, ta sẽ không giết ngươi. Trừ phi, hắn vẫn là không sợ chết tìm nàng phiền toái. Đế Cửu Quân. Đợi một hồi, Phong Quân Vũ xem hắn còn không chịu ăn giải dược, còn có nghi vấn. Ngươi không nghĩ sát bổn tọa ai nấy đều thấy được tới. Đế Cửu Quân trắng mắt nàng, theo sau tức giận nói, nhưng là, bổn tọa như thế nào biết ngươi này viên dược không phải vì cha tấn bổn tọa mà luyện. Phong Quân Vũ. Nàng liền nói quên nàng yêu nghiệt phạm nhị công lực thấy chướng, nàng nếu là tưởng cha tấn hắn nơi nào sẽ nói nhiều như vậy vô nghĩa. Xem yêu nghiệt dùng một loại ngươi là độc mụ phù thủy ánh mắt chừng chính mình, Phong Quân Vũ mất đi nhẫn mại, thô lỗ kệ ra hắn miệng đem dược nhét vào đi, theo sau vân đạm phong khinh hướng ra ngoài đi. Mà lúc này Đế Cửu Quân bởi vì dãy rủa, đột nhiên phát hiện chính mình năng động, tức khắc tân thủ thêm hận cũ nảy lên tới. Phong Quân Vũ, ngươi thực sự có gan, dám đem bổn tọa đương bao cắt đánh. Lúc này, đang lúc Đế Cửu Quân cầm quyết phản kích khi, đi tới cửa Phong Quân Vũ đột nhiên dừng lại, từ từ mở miệng, "Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta cho ngươi giải dược tăng thêm một ít ngăn chặn ngươi miệng vết thương phục hồi như cũ tiên thảo." Nói cách khác, Đế Cửu Quân tuy rằng hành động không chịu hạn chế, nhưng là ở Phong Quân Vũ tấu hắn quanh thân xương cốt đứt gãy, ít nhất muốn đỉnh này trương phá tướng mặt cùng nằm ở trên giường 3 tháng không ngừng. Nói xong, Phong Quân Vũ đi ra lều trại, chỉ nghe bên trong Đế Cửu Quân giống giận, "Phong Quân Vũ, bổn tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Mặt mày chợt lóe nông cạn ý cười, nay phản ứng thật đúng là cùng trước kia giống nhau như lúc, hoàn hồn khi thấy động tác nhất trí người đứng ở trước mặt, Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, "Chuyện gì?" Ngạch, vẫn luôn cùng Đế Cửu Quân trở về thảo nguyên không có việc gì bị như vậy vừa hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Xem bên trong vị kia đế công tử giống giận, cùng với mới gặp nàng nháy mắt hạ gục bầy sói bộ dáng, bọn họ đông nhiên cảm thấy tưởng từ nàng trong tay muốn tới độc dịch giải dược thực khó khăn, hơn nữa bọn họ công chúa nói rõ đối nàng tướng công có ý tứ dưới tình huống. Ha ha! Trầm mặc chung, Ly Mặc Nhiễm cười khẽ đánh vỡ yên lặng, nàng xem khỏe mắt đuôi lông mày nhiễm một chút sung sướng, chủ tử, bọn họ là muốn hỏi cô ra khi nào giúp bọn hắn giải quyết độc dịch sự tình. Cô ra cùng độc dịch Ly Mặc Nhiễm cắn tự đặc biệt trọng. Tựa hồ chiếu giỏi cái gì? Hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ ánh mắt như có như không nhìn mắt lều trại, lại thấy bà Vũ ôm tiểu niệm Vũ đi tới, trong đầu thoáng chốc quanh quẩn dĩ vãng vì công hồ ly chùi đít tình cảnh, tiếp nhận tiểu niệm Vũ ôm trong lòng ngực, thanh lãnh con ngươi hiện lên một sợi quang. Trầm ngâm một chút, Phong Quân Vũ chiều thảo nguyên dũng sĩ tung ra một quả bình ngọc, theo sau đối Ly Mặc Nhiễm nói, hôm nay khởi hành đi ngàn đêm thành. Chủ tử, kia nghe được Ly Mặc Nhiễm muốn nói lại thôi, Phong Quân Vũ thản nhiên quay đầu, thấy hắn bĩu môi hướng lều trại phương hướng, không khỏi câu môi, không cần phải xen vào hắn. Đúng vậy. Ly Mặc Nhiễm lĩnh mệnh, dây lát phân phó những người khác chỉnh đốn lên đường. Lâm lên đường thời điểm, sở hữu thành toàn đều lục tục mỗi người vào vị trí của mình, nhưng trong đó phụ trách tiểu tư quân cùng hắn bà Vũ lại phạm sầu đứng ở đội ngũ trước, không biết nên lên xe vẫn là đại ở thảo nguyên chờ vị này cô ra lên đường. Nhiều ít nhật từ tới, nàng xem rất rõ ràng Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân nhiều bất hòa, này đây nàng đáng thương vô cùng ôm không bị mẫu thân đãi thấy tiểu tư quân sử, mà Ly Mặc Nhiễm ra tới thời điểm vừa vặn thấy nàng, không khỏi nhướng mày, như thế nào? Ôm tiểu tư quân bà Vũ, nô tài không biết có nên hay không cùng ngài đi. Đương nhiên là theo chúng ta đi. Chẳng lẽ còn phải đợi vị kia bạch nhãn lang cô ra sao? Bà Vũ thấy Ly Mặc Nhiễm nói như thế, có chút khó xử hỏi, chính là thiếu đông gia bên kia. Không có gì đáng ngại, đều là chủ tử hài tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhà ta chủ tử sẽ ngược đãi chính mình nhi tử không thành? Ly Mặc Nhiễm buồn cười ra tiếng, cười thầm nhà hắn chủ tử làm nữ nhân thật sự quá không thành công, ngay cả người ngoài đều không tin nàng là cái ái chính mình hài tử mẫu thân. Cứ như vậy, Ly Mặc Nhiễm ở không trải qua Phong Quân Vũ cho phép hạ, thuận tiện đem bạch nhãn lang yêu nghiệt nhi tử cùng nhau mang đi đi trước ngàn đêm thành. Mà đương bạch nhãn lang yêu nghiệt biết sau đã là ngày hôm sau. Ngươi nói cái gì? Đế ca ca, nương tử của ngươi đã rời đi ngàn diệp thảo nguyên. Nàng Ly không rời đi ta không quan tâm, ta là hỏi ngươi vừa rồi nói tiếp theo câu. Nga! Ta nói đế ca ca nương tử đem con của ngươi cùng nữ nhi cùng nhau mang đi. Đáng chết! Nàng đi đâu? Nam ở trên giường không thể động, kiêm cụ đỉnh một trương béo đầu xương mặt yêu dã nam tử nổi trận lôi đình. Ngàn đêm thành. Khởi hành chúng ta cũng đi. 117 tưởng giải chú. Không có cửa đâu. Đường xe ngựa xử tiến ngàn đêm thành, sán lạn dương quang quỷ dị phảng phất bị bất thời giờ giống nhau, tầm mắt lập tức bị vô tận hắc ám bao phủ. Sao lại thế này? Mọi người nháy mắt biểu tình dùng mình, nghĩ lầm gặp cái gì mai phục cùng ảo thuật, một đám thần kinh căng thẳng, không khí khoảnh khắc dung nhập ngưng trọng. Ám trầm trong thế giới mơ hồ có thể thấy rõ toàn bộ thành trấn bộ dáng. Hoang tàn vắng vẻ, từng nhà môn hộ đại sưởng, đầy đất khô khốc máu, còn có đã mọc ra thi đốn cứng đờ xác chết trải rộng hoành liệt, có thể nghĩ Phong Quân Vũ chế tạo độc dịch có bao nhiêu khủng bố, toàn bộ phố chết giống nhau yên lặng, tĩnh làm nhân tâm thẳng hốt hoảng, đặc biệt là đặt mình trong như thế hắc ám địa giới, hơn nữa vừa rồi bọn họ không bước vào nơi này thời điểm bên ngoài vẫn là mặt trời rực rỡ cao quải, hiện tại này giống như đêm tối tĩnh mịch, không khỏi làm người thầm đến. Hoảng. Kéo kẹt, cành khô bị mới giẫm đoạn tiếng vang đột nhiên vang lên, mọi người lại là mặt mày trầm xuống, đại thấy là Phong Quân Vũ từ xe ngựa đi xuống tới sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phong chủ tử. Ân. Đạm mạc lên tiếng, Phong Quân Vũ cũng là nhận thấy được thành trấn này bất đồng mặt khác mới có thể đi ra, nàng nhìn chung quanh bốn phía ngưng trầm con người hơi hơi kinh ngạc hạ, vì xác định chính mình nghi hoặc nàng phóng xa cảm giác, đại đã nhận ra nồng đậm nhân loại hơi thở, nàng trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Quả nhiên là cái kỳ lạ thành trấn, chẳng lẽ này ngàn đêm thành thực sự có nhật thần bảo hộ sao? Xem thành trấn hoang vắng trình độ hơn nữa độc dịch lan tràn trình độ hẳn là cả tòa thành trấn người đều tử tuyệt, chính là nàng lại cảm nhận được dư thừa sinh mệnh hơi thở, chẳng phải là thú vị. Chủ tử. Nghe được Ly Mặc Nhiễm kêu nàng, Phong Quân Vũ thản nhiên xoay người nhàn nhạt nói, không ngại. Nói xong, nàng theo kia cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở phương hướng đi đến, phía sau người lẫn nhau liếc nhau, tuy rằng lòng tràn đầy buồn bực, nhưng cũng đều mặc không lên tiếng đi theo. Hành đến ước có nửa canh giờ, bọn họ xuyên qua ngàn đêm thành tuyến đường chính, nương bậc lửa cây đuốc ánh sáng thấy Phong Quân Vũ dẫn bọn hắn tới địa phương là một tòa tản ra thần thánh quang huy chùa miếu. Tầm mắt lại khắp nơi chuyển động, chỉ thấy chùa miếu chung quanh nằm đầy đầy đất người. Ly Mặc Nhiễm gần đây xem xét nằm trên mặt đất người hơi thở, nhưng mà ở xác định đối phương tồn tại, hắn khẽ nhíu mày lại không tin tà vì người này bắt mạch một chút, không khỏi mãn nhãn kinh ngạc nhìn về phía Phong Quân Vũ, chủ tử. Bọn họ đều trúng độc lại không có chết, sao có thể? Chưa thành ma trước, Phong Quân Vũ độc thuật đã đạt tới làm người vô pháp với tới nông nỗi, huống chi này độc là Phong Quân Vũ ở đã thành công ma thực lực dưới tình huống luyện chế, liền tính đã là thành tiên đế cửu quân cũng vô pháp luyện chế ra giải dược, một người bình thường sao có thể trúng độc về sau, lâm vào ngủ say mà sẽ không phát cuồng. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Lúc này, khắp nơi thăm dò người trở về, cũng là trước mắt ngạc nhiên nói, chủ tử. Trừ bỏ chúng ta tới trước trên đường có người chết, địa phương khác ba tánh đều là lâm vào ngủ say, bất quá lại kỳ quái đều là chúng độc mà không chết. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ dơ dơ lên mi, đối mặt mọi người tò mò ánh mắt, nàng nhìn về phía trước mặt kiến tạo nguy nga đại khí chùa miếu, chậm rãi nói, có lẽ bên trong có người nào sẽ vì chúng ta giải đáp. Dứt lời, Phong Quân Vũ đầu tàu gương mẫu đi vào. Lướt qua trên mặt đất ngủ say mà chúng độc mọi người, Phong Quân Vũ mặt vô biểu tình đi trước, mặt mày nhạt như mây khói làm người nhìn không ra suy nghĩ cái gì, nhưng nàng trong đầu lại ở hồi tưởng ở Thảo Nguyên khi nghe được về Nguyệt Thần cùng Nhật Thần truyền thuyết. Dương cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, chùa miếu tu sửa cực kỳ tinh mỹ lịch sự tao nhã, càng đi đi mọi người càng là cảm nhận được một cổ hạo nhiên, nói không rõ hơi thở, nhưng lại quái dị cảm nhận được này cổ hơi thở cũng không tà ác, ngược lại tràn ngập lệnh nhân thần mục thanh minh thân cận cảm, bất quá lại có thể cười có thể phân biệt gian này cổ hơi thở cũng không thích bọn họ đã đến. Thật là tà môn, hơi thở còn có sinh mệnh không thành. Trong đó một người thấp giọng nói thầm một câu, những người khác tuy rằng buồn bực hắn đột nhiên ra tiếng dọa mọi người nhảy dựng, nhưng mặt mày đều là tán đồng hắn cách nói thần sắc, bởi vì bọn họ cũng có như vậy cảm giác. Đi đến đại điện, trên mặt đất cùng bên ngoài nhìn đến tình cảnh giống nhau nằm đầy người, chẳng qua lại không phải ba cánh, mà là đầy đất ngồi vây quanh cùng nhau như là cầu khẩn gì đó là ma. Ly Mặc Nhiệm thấy nơi này cũng không có gì đặc biệt, lại là nhìn về phía không ra tiếng Phong Quân Vũ, chủ tử. Ngươi chính là Nhật Thần sao? Lúc này, Phong Quân Vũ không có đáp lại Ly Mặc Nhiệm, mà là ngưng nhiên đứng yên nhìn lên trước mặt kia một tôn điêu khắc sinh động như thật kim thân tượng đắp, ánh mắt đầu tiên cảm quan, ngày này thần là cái cực kỳ dũng cảm nam tử, gần là tượng đắp liền cho người ta một loại vô cùng đỉnh thiên lập địa hào sảng không kềm chế được. Mày rậm bóng quang điện, mặt mày chi gian không giận tự uy, khôi vĩ thân hình giống như một tòa tiểu sơn, cầm trong tay xạ nhật thần cung, cháy vân chiến bào, chân đạp sấm đánh ủng, một thân không thể miêu tả dáng vẻ hào sảng cùng ý thế, là cái gọi người liếc mắt một cái khó quên người. Lúc sáng lúc tối cây đuốc chiếu dọi xuống, không biết là ảo giác vẫn là sao, mọi người theo Phong Quân Vũ tầm mắt nhìn lại, sôi nổi từ nhật thần kim thân tượng đắp thượng thấy được hắn đối Phong Quân Vũ bất mãn, theo sau quỷ dị nghe được một đạo khí phách tiếng nói, nô chi tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Ông một chút, mọi người nghe thế đem thanh âm đầu giống như nổi trống đau nhức, mà duy nhất mặt không đổi sắc liền thuộc Phong Quân Vũ, há liêu theo này đem thanh âm vang lên, tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân phảng phất đã chịu kinh hách tức khắc khóc lớn lên. Mặt vô biểu tình Phong Quân Vũ tức khắc mặt trầm xuống tới. Xoát một tiếng, vàng dòng quang mang bùng lên, kim xả kiếm nắm trong tay, Phong Quân Vũ trưởng kiếm một lóng tay nhật thần thần tượng, ngươi chán sống. Ly Mặc Nhiễm, đi theo những người khác. Ta mẹ ruột nha. Chủ tử, ta có thể hay không hiền lành chút. Hoa hoa tiếng khóc không ngừng vang lên, Ly Mặc Nhiễm biết rõ Phong Quân Vũ là bởi vì kia đem thanh âm đánh thức hai cái tiểu chủ tử, ở lộng không rõ dưới tình huống hắn vội vàng lẻn đến bà Vũ trước mặt. Xoát xoát điểm vài cái hai vị tiểu chủ tử huyệt vị. Há liêu, chờ hắn làm xong tưởng quay đầu lại khuyên nhủ đã là tức giận Phong Quân Vũ khi, liền thấy nàng cực kỳ lánh khốc chiều những cái đó lâm vào ngủ say lạt ma huy kiếm. Kiếm mang vô cùng, sát khí bức nhân, Phong Quân Vũ giết người trước nay đều không nương tay, nhưng mà đường kim xà kiếm sắp tức đi lạt ma đầu là lúc, một đạo chói mắt kim quang chợt hiện, theo sau mọi người hai mắt khiếp sợ nhìn thấy một cái như nhật thần thần tượng khôi vĩ nam tử thình lình xuất hiện. Chứa đầy lực lượng bàn tay nhanh như tia chớp chế trụ nắm kim xà kiếm bàn tay trắng, hảo cái làm cản tiểu ma. Đột nhiên, Phong Quân Vũ luôn luôn không có biểu tình xương dung lộ ra một mạt quyến rũ cười, nàng bình tĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện ngăn lại chính mình người, không, hẳn là một sợi hồn phách mới đúng, bởi vì hắn không có thật thể, cả người lộ ra một loại trong suốt cảm, nhưng lại lực lượng mạnh mẽ làm chính mình có người chân thật cảm. Nha a, nguyên lai là cái ác nhân trước cáo trạng nhật thần, ngươi trước đánh thức con ta. Chẳng lẽ còn không được ta sinh khí? Nhật thần mày rậm một trọn, thủ săn Phong Quân Vũ tay càng thêm gây thần lực, cốt cách nháy mắt băng toái tiếng vang thoáng chốc truyền khai, nhưng Phong Quân Vũ lại mày đều không nhăn một chút, bất quá lại thấy nàng thái dương nháy mắt mồ hôi như mưa hạ, nhất chiêu liền nhìn ra ai thắng ai cường. Sau một lúc lâu, Nhật thần rất là thú vị ha ha cười, là cái có dũng khí tiểu ma. Theo sau Nhật thần buông lỏng ra kiềm chế Phong Quân Vũ tay, mà Phong Quân Vũ còn lại là giơ giơ lên lánh mi, trong lòng thầm nghĩ, là cái cao thủ. Mà lúc này nghe được nàng ở trong lòng đánh giá hắn nhật thần lại là hào sảng câu môi, nghiền ngậm híp híp mắt nhìn về phía phảng phất bị bất thời giờ cảm xúc cảm giác Phong Quân Vũ, bỏ tình tuyệt ái, lại không có bởi vì nguyền rủa điên cuồng, có thể thấy được ngươi là cái định lực kinh người người. Này cùng ngươi không quan hệ. Ở tới ngàn đêm thành phía trước, liền nghe xong về Nguyệt Thần cùng Nhật Thần chúc phúc nghe đồn Phong Quân Vũ một chút đều không kinh ngạc Nhật Thần có thể nhìn ra tình huống của nàng, này đây nàng không cần nghĩ ngợi cho Nhật Thần một cái ngạnh cái đinh. Đến là Nhật thần thái độ cực kỳ hiền lành, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giải trên người nguyền rủa, được đến ta chúc phúc sao? Trên đời này, nếu có thể làm được vì đối phương vứt bỏ hết thể nữ tử, lại sao có thể không muốn cùng người yêu vĩnh viễn ở bên nhau? Nhưng mà, Phong Quân Vũ trả lời lại kêu Nhật thần thiếu chút nữa chịu qua đi, chỉ nghe nàng nói năng có khí phách nói, không nghĩ. Nhật thần biểu tình cứng đờ, hắn trừng lớn điện mục sắc bén nhìn về phía trước mặt thần sắc bất biến lãnh diễm nữ tử, nếu không nghĩ cởi bỏ trên người nguyền rủa, lại vì sao vì một người nam nhân bỏ tình tuyệt tái thành ma? Đó là bởi vì ta khờ. Phong Quân Vũ mặt mày nhàn nhạt, nhổ ra nói phảng phất giống ở giám định giống nhau. Nhật thần khỏe miệng hơi chịu, hắn không thể tưởng tượng những mày, đồng nhiên không có cùng cái này huyết mạch thực kỳ lạ nữ tử nói chuyện, nhưng lại áp không được đáy lòng tò mò, phi thường muốn biết nàng vì cái gì đem chính mình làm thành cái này lạnh như băng bộ dáng, chẳng lẽ nàng cảm thấy không có thất tình lục dục tồn tại rất có ý nghĩa sao? Ngươi thật sự không nghĩ giống dĩ vãng giống nhau có thể cảm nhận được phẫn nộ, có thương tích, cười vui, còn có thường nhân trong miệng tình yêu sao? Cuối cùng, Nhật thần vẫn là kinh không được đối Phong Quân Vũ tò mò hỏi ra khẩu, mà Phong Quân Vũ gật gật đầu, tưởng. Nếu tưởng, vừa rồi lại vì cái gì nói không nghĩ. Nhật thần tức khắc mặt trầm xuống, cái này nha đầu chơi hắn chơi sao? Đó là bởi vì ta biết ngươi đối ta chúc phúc sẽ có thêm vào yêu cầu. Đột nhiên, Phong Quân Vũ đi vào Tiểu Niệm Vũ trước mặt, thanh âm đạm mạc tràn đầy mà ra, đôi mắt lại xuất hiện tiểu tư quân thân ảnh, nàng nhíu mày nhìn về phía ôm nhi tử Ly Mặc Nhiễm, vì cái gì hắn sẽ đi theo chúng ta? Ly Mặc Nhiễm cái chán tức khắc đau lên, thầm nghĩ, chủ tử, không trách đế cửu quân nói ngươi lao ái chạy đề, ngươi giống như ở cùng Nhật thần nói chuyện đi. Như thế nào liền hỏi tiểu tư quân sự tình? Bực tức phát xong, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng hơi chịu trả lời, Mặc Nhiễm sợ cái kia thảo nguyên công chúa ngược đãi tiểu chủ tử, liền tự chủ trương đem tiểu chủ tử cũng mang đến. Nhật thần. Hắn đường đường Nhật thần, thậm chí là có được phá giải hết thảy nguyên rủa vận rủi Nhật thần, đã từng bị vô số tình lữ cung bái liền vì được đến hắn một cái chúc phúc, hôm nay gặp được một cái không đem hắn đương hồi sự tiểu ma không tính, hơn nữa cái này tiểu ma rõ ràng biết chính mình có thể cởi bỏ nàng nguyên rủa, lại vẫn là bị trần trụi lỏa làm lơ, đây là cố ý coi rẻ hắn sao? Đem hắn đưa trở về, ta không nghĩ thấy hắn. Chăm chú nhìn kia trương hồ mị đĩnh tiểu khuôn mặt nhỏ, Phong Quân Vũ liền nhớ tới đế cửu quân kia chỉ bạch nhãn lang đủ loại ác hành, hơn nữa biết rõ đế cửu quân không thích nàng, Phong Quân Vũ càng không có hứng thú bởi vì nhi tử quan hệ, bị một cái đạo thuật cao hơn nàng nam nhân nhớ thương thượng, tiện đà cũng không có việc gì tìm nàng cha, làm nàng nhật tử không yên phận. Chủ tử, ngài lại không phải thật sự không đau chính mình nhi tử, hà tất đem tiểu chủ tử đưa trở về. Ly Mặc Nhiễm cười khẽ, cố ý đem tiểu tư quân hướng nàng trước mặt tặng đưa, nhìn, tiểu chủ tử vẫn là thích cùng mẫu thân ở bên nhau. Lúc này, tỉnh lại đã không khóc tiểu tư quân trùng hợp đưa cho mẫu thân một cái thảo hỉ manh mị tươi cười, hơn nữa đáng thương vô cùng vươn thịt hô hô tay nhỏ đi bắt nàng, đối mặt như thế thân mật động tác Phong Quân Vũ trinh lăng tại chỗ, có chút hoang mang nhíu mày. Nguyên tử thân tình huyết mạch thân cận, làm nàng tim đập gia tốc, chính là nàng như cũ cảm thụ không đến thế nhân xưng là mẫu tử chi tình, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được tiểu tư quân thân cận thân thể của nàng biến hóa, nhưng lại không kia phân ấm áp cảm giác. Ê hê a a. Tay nhỏ bắt được nàng vào áo, tuân thiếu tiểu gia hỏa vẫn là không chịu bế lên hắn, tiểu tư quân bẹp bẹp cái miệng nhỏ làm bộ muốn khóc ra tới ủy khuất bộ dáng, càng là làm Phong Quân Vũ như mày, bởi vì nàng tựa như Ly Mặc Nhiễm nói giống nhau, nàng cũng không phải không đau chính mình nhi tử, xa cách hắn chỉ là bởi vì đế cửu quân quan hệ. Ngươi dám khóc, ta hiện tại đã kêu Mặc Nhiễm đem ngươi đưa về cha ngươi nơi đó đi. Nếu mau tiểu gia hỏa nghe ngôn tức khắc lộ ra đại đại bán manh tươi cười. Tay nhỏ càng là ra sức chiều vẫn luôn xa cách hắn mẫu thân gái gái, Phong Quân Vũ cuối cùng vẫn là bế lên đứa con trai này, phảng phất đối thành nhân nói, các ngươi thiên chân vô tà cũng hảo, vẫn là thiên phú dị bẩm cũng thế, tóm lại ta không thích các ngươi dùng khóc nháo tới tác hợp ta cùng đế cửu quân. Ê hê a a, không được cùng ta kháng nghị, tóm lại từ hắn không thích ta thời khắc đó khởi, ta liền không nghĩ tới vì các ngươi đi nhân nhượng hắn. Ê hê a a, đừng cùng ta nói cái gì có đau hay không các ngươi nói. Ta Phong Quân Vũ chưa bao giờ ăn kia một bộ, ta chỉ dựa theo ta hành vi tiêu chuẩn tới hành sự. Tóm lại, ngươi tưởng đi theo ta, về sau cũng đừng trông cậy vào bên cạnh ta có thể bao dung đế cửu quân, ta Phong Quân Vũ không dưỡng bạch nhãn lang. Ê hê a a, cãi lại không có hiệu quả, ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, một là đi theo ta, nhị là đi theo đế cửu quân. Dứt lời, Phong Quân Vũ nghiêm túc nhìn về phía trong lòng ngực, tuy rằng chỉ biết ê hê a a trả lời, nhưng là còn có thể từ ngữ khí phân biệt ra hắn tưởng biểu đạt gì đó nhi tử. Hiện tại chính mình tuyển. Ly Mặc Nhiễm. Nhật thần. Sau một lúc lâu, tiểu tư quân rất là nghịch ngợm chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, theo sau vui dạo dực vươn hai chỉ thịt hô hô tay nhỏ, làm bộ muốn cho Phong Quân Vũ thân thân hắn, xem như đáp ứng từ đây chỉ đi theo cái này mẫu thân, không cần cái kia bạch nhãn lang cha. Thấy vậy, Phong Quân Vũ ném cho cấp tử một mạt tính ngươi thức thời ánh mắt, theo sau quả thực ôm nhi tử hôn hôn. Sau đó lấy một nhà chi chủ thân phận nói, từ nay về sau, ngươi không cứ gọi đế tư quân, muốn tùy ta họ muốn kêu Phong tư quân. Cuối cùng, nàng cực có khí phách nói, nếu là cha ngươi tới đoạn, ta làm thịt hắn các ngươi không được cho ta kêu gào. Mọi người, nay đến tột cùng là cái gì tinh thần duy? Đãi cùng nhi tử đạt thành hiệp nghị sau, Phong Quân Vũ tựa hồ tâm tình không tồi, liền lấy ra hai cái bình ngọc ném cho Ly Mặc Nhiễm nói, một lọ giải vào nước nguyên cùng thành chấn giếng nước chung, một lọ các ngươi dẫn người hôn chút nước gấm cấp hôn mê bá tánh dùng, đãi cả tòa thành bá tánh tỉnh lại, chúng ta khởi hành hồi Thanh Tiêu kinh đô. Đúng vậy. Ly Mặc Nhiễm linh mệnh, đại hắn thấy Nhật Thần còn đứng ở kia, không khỏi trần chờ hỏi, chủ tử. Nhật Thần ngài. Tuy hắn liền, dù sao ta tới nơi này chỉ là đưa giải dược, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì chúc phúc. Phong Quân Vũ đạm mạc theo tiếng, dây lát liền đi ra miếu thờ, ngạnh sinh sinh trần chủi lỏa đem Nhật Thần trở thành có thể không người qua đường, giáp, Nhật Thần. Mặt trời lên cao thời gian, nhưng toàn bộ ngàn đêm thành lại là giống như đặt mình trong đen nhánh ban đêm, nhìn không thấy ngọn đèn lên dầu. Nhìn không thấy đời sao, Phong Quân Vũ lại hình như có đêm coi giống nhau như giống trên đất bằng, mà nàng phía sau lại nhiều một cái dương cương đến cực điểm hào sảng thân ảnh. Nhật Thần nhìn nàng cô lãnh tuyệt ngạo bóng dáng, lần đầu tiên phát hiện phàm trần còn có như vậy kiên quyết người yêu, trăm ngàn năm tới hắn gặp qua quá nhiều vì ngàn diệp thảo nguyên cùng ngàn đêm thành làm tốt sự cả trai lẫn gái, bọn họ đều bị hy vọng được đến hắn chúc phúc, khởi bỏ trên người nguyền rủa hoặc là trải qua một ít thuật pháp ách nạn, tiện đà cùng ban đầu hái nhân song túc song tê, nhưng Phong Quân Vũ lại bất đồng. Nàng nói chính mình không phải tới muốn chúc phúc, những lời này là thật sự. Bởi vì hắn thông qua trộm giáp tâm, đem nàng nội tâm đánh cắp rõ ràng minh bạch, tiện đà đối nàng sinh ra thương tiếc chi tình. Đồng nhiên, theo hồi lâu, phía trước mạn rượu lãnh ngạo thân ảnh thản nhiên dừng lại, chỉ thấy nàng xoay người, ngươi đi theo ta rốt cuộc vì cái gì? Ta suy nghĩ muốn hay không ban cho ngươi chúc phúc, cởi bỏ ngươi nguyền rủa. Như vậy ngươi, cho dù tồn tại cũng làm người cảm thấy hảo tâm đau. Ta có thể tự hành lựa chọn sao? Phong Quân Vũ rất là nghiền ngẫm câu môi, mặt mày tràn đầy thông tuệ thần thái. Thấy vậy, Nhật Thần nghĩ nghĩ sau nói, xem ở yêu thần mặt mũi thượng, đến là có thể cho ngươi vài phần bạc diện. Nếu như vậy, vậy ngươi liền không cần cho ta chúc phúc. Nghe vậy Nhật Thần ngạc nhiên trừng lớn mắt, vô pháp lý giải hỏi, vì cái gì? Nàng không phải tưởng khôi phục các loại hỉ nộ ai nhạc cảm giác sao? Liền tính không muốn cùng đế cửu quân tái tục tiền duyên, chính là được đến hắn chúc phúc, nàng ít nhất có thể sống giống cá nhân a. Bởi vì không cần thiết. Phong Quân Vũ ánh mắt tràn đầy tuyệt quyết, khóe môi giơ lên cực kỳ cuồng vọng độ cung, nếu một đoạn xá sinh quên tử cảm tình, gần bởi vì nguyền rủa là có thể quên mất, thậm chí sẽ yêu người khác, như vậy cảm tình, như vậy người yêu lại lần nữa có được đã không có ý nghĩa. Chính là ngươi nếu không có cơ gái, lại như thế nào vì hắn thành ma biến thành như bây giờ đâu? Nhật Thần nhướng mày nhắc nhở. Phong Quân Vũ nhẹ nhàng cười, trong phút chốc cực hạn lãnh diễm tuyệt đại nữ tử bởi vì này mặt cười càng thêm phong thái, chỉ có nghe nàng nói, ái cùng không yêu chưa bao giờ là người khác nói tính, ta cũng không hối hận vì hắn biến thành như vậy, đồng dạng ta cũng không hy vọng bất luận cái gì ngoại lực điều khiển, ta thật sự muốn nhìn một chút hắn có thể hay không bởi vì nguyền rủa yêu người khác. Nếu là yêu đâu? Nhật Thần gặp qua quá nhiều bởi vì nguyền rủa mà yêu người khác người yêu, nay đây hắn thanh âm lộ ra mạc danh nói, mặc kệ như thế nào ái, chung quy đều là ích kỷ muốn được đến đối phương, mà ngươi vì hắn biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải muốn được đến hắn sao? Ta chưa từng phủ nhận muốn được đến quá hắn, nhưng ta càng không phủ nhận quá chính mình muốn hắn ái cùng cảm tình cực kỳ bá đạo cùng ích kỷ. Ta muốn người của hắn thậm chí toàn bộ linh hồn đều chỉ có ta Phong Quân Vũ một nữ nhân, sẽ không vì những người khác mà tâm động, sẽ không nhân những người khác mà dao động, cũng chỉ có ta Phong Quân Vũ một nữ nhân có thể tác động hắn sở hữu cảm xúc, nếu như bằng không không bằng không cần. Chính là các ngươi đều đã chịu nguyên rủa khó hiểu chết liền sẽ bóp méo. Nhưng ta không phải còn nhớ rõ hắn sao? Phong Quân Vũ nhướng mày cười nhạt như thế nói, đến là đem Nhật Thần nói hồ đồ, nhưng hắn đã chịu nguyền rủa đã không nhớ rõ ngươi. Nghe luôn Phong Quân Vũ bên môi phi dương, nhưng ta như cũ là ta, cũng không có biến. Nhưng Nhật Thần đang muốn phản bác cái gì, đồng nhiên ý thức được cái gì, theo sau cười ha ha nói, yêu thần nữ nhi quả nhiên cuồng ngạo, cư nhiên liền cảm tình đều không keo kiệt lấy tới làm khảo nghiệm, xác thật âm hiểm có thể. Này tính ca ngợi. Phong Quân Vũ không ngừng nghe được Nhật Thần nhắc tới yêu thần, cũng biết hắn cùng yêu phụ quan hệ không tồi. Này đây cũng tới hứng thú đầu thú một câu, Nhật Thần nghe ngôn dơ lên đuôi lông mày, chẳng lẽ ngươi không âm hiểm sao? Yêu gia xuất phẩm, tuyệt không thiện lương hạng người. Ha! Sắc thật phi người lương thiện. Mấy ngày sau, y đi theo ước định Nhật Thần thật sự không có cấp Phong Quân Vũ ban cho chúc phúc, nhưng là suy xét đến nàng vì hắn hậu đại con dân giải độc dịch, liền cho nàng một viên tạm thời có thể khống chế trộm công tán linh đan, cho là đáp tạ. Đương nhiên, Nhật Thần cũng không phải hảo lừa gạt thiện tra. Ngày đó Phong Quân Vũ tới đầu độc hắn là thấy, cho nên nàng tới giải độc đến cũng không tin cái gì đại ân tình, cho nên hắn cũng chưa nói này viên dược có thể giải bao lâu lửa xém lông mày. Ngày này, ngàn đêm thành khôi phục ngày xưa náo nhiệt ồn ào náo động, sở hữu ba tánh vì chúc mừng tránh thoát đại kiếp nạn sôi nổi răng đèn kết hoa ra tới ăn mừng, chỉ thấy đường phố phồn vinh, vũ long sư, pháo hoa tề phóng, quanh năm đều đặt mình trong bóng đêm ngàn đêm thành vui mừng phi phàm. Đầy sao sáng lạ, bóng đêm mê ly, đoàn người đặt mình trong nói to làm ồn ào chung, đều bị đã chịu này vui sướng không khí cảm nhiễm. Ly Mặc Nhiễm ngửa đầu nhìn ngân hà, cảm khái nói, nguyên lai ngàn đêm thành là không có ban ngày a. Đúng vậy, bởi vì nhật thần mới vừa nhận thức nguyệt thần thời điểm, nàng chỉ biết ban đêm xuất hiện, mà khi đó nhật thần trời sinh thần lực, liền đem cả tòa thành trì lâm vào đêm tối giữa, tiện đà cùng nguyệt thần hẹn hò, đời sau người mới có thể ở bọn họ yêu nhau địa phương kiến tạo nhật thần miếu thờ, đây cũng là ngàn đêm thành chân chính ngọn nguồn. Mấy ngày gần đây, Phong Quân Vũ cùng nhật thần ở chung không tồi, liên quan lại cùng bọn họ nói giảng về nhật thần kế tiếp chuyện xưa. Ha, xem nhật thần cái kia hào phóng bộ dáng, thật là không thể tưởng được hắn đối đãi cảm tình cũng có tinh tế cùng cảm tính thời điểm. Ly Mặc Nhiễm hơi hơi ngoài ý muốn cười nói, Phong Quân Vũ thấp giọng cười nhạt, là nhìn không ra. Ai có thể nghĩ đến người như vậy nhóm anh hùng, cũng sẽ giống ngâm thơ câu đối công tử lãng mạn. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở đang tới gần, nàng không khỏi nhớ tới thường Nga buôn nguyện chuyện xưa. Không biết đánh nào hứng thú nàng xinh đẹp cười, lúc này nàng đã ăn vào nhật thần tặng cho có thể cởi bỏ trộm công tán đang ăn dược, tuy rằng không biết có tác dụng trong thời gian hạn định là bao lâu, nhưng tuyệt không sẽ lập tức không nhảy là được rồi. Đông dưng, ở cực hạn chúc mừng không khí chung, đen nhánh bầu trời đêm thoáng chốc bị lộng lẫy ma quang thắp sáng, hoa mỹ màu bạc ma quang bao phủ xuống dưới, ngàn đêm thành bá tánh đều bị kinh ngạc, tới gần Phong Quân Vũ đám người bá tánh càng là kinh ngạc hô to, mau xem, hảo mỹ. Ống tay áo phất một cái, tràn đầy kỳ huyễn sáng rọi bao lại Ly Mặc Nhiễm mọi người, Phong Quân Vũ quần áo chợt biến đổi, bị màu bạc quang mang tắm gội mọi người đồng thời cảm giác thân thể một nhẹ, ngay sau đó bọn họ cư nhiên chậm rãi nổi tại không trung mà không giới trầm. Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, diễm dung tuyệt thế, gió đêm thổi bay nàng vạt áo, như mực sợi tóc theo gió phất phới, để lại cho mọi người chính là một mạt phong hoa tuyệt đại cười, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn lên vị này lăng ngạo như tuyết nữ tử tươi cười, si ngốc nói một câu, "Hảo mỹ, là thần tiên sao?" Là trong truyền thuyết nguyệt thần sao? Hương tay háo nhẹ phẩy, không trung chợt bùn bùn xuất hiện lạc truy vật, mọi người bắt lấy vừa thấy rõ ràng là một cái tượng trưng đoàn viên bánh trung thu. Hoa! Thật là thần tiên! Mau xem, nàng trả lại cho chúng ta phát bánh trung thu. Thật là người Mỹ thiện tâm thần tiên! Ai? Các ngươi có hay không cảm thấy ăn tháng này bánh, cảm thấy cả người đều thoải mái? Ơn, ta cũng cảm thấy trước kia thường xuyên nhức mỏi eo không đau. Ha! Nàng nhất định là nguyệt thần. Biết chúng ta gặp nạn tới cho chúng ta giải trừ ôn dịch, lại cấp đưa tới chúc phúc cả nhà đoàn viên bánh trung thu. Ngàn đêm thành bá tánh ăn bánh trung thu, biên ngửa đầu chiều Phong Quân Vũ phất tay nói cảm tạ nói, sôi nổi đem nàng trở thành nguyệt thần, cho rằng nàng là vì nhớ nhật thần tình nghĩa tới giải quyết bọn họ, cũng ban cho có thể giải ốm đau chúc phúc bánh trung thu. Đứng ngạo nghễ trời cao, đón gió bay múa, Phong Quân Vũ nhìn xuống phía dưới một chút, nhìn kia trương câu hồn đoạt phách tuấn nhan, nàng thanh lãnh vô ôn con ngươi dạng hiếm thấy ôn nhu cùng chờ mong. Theo sau hóa thành một mạt hoa quang biến mất với phía chân trời, hoàn toàn từ tới rồi đế cửu quân trong mắt biến mất. Đế cửu quân, ta không cần nhật thần chúc phúc, đó là chờ mong ngươi không cần ngoại lực lại lần nữa yêu ta. Thật dài thở dài, tràn đầy phiền muộn mát lạnh tiếng nói tự trái tim đẩy ra, không trung còn ở không ngừng rớt xuống cả nhà đoàn viên bánh trung thu, mà tới rồi đế cửu quân xa mị mặt mày lại tràn đầy rối rắm cùng phức tạp chi sắc, bởi vì kia một tiếng thở dài, là hắn lợi dụng trộm giáp tâm bắt giữ đến Phong Quân Vũ cuối cùng nói. Thuận tay tiếp được một khối bánh trung thu, ánh vào yêu dã mắt phượng trung là một khối ấn tiếu mị hồ ly tiểu dáng, một cái giống như lúc có điểm tạc mao không phải đáng yêu tiểu động vật, hắn giống bị lấy lòng bẻ ra nếm nếm, nhập khẩu tô hàm, là hắn thích hương vị. Hắn hơi hơi kinh ngạc, bất chi bất giác lại ăn một khối, trong lòng lại suy nghĩ Phong Quân Vũ thi triển thần tích tới xuống bánh trung thu, này khẩu vị cố ý là vì hắn riêng. Cũng không phải thật tốt ăn sao. Hàm chết người, nơi nào có ngọt thanh bánh trung thu ăn ngon. Lại Tháp Na cũng tò mò nếm nếm, theo sau vẻ mặt ghét bỏ bỏ qua bánh trung thu, đế cửu quân yêu dã mắt phượng lại là nhấp nháy một màn tu quang. Nữ hải tử đều là thích đồ ngọt, ngay cả Phong Quân Vũ đều không ngoại lệ, nhưng nam tử lại không mừng ngọt nghị, nhưng nàng bánh trung thu lại là hàm. Tâm, mặc danh rung động, đến tột cùng là hắn tự mình đa tỉnh, vẫn là. Đột nhiên, phát hiện một cổ hùng hồn hơi thở tới gần, trầm tư đế cửu quân mặt mày trầm xuống, chỉ thấy một người cả người trương thỉ dũng cảm nam tử xuất hiện. Nguyên lai ngươi chính là nàng người yêu. Câu đầu tiên lời nói, nhật thần nói thực khẳng định, theo sau rất là nghi hoặc nhíu mày, nhìn Tuấn Dung hẳn là mị hoặc vô song, lại không biết cái gì nguyên nhân che kín chảo, cào, cắn, gặm chờ dấu vết suýt nữa phá tướng đế cửu quân nói, tấm tắc, thật là bạo liệt tính tình, đều nói đánh người không vả mặt, ngươi đến tột cùng là đem cái nào cô nương đắc tội, làm người đem hảo hảo một khuôn mặt trà đạp thành như vậy. Đế cửu quân, người này có thể nói sao? Còn nói đánh người không vả mặt, ngươi hỏi chuyện bất chính hảo là ở đánh người khác mặt sao? Hơi hơi áp xuống không vui, từ Nhật Thần lời nói chung đế cửu quân liền đoán ra thân phận của hắn, không khỏi thanh âm trầm xuống hỏi, nàng nếu giải ngàn đêm thành cùng ngàn diệp thảo nguyên độc, ngươi vì cái gì không chịu thứ ban cho chúc phúc cho nàng? Chất vấn ý vị pha đùng, này ngự khí liền đế cửu quân cũng chưa phát giác chính mình thế nhưng nhiều ra quan tâm hương vị, nhưng nghe vào Nhật Thần trong thai lại liền bất đồng, hắn thú vị nhìn mau phá tướng đế cửu quân, ngươi ở quan tâm nàng. Giống như người này trên người còn có nguyền rủa dấu hiệu, cùng ngươi không quan hệ. Yêu dã nam tử thần sắc lãnh đạm cấp Nhật Thần một cái lãnh cái đinh. Nha a. Nhật Thần cái này càng là bị gợi lên tò mò, này không có sai biệt trả lời đều cùng Phong Quân Vũ giống nhau như lúc, nếu không phải phát hiện bọn họ vợ chồng hai người trên người đều có nguyền rủa dấu vết, hắn còn tưởng rằng bọn họ không đã chịu nguyền rủa đâu. Đến là có phu thê duyên phận, liền hành sự tác phong đều thực tương tự. Nhật Thần cấp ra một cái đánh giá, theo sau như suy tư gì nhìn bên cạnh hắn đạt, lại tháp na, nếu ngươi quan tâm nàng, cùng nàng đều có một đôi nhi nữ, như thế nào không hảo hảo quý trọng, càng muốn đi chọc lạn đào hoa. Mỗ lạn đào hoa nghe ngôn không khỏi điêu ngoa chém ra roi, làm càn, ngươi dám như vậy cùng bản công chúa nói chuyện. Phút cho ngươi, chém ra đi roi phảng phất gặp được một cổ trọng lực bắn ngược trở về, mắt thấy liền phải hồi chịu đến diễm lệ đạt, lại tháp na trên người, mà nàng bên cạnh đế cửu quân lại một chút phản ứng đều có. Lãnh đạm bộ dáng căn bản coi vẫn luôn nâng hành động không tiện hắn tiểu cô nương vì người lạ người. Thấy vậy, Nhật Thần mặt mày vừa động, kia roi nháy mắt hóa thành một phấn, hắn nhàn nhạt nói một câu, khó trách Phong Quân Vũ nói ngươi là một con bạch nhãn lang, hôm nay vừa thấy quả thực như thế. Tạch tạch. Đế cửu quân nghe thấy Nhật Thần lý do thoái thác, không rõ tà hỏa điên trướng ở trong tim, cái kia chết nữ nhân như thế nào gặp người liền nói hắn là bạch nhãn lang. Còn có, nàng không phải đều đem chính mình đưa người câm sao? Thấy thế nào thấy hắn thời điểm một câu không nói, gần đối chỉ có gặp mặt một lần Nhật Thần liền có chuyện nói. Nay tuyệt đối là trần chủi lòa nhằm vào. Không đúng. Hắn ở miên man suy nghĩ cái gì, đế cửu quân đem những cái đó oán khí chụp đến chân trời đi, lại là lặp lại câu, nàng nếu giải ngàn đêm thành cùng ngàn diệp thảo nguyên độc, ngươi vì cái gì không chịu thứ ban cho chúc phúc cho nàng. Bản thân là ban cho. Nhật Thần nghe vậy khó lường cười, chính là nàng lại bởi vì ngươi quan hệ cự tuyệt. Ngươi bậy bạ cái gì? Đế cửu quân sắc mặt trầm xuống cả giận nói, Nhật Thần lại ý vị thâm trường nhìn hắn tức giận tất hiện, cùng mới vừa rồi lãnh đạm khác nhau như hai người mặt, bản thân không cần thiết nói bậy, không cần chúc phúc là nàng chính mình yêu cầu, mà nàng đích xác thật là bởi vì ngươi, đến nỗi vì cái gì không hề bản thân suy xét trong phạm vi. Ngươi đang muốn cãi lại đế cửu quân vươn ngón trỏ, đồng nhiên trong đầu linh quang vừa động, nhớ tới vừa rồi hắn lúc chạy tới, lợi dụng trộm giáp tâm bắt giữ đến Phong Quân Vũ tiếng thở dài. Xem ra ngươi đã rõ ràng nguyên nhân. Nhật Thần hiểu rõ cười, đế cửu quân hoàn hồn nhíu mày nói, nếu ta cam nguyện lưu tại ngàn đêm thành vì nơi này bá tánh không ràng buộc y hề bệnh, ngươi hay không cũng sẽ ban ta chúc phúc cởi bỏ người liền rùa. Quá nhiều bí ẩn ở trong lòng, đế cửu quân thật sự không nghĩ tiếp tục như lọt vào trong sương mù, nếu nàng không chịu muốn chúc phúc giải người liền rùa, vậy hắn tới muốn chúc phúc cởi bỏ người liền rùa, nhìn xem mất đi nàng ký ức rốt cuộc là cỡ nào bộ dáng. Nghe vậy Nhật Thần ta ác cười, không thể. Xoát. Đế cửu quân trên người khí thế đại trướng, ngươi ở chơi người sao? Ngươi tưởng cấp Phong Quân Vũ chúc phúc nàng không cần, bổn tọa muốn ngươi lừa không cho. 118 quân vũ xưng đế, nhi nữ sửa tùy nàng họ. Không khí theo đế cửu quân cất cao âm độ mà quỷ dị lên, Nhật Thần dơ dơ lên lông mày, bản thần chính là chơi ngươi tiểu tử này lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn không năng lực này cùng bản lĩnh không thành? Ngay cả đương nhiệm liên hợp ma giới ma tôn đoạt được vương vị thiên đế cũng không dám đánh giám. Phóng nhãn tam giới lục đạo có gì người dám cùng hắn gọi nhịp. Nghe vậy đế cửu quân khí tạc tim phổi, Nhật Thần càng là kiêu ngạo trọn môi, đừng nói là hiện tại an linh đan thương thế lùi lại phục hồi như cũ ngươi, chính là ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể khiêng được bản thần mặt trời chói chang một mũi tên, tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn hay không đắc tội bản thần. Thanh lạc, đế cửu quân ở trong lòng đem Nhật Thần mắng ngàn vạn biến, nhưng chung quy áp xuống kia cổ tưởng cùng Nhật Thần đấu một trận ý tưởng, hiện tại Nhật Thần chỉ là hồn phách hình thái. Liền cho người ta vô hình cảm giác gáp bách cùng uy hiếp cảm, có thể nghĩ Nhật Thần thần hồn trở về cơ thể khi có bao nhiêu mạnh mẽ, trừ phi là ngốc tử mới có thể cứng đối cứng. Thấy hắn mặc thanh banh tuấn dung, Nhật Thần sờ sờ cảm, là cái có đầu góc bạch nhãn lang. Đế cửu quân, đáng chết, Phong Quân Vũ đến tuột cùng là như thế nào cùng Nhật Thần nói. Vì cái gì cái này sống không biết nhiều ít hàng tỷ năm lão gia hỏa luôn là kêu hắn Bạch Nhãn Lang. Thiếu ở trong lòng oán giận, ngươi thiên phú lại chắc tuyệt, cũng không đại biểu người khác học không được trộm giáp tâm. Nghe vậy Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, hắn đến là quên trước mắt đứng Nhật Thần chính là sống so Vương Bát Đều trưởng thọ nhân vật, liền tính thiên phú lại kém, cũng là làm tiểu bối nhìn lên đại nhân vật, huống chi Nhật Thần vốn chính là cái kia thời kỳ nhân vật phong vân, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Tính ngươi thức thời. Đế Cửu Quân. Nhật Thần ánh mắt lại là dừng ở đạn, lại tháp na trên người, hắn hài hước mà khó hiểu ánh mắt lui tới cùng nàng cùng Đế Cửu Quân trên người, mà Đế Cửu Quân vừa thấy Nhật Thần lược hiện ái muội không rõ ánh mắt, tức khắc nhíu một chút xa mị đuôi lông mày. Tuy rằng Nhật Thần một câu đều không có nói, nhưng hắn rõ ràng từ Nhật Thần ánh mắt thấy được ngươi cùng nàng có cái gì ý tứ, không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư. Đế Cửu Quân theo bản năng nói, ngươi không cần đoán mò, bổ tọa cùng nàng cái gì đều không có. Thật là thú vị. Nhật Thần buồn cười câu môi, hắn cười như không cười nhìn Tuấn Dung trầm xuống Tuấn Mỹ nam tử, tấm tắc cười, bản thân lại không tưởng Thế Phong Quân Vũ hỏi cái gì, ngươi đến là trong lòng có quỷ trả lời trước, này có tính không không đánh đã khai. Đông Dương ẩn ẩn phát điên Đế Cửu Quân sắc mặt căng hắc, nếu không phải biết chính mình cùng Nhật Thần chênh lệch hắn sớm trở mặt. Hít sâu, Đế Cửu Quân không ngừng cùng chính mình nói, thế giới này cỡ nào tốt đẹp, nhất định phải nhẫn. Sau nha tào bị cắn khanh khách vang, Đế Cửu Quân ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Nếu Nhật Thần không hiếm lạ vạn bối đối ngàn đêm thành một mảnh thành ý, như vậy vãn bối cáo tử. Dứt lời, bị Phong Quân Vũ tấu cả người cốt cách sai vị, hơn nữa bị tắc một viên có thể lùi lại thần ma thân thể dược đan Đế Cửu Quân đỡ đạt, lại tháp na làm bộ phải đi. Nhưng mà, Nhật Thần lại ý vị không rõ cười, bản thần nói qua ngươi có thể đi rồi sao. Bước chân một đốn, đưa lưng về phía Nhật Thần Đế Cửu Quân lại là cắn cắn sau nha tào, xoay người thời điểm lại khôi phục một trương ưu nhã phi phàm tươi cười. Xin hỏi Nhật Thần còn có cái gì công đạo văn bối? Bản thân là nói qua hiện tại không chịu cho ngươi chúc phúc, lại chưa nói về sau không cho ngươi chúc phúc. Đế Cửu Quân khỏe miệng run rẩy, đây là càn quái ý tứ sao? Ngươi nói ngươi tốt xấu là ngày xưa đại anh hùng, đáng giá như thế khó xử bổn tọa một cái tiểu bối sao? Đế Cửu Quân lồng ngực đều mau khí nổ mạnh, nhưng ngại với thực lực cách xa, cuối cùng vẫn là nhẫn mại tính tình vừa hỏi, Nhật Thần ý gì? Ý tứ chính là bản thân xem ngươi không vừa mắt, tưởng làm khó dễ ngươi một chút, ngươi chẳng những phải vì ngàn đêm thành ba tánh không ràng buộc y hề bệnh, còn muốn đại ở bản thần cảm thấy xem ngươi trướng mắt mới thôi. Nhật Thần lưu loát nói ra chính mình ý tứ, dũng cảm không kềm chế được anh Tuấn Dung nhan một chút nhìn không ra khó xử người bộ dáng, nhưng lại thật đánh thật làm người hận hàm răng ngứa. Nếu là vãn bối không đồng ý đâu. Đột nhiên, một màn sắc lạnh xẹt qua yêu dã mắt phượng, Đế Cửu Quân cười mị hoặc khuynh thành, nhưng trên người hơi thở lại xuất hiện tuyệt đối phản kích xu thế. Tuy rằng tự biết thực lực kém cùng Nhật Thần, nhưng nếu là trở thành nô buộc, vậy không phải nhẫn cùng không đành lòng sự tình. Tạch tạch, hơi lạnh ban đêm độ ấm theo Đế Cửu Quân phục thấp dò hỏi mà lên cao, mà Nhật Thần lại là bình tĩnh cười, không đồng ý, tự nhiên là đánh tới ngươi đồng ý. Đang một tiếng, đen nhánh bóng đêm nháy mắt bị không biết tên hỏa trụ thắp sáng, yêu dã hoặc nhân nam tử cười cực hạn ôn nhu, nhưng quanh thân lại tràn ngập cực độ hơi thở nguy hiểm, hơn nữa độ ấm cao liền đỡ hắn đạt, lại tháp na đều nháy mắt ướt đẫm váy áo. Mà liên ở Đế Cửu Quân tế ra Cửu Thiên chiến kích thời điểm, Nhật Thần lại lao thần khắp nơi nói, quả thật là tuổi trẻ, một chút đều kinh không được kích, bản thân là khó xử ngươi, nhưng lại chưa nói không chúc phúc cùng ngươi. Phúc cho ngươi, Đế Cửu Quân dừng lại giấu ở ống tay áo cầm quyết ngón tay, hắn mặt mày hơi hơi một ngừng, đồng nhiên có loại Nhật Thần bởi vì Phong Quân Vũ cực kỳ nhằm vào hắn cảm giác. Phong Quân Vũ rõ ràng là một cái từ phàm nhân chỉ bằng chính mình tu luyện phi thăng ma. Dựa theo thời gian suy tính căn bản không có khả năng cùng sống không biết nhiều ít năm Nhật Thần nhận thức, này đến tột cùng là vì cái gì? Hoang mang bí ẩn ở trong lòng càng mệt càng hậu, nhưng lại không người giải đáp. Một khi đã như vậy, ngày ấy thần tiền bối tưởng khi nào chúc phúc cùng vãn bối đâu. Nay liền muốn xem ngươi có thể ở ngàn đêm thành kiên trì làm bao lâu việc thiện. Nhật Thần cực kỳ ba phải cái nào cũng được trả lời, Đế Cửu Quân trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ, cái gì kêu nói rõ khi dễ người hắn xem như linh giáo. Hơn nữa vẫn là dính Phong Quân Vũ quang. Không đúng. Nếu Phong Quân Vũ thật sự cùng Nhật Thần giao tình như vậy hảo, lại như thế nào sẽ bởi vì cứu hắn đem chính mình làm thành bộ dáng kia? Đương nhiên, giờ phút này ký ức toàn vô Đế Cửu Quân là sẽ không nghĩ đến Nhật Thần sở dĩ nhằm vào hắn, toàn song là bởi vì yêu thần quan hệ, tiện đà thiên vị chút Phong Quân Vũ, bất quá nguyên nhân chính là vì hắn không biết, ngày sau mới có thể nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì giúp nàng người đều là cao cao trên núi thượng thần. Nguyên nhân còn lại là nàng có một cái nghiêu, bức kiêm bê tê lão tử. Hơn nữa, đương yêu thần khôi phục đỉnh thời khắc trở về tìm nữ nhi khi, phát hiện nữ nhi vì hắn biến thành kia phó người không người ma không ma bộ dáng, khi thiếu chút nữa đương trường làm thịt hắn. Đương nhiên, này hết thảy đều là lời phía sau. Lời nói phân hai đầu, đương đế cửu quân bị Nhật thần khấu ở ngàn đêm thành không ràng buộc làm việc thiện khi, mà ngày đêm kiêm trình chạy về thành Tiêu quốc kinh đô Phong quân Vũ lại là phong cảnh vô hạn. Đương Phong quân Vũ mang theo nàng người từ trên trời giáng xuống thời khắc đó khởi, toàn bộ kinh đô nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Thanh Tiêu quốc 1/3 bị Ly Mặc Nhiễm khống chế triều thần tỏ thái độ nguyện ý ủng hộ Phong quân Vũ xưng đế, còn có 1/3 triều thần tác thuận theo dân tâm, nguyện ý tiếp thu Thanh Tiêu quốc khác tìm lương chủ. Duy độc hoàng thất 1/3 triều thần lại không chịu cúi đầu, tắc bị Phong quân Vũ lôi đình thủ đoạn giết sạch sẽ, phàm là người phản đối đều là bị tội liên đối pháp liên lụy chín tộc, thậm chí liền cùng chi tướng giao cực mật thân hữu đều tính ở bên trong chín tộc đều cùng nhau sát cái sạch sẽ. Cực kỳ tàn nhẫn tác phong vừa ra, tức khắc làm một ít còn tưởng phản đối người hành quân lặng lẽ lại không một người dám nói thanh phản đối, ngay cả lén đều nghiêm khắc ước thúc người nhà cùng gia phó không được xen vào, có thể thấy được toàn bộ kinh đô triều thần có bao nhiêu sợ bị Phong quân Vũ xét nhà diệt tộc. Đến tận đây, Thanh Tiêu quốc sửa quốc hiệu vì Đế Nặc, tức Đế Nặc quốc. Liên ở Đế Nặc quốc thành lập về sau, cả triều văn võ đều là đối vị này cường thế hàng không tân nhiệm nữ đế độc các thủ đoạn mà sợ hãi, ở mỗi người cảm thấy bất an đồng thời. Ba cánh lại là thích nghe ngóng vị này nữ đế đăng cơ, nếu hỏi nguyên nhân. Đương nhiên là Phong quân Vũ tân lập hạ luật pháp. Đế Nặc quốc phế bỏ nguyên luật pháp 300 hơn, trong đó để cho ba cánh ủng hộ còn lại là chúng sinh bình đẳng, cả nước trên dưới chẳng phân biệt nam nữ triều thần quan viên, trừ bỏ ruột thịt thành viên hoàng thất bảo lưu lại kế thừa vương vị tối cao quyền lợi, đều là mỗi người bình đẳng. Như vậy mới là cho người cực hạn tôn trọng luật pháp, cái nào ba cánh không muốn ủng hộ. Lúc này, lại có người nói lại bình đẳng còn không phải bảo lưu lại hoàng thất đặc quyền. Không sai, Phong quân Vũ là bảo lưu lại hoàng thất kế thừa ưu tiên quyền, nhưng nàng lại thiết lập làm cử quốc trên dưới vô phê bình kín đáo quy định, phàm là người thừa kế vô pháp vì bá tánh giành phúc lợi, chỉ biết tiêu xài tiền bối đánh hạ giang sơn, như vậy quân cơ sử đại thần có thể liên danh khởi nghị dân sớ, đem này chém giết để cử thích hợp tân chủ đăng cơ đại bảo. Nay một cường ngạnh khí phách luật pháp vừa ra, lại có mấy người không phục đâu. Cho nên chẳng sợ Phong quân Vũ đoạt nhân gia quốc thổ, trừ bỏ huyết tẩy kinh đô một tháng làm bá tánh kinh sợ, nhưng sau lại còn lại là được đến cả nước ủng hộ, mỗi người đều ở chờ mong vị này lánh khốc lại người, nói nữ đế, sẽ ở kế tiếp nhật tử có cái gì mới lạ lại lệnh nhân tâm duyệt thần phục luật pháp ban phát. Lúc này, lại người sẽ nói, Phong quân Vũ ban phát quân cơ sử có thể liên hợp khởi nghị dâng sớ chém giết ngu ngốc vương chữ, này chẳng phải là uổng phí công phu đoạt được giang sơn. Nhưng trên thực tế, chỉ có đế nặc quốc triều thần minh bạch. Chỉ sợ ngày này vĩnh viễn sẽ không đã đến, bởi vì Phong quân Vũ cấp vương tôn quý tộc, cùng với tương lai người thừa kế lập hạ quy củ cùng thí luyện, đế nặc quốc tuyệt không sẽ xuất hiện cho dù là một cái vô năng giả. Nếu hỏi nguyên nhân, tự nhiên là từ nhỏ ở luyện ngục đảo lớn lên Phong quân Vũ, cấp tương lai hoàng chữ thiết lập thí luyện, đều là lấy nàng trải qua tiêu chuẩn tuyến vì bản gốc, trừ bỏ sát thuật ở ngoài có điều cải biến, mặt khác nàng sở đọc qua đồ vật cực kỳ rộng khắp, từ hoàng tử công chúa 5 tuổi bắt đầu. Mỗi ngày đều là ở điên cuồng khổ học chung, lại nơi nào có thời gian trở thành nhị thế tổ. Bất quá khắc nghiệt về khắc nghiệt, các vị đại thần vẫn là cảm thấy Phong quân Vũ cũng coi nhân từ một mặt, ít nhất nàng còn cấp hoàng tử công chúa thiết lập một cái nghỉ đông và nghỉ hè, này đoạn trong lúc toàn bộ tùy hoàng tử công chúa tâm ý tùy tiện chơi. Ngày nay, đế nặc quốc chính thức thành lập, khai quốc đại điển long trọng mà trang nghiêm, lại phá lệ tràn ngập tiếng hoan hô. Ngồi ở du hành kiệu liên trung, Phong quân Vũ một thân minh huỳnh đế bào, đầu châm song long hí châu vương miện. Thân là nữ tử lại tận hiện khí phách lăng nạo, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt ngậm nhàn nhạt cười, ánh vàng rực rỡ còn sáng, vị này tôn quý minh diễm, lại không câu nệ nói cười nữ đế cùng nâng chén đau uống, kia dáng vẻ hào sảng diễn xuất lại là nghênh đón một mảnh vỗ tay. Nói to là mồ nào trong đám người, vài đạo tuấn nam mỹ nữ thân ảnh nhìn nàng, không khỏi bình phẩm từ đầu đến chân nói, phản ứng thực nhiệt liệt đâu, nàng sở lập hạ quy củ cũng là các ngươi cái kia thời đại sao. Lãnh nạo tuấn mỹ nam tử hơi hơi tò mò hỏi bên cạnh áo tím nữ tử, chỉ thấy nàng gật gật đầu nói, đương nhiên, trừ bỏ về noi theo hoàng thất quyền kế thừa, A tỷ có thể nói là đem chúng ta cái kia thời đại luật pháp làm theo toàn dọn. Phế đi như vậy nhiều công phu, nếu là có một ngày nàng hậu tự không biết cố gắng, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Nam nhân hơi hơi không tán đồng nói, áo tím tiếu lệ nữ tử vừa nghe tức khắc bĩu môi, sao có thể? Ngươi cảm thấy ta tử duyên phong tỷ tỷ sẽ như vậy vô dụng? Không sai, đây đúng là tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, mà nàng bên cạnh đặt câu hỏi nam nhân không cần phải nói tự nhiên là tím mộ quốc quân chủ tím lăng tiêu, lại đến hắn bên người đứng tuấn mỹ nam tử phân biệt là Lam Phong quốc hoan nhan công tử cùng hắn tình nhân thái tử trời xanh linh, cùng với hoàng tuyển quốc văn nhân ngạo nguyệt. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không có phơi ra thân phận, tự nhiên đều để lại một cái tâm nhãn, tuy rằng cùng Phong Quân Vũ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều là biết nàng là cái như thế nào bá đạo nữ nhân, nếu hôm nay nàng xứng đế, lấy nàng cuồng ngạo tự cao tự đại hành sự, chỉ sợ không đơn giản thỏa mãn trở thành một quốc gia chi chủ, này đây này đó đều là mặt khác mấy quốc quân chủ cùng thái tử, đều là tới quan sát để ngừa vặn nhất, liên quan Tử Duyên Phong đều bị Tím Lăng Tiêu lệnh cưỡng chế không được mặt đường. Bất quá, tuy rằng nói Phong Quân Vũ dập khuôn thuộc về bọn họ thời đại tổ tiên tích lũy trí tuệ pháp luật, nhưng ở đây vang dội hảo nam nhi đều bị khâm phục Phong Quân Vũ trí tuệ, tuy rằng nàng cũng lưu có tư tâm noi theo hoàng thất kế thừa luật pháp, nhưng cái kia quân cơ sử liên danh khởi nị dâng sớ, ai không khâm phục đâu. Thử hỏi, cái nào người ở được đến mở mang danh giới sau, không phải nghĩ vinh viên ba chiếm, làm chính mình con nối dõi kéo dài đi xuống. Mà nàng, lại lập hạ triều thần có thể nghịch phản hoàng tử quy củ, thử hỏi thiên hạ lại có cái nào anh hào có nảy trí tuệ. Đang lúc mọi người đắm chìm ở đối Phong Quân Vũ đội phục chung, Tử Duyên Phong buồn cười ra tiếng, các ngươi ta đều đem A tỷ tưởng quá hoàn mỹ hóa, nàng nếu là biết cái gì kêu khiêm nhượng liền không phải Phong Quân Vũ. Tím Lăng Tiêu chờ khó hiểu, lời này lại từ đâu mà nói lên. Xem bọn họ một bộ mơ hồ không rõ bộ dáng, Tử Duyên Phong quay đầu nhìn cùng ba cánh cùng nhạc Phong Quân Vũ, tiếu lệ trên mặt dạng có trung vinh dự cười, A tỷ là đối chính mình có tin tưởng, bởi vì nàng không tin chính mình giáo dục không ra so nàng còn ưu tú hậu đại, cho nên mới sẽ tự phụ định ra cái này quy củ. Tự phụ. Mọi người chăm miệng một lời lặp lại, hiển nhiên không thể lý giải, các đời lịch đại khai quốc minh quân cũng không dám như vậy tưởng, cũng chỉ là kỳ vọng chính mình hậu thế có thể kéo dài hắn đánh hạ Giang Sơn, hy vọng có thể có siêu việt hắn con cháu, nhưng Phong Quân Vũ lại là tự tin nàng hậu đại đều là minh quân khả năng sao. Đương nhiên, Tử Duyên Phong đạm đạm cười, chỉ thấy nàng đuôi lông mày cuồng vọng khơi mào, cuồng bá nói, các ngươi có biết ở chúng ta cái kia thời đại, có thể bị xưng là vương bài sát thủ người, tuyệt không giống các ngươi nơi này sát thủ, chỉ biết một hai tay sát thuật cùng võ công thăng chức thành, nàng sở đọc qua cực kỳ rộng khắp. Phải có uyên bác tri thức, bởi vì muốn ám sát nhân thân phân bất đồng, ở bất đồng trường hợp tiếp cận mục tiêu đều yêu cầu ngụy trang, chuẩn bị tri thức nhất định phải hiểu. Mà A tỷ thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, kinh tế, mậu dịch, thể thuật, sát thuật, luật pháp, kiến trúc từ từ, nàng không có tới nơi này thời điểm, có thể nói nàng sở hữu thời gian đều ở học tập như thế nào làm chính mình trở thành ưu tú nhất người, mỗi ngày thời gian đều ở học tập mấy thứ này, cho nên thống trị một quốc gia đối nàng tới nói cũng không có trong tưởng tượng khó, mà nàng bản thân liền không thích kẻ yếu, tự nhiên sẽ không làm nàng một đôi nhi nữ trở thành kẻ yếu. Nói cách khác, nàng đã từng đã chịu như thế nào khắc nghiệt huấn luyện, ngày sau nàng đều sẽ gấp bội thêm chú ở chính mình nhi nữ trên người. Cho nên các ngươi nói nàng không phải tự phụ là cái gì? Một cái ở hiện đại, chính là đứng ngạo nghệ toàn bộ hắc đạo đỉnh vương giả, quản lý thế lực cùng quản lý quốc gia là giống nhau. Rất nhiều người, đều là cho rằng người nói dễ dàng làm giả khó, đó là bởi vì mỗi triều mỗi đại vương giả, đều suy nghĩ như thế nào làm ở chính mình quyết sách hạng, làm sở hữu ba tánh an cư lạc nghiệp. Mà Phong Quân Vũ quan niệm lại không phải, nàng tín niệm là vĩnh viễn là người thích hướng được thì sống sót. Nàng sẽ không giống những cái đó khai quốc quân chủ nghĩ như thế nào làm đời sau nhân xưng tán. Nàng quan niệm rất thú vị, cho các ngươi công bằng cạnh tranh cơ hội, vinh nhục muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, nếu có kẻ khiêu khích giết một người răn trăm người, tuyệt đối lãnh khốc chế, tải. Nếu loại này tác phong thay đổi một người bình thường, chỉ sợ đều sẽ không đành lòng, hoặc là khiêng không được mọi người phản kháng áp lực mà từ bỏ. Nhưng, Phong Quân Vũ lại sẽ không, bởi vì nàng giỏi về lãnh khốc cùng độc ác, thiên lại nàng là cái cường giả. Ai phản đối liền sát cái sạch sẽ. Đại sở hữu phản đối thanh âm không có, loại này muốn dựa vào chính mình tín niệm đã truyền bá đi xuống, theo thời gian trôi qua, quốc phong tự nhiên mà vậy thay đổi. Cho nên, loại này nếm thử không phải ai đều có thể thành công, nhưng dừng ở Phong Quân Vũ trên người nhất định có thể, bởi vì người này trời sinh thiếu một cây nhân thiện thần kinh, cho nên nàng thông thường là bạo, quân, nhưng lại không thấy được làm không được cấp bá tánh giàu có. Lúc này, văn nhân Ngạo Nguyệt rất có hứng thú nhướng mày hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, nàng ngày sau chẳng phải là đem kia đối đáng yêu tiểu gia hỏa giáo thành khối băng. Lý luận thượng giảng là như thế này không sai, bởi vì A tỷ quyết định sự tình rất ít có làm không được. Nghe Tử Duyên Phong như vậy vừa nói, thân là đế cửu quân bạn tốt Hoan Nhan công tử tắc không tán đồng ra tiếng, ta xem không hẳn vậy đi. Tốt xấu hài tử yêu tinh cũng có phần, tuy rằng Phong Quân Vũ hiện tại là rất cường, nhưng yêu tinh cũng không yếu, ta lấy hướng về phía trước đầu người đảm bảo, Phong Quân Vũ tưởng lộng quyền dưỡng dục bọn họ hài tử. Yêu tinh khẳng định sẽ không đồng ý. Nói lên đế cửu quân người này, Tử Duyên Phong đầu tiên là ngẩn ra, theo sau bĩu môi, có đồng ý hay không lại như thế nào. Nàng chỉ kia phương ôm tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân bà vũ, lúc trước ở Phong Vân Cốc A tỷ vì cứu yêu nghiệt, cuối cùng hai người đều thân chịu nguyền rủa, hắn đều đem A tỷ quên đến không còn một mảnh, liền A tỷ đăng cơ cũng chưa lộ diện, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì loại sự tình này cùng A tỷ tranh đoạt hài tử sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị mặc không lên tiếng, sự thật bãi ở trước mắt, đại gia còn có cái gì hảo thuyết? Ngàn đêm thành, náo nhiệt bên trong thành, bên đường một cái bảy quán chỗ, ba cánh xếp hàng thành tài trường long, bất luận nam nữ già trẻ đều là đỉnh mặt trời chói chang chờ đợi. Hạo tuyết trắng y y, tuấn mỹ vô chủ, thân hình tuấn đỉnh nam tử ưu nhã ngồi ở ghế dựa nội, bên cạnh đứng một người diễm lệ thảo nguyên cô nương mài mực, nam tử vì một người lão giả khám xong mạch, mị mị yêu giá con ngươi trầm giọng nói, dương suy bệnh xuất rét, lão nhân gia ngài nên thích hợp ước thúc một chút chính mình lôi thời cảm xúc. Giọng nói rơi xuống đất, không đợi vị này người mặc hoa phục lão giả nói chuyện, tuấn mỹ nam tử liền để bút viết một cái phương thuốc, biểu tình thanh lãnh đem phương thuốc giao cho hắn, theo sau tiếp tục nói, tiếp theo vị. Há Liêu, vị này hoa phục lão giả lại không dịch địa phương, vẫn là ngồi ở kia một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần, ta nói đại phu, ngươi không hỏi một tiếng liền cấp lão phu khai căn tử, ngươi thật sự biết lão phu có bệnh gì sao? Đế Cửu Quân nghe vậy trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, nhưng ngại với Nhật thần chúc phúc, hắn thật lười đi để ý cái này lão giả, bất quá vì tưởng cởi bỏ trên người nguyền rủa, hắn nhịn. Lão nhân gia, ta tại đây làm người xem bệnh đã có nửa tháng, tại hạ tuy không dám nói rượu thủ hồi xuân, nhưng tuyệt không đoạn sai chứng khả năng, ngài vẫn là nhiều chú ý một chút chính mình lôi thời cảm xúc vì dai. Một tiếng cảm xúc Đế Cửu Quân cắn tự cực kỳ trọng, nhưng này hoa phục lão giả lại là nhà giàu mới nổi xuất thân, ỷ vào chính mình là hương thân, lăng là bãi khởi vì phong một hai phải Đế Cửu Quân nói ra một hai ba tới. Cái gì chú ý cảm xúc? Ngươi cũng chưa nói lão phu có bệnh gì, lão phu tài tình tự tăng vào đâu. Lời này vừa nói ra, mặt sau xếp hàng có không ít xuất thân thế gia công tử, tự nhiên nghe ra Đế Cửu Quân nói chuyện hàm xúc, nhưng này lão giả giống như không đọc quá cái gì thư, rõ ràng nhân gia đều vì hắn cái mặt già kia để lại mặt mũi không nói tỉ mỉ bệnh tình, nhưng hắn vẫn là vì nam nhân. Mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ khi, lão giả là ngàn đêm thành nổi danh phu thân, không khỏi tức giận nói, hồ đồ đại phu, hôm nay ngươi không nói ra lão phu bệnh gì tình, ngươi về sau cũng đừng tưởng tại đây bày quán thai họa hương thân. Hắn vinh mặt hất hàm sai khiến như vậy vừa nói, đến là đem Đế Cửu Quân khí vui vẻ, chỉ thấy hắn sa mị mặt mày nhiễm tà ác độ cùng, hắn nhìn từ trên xuống dưới lão giả sau một lúc lâu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, hảo đi, nếu lão nhân gia ngài càng muốn khó xử tại hạ cũng chỉ có gai đúng chỗ ngứa nói cái rõ ràng minh bạch, đỡ phải ngài luôn cho rằng tại hạ thai họa hương thân. Nói đến này, yêu dã nam tử ngữ tốc dừng một chút, chỉ thấy hắn cố ý ho khan vài tiếng, sau đó thanh âm to lớn vang dội nói, lão nhân gia, ngài này bệnh là thận mệnh, chính là chuyện phòng the quá mức, nhìn ngài không có 80 cũng có 60, luôn ăn vụng tiến bổ dược, nghĩ một đêm 7 lần lang, vẫn là thiếu cưới mấy phòng di thái thái, tỉnh có tiền mất mạng hoa. Nháy mắt, lão giả bởi vì bị chọc thủng tâm sự mặt già bạo hồng, dục muốn xốc cái bàn tìm chưa cho hắn lưu mặt mũi Đế Cửu Quân tính sổ. Nhưng mà, hắn còn mới vừa giơ tay, liền thấy yêu dã nam tử bỗng nhiên quanh thân bốc cháy lên một thân trước người dị thường, thả mỹ lệ dị thường ngọn lửa. Nung liệt hoa mỹ ngọn lửa giữa, nam tử cực kỳ câu hồn và phách, hắn hơi hơi khơi mào xinh đẹp ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra rừng ở lão nhân ra trên người, trong khoảnh khắc hắn liền hô đau thanh âm đều không kịp phát ra, mọi người ở đây trong mắt hóa thành bọt khí. Xếp hàng chờ xem bệnh mọi người, thật là không hiểu tự trọng, cũng không nhìn xem bổn tọa là cái gì liền phạm hành. Mọi người, ánh mắt vừa chuyển, Đế Cửu Quân lại ưu nhã ngồi xuống, thanh âm êm tai nói, tiếp theo vị. Mọi người, thấy xếp hàng người không tiến lên, Đế Cửu Quân yêu dã con ngươi nguy hiểm nheo lại, như thế nào? Chơi bổn tọa hảo chơi sao? Không bệnh bài cái gì đội? Mọi người thân thể phát lạnh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều khiêng không được vị này mỹ nhân thần cộng phẫn nam tử trên người tà khí, run rẩy đi lên trước trong lòng run sợ làm hắn bắt mạch, sợ hắn giống thiêu vị kia lão giả giống nhau thiêu bọn họ. Mặt trời lặn thập phần, đương bảy quán không ràng buộc xem bệnh Đế Cửu Quân xem xong cuối cùng một vị người bệnh, liền thấy hắn cấp dưới thanh y lìa xuất hiện, quỳ gối hắn trước mặt nói. Chủ thượng, chủ mẫu đoạt được thành tiêu sửa quốc hiệu đế nặc. Ân. Không mặn không nhạt lên tiếng, theo sau thấy hắn sắc mặt không đúng, Đế Cửu Quân không khỏi hỏi, còn có đâu? Chủ mẫu đăng cơ vi đế, tiểu các chủ tử đều là sửa lại họ. 119 uy. Yêu nghiệt, ngươi tự mình đa tình. Chủ mẫu đăng cơ vi đế, tiểu các chủ tử đều là sửa lại họ. Đều là sửa lại họ. Sửa lại họ. Sửa lại. Họ. Phong quân vũ ngươi con mẹ nó thiếu tấu. Làm nữ nhi theo ngươi họ không đủ, còn đem lão tử nhi tử họ cũng cấp sửa lại. Chật, chật, chật, nhiệt độ không khí không ngừng lên cao lan tràn, thanh y khỏe miệng run rẩy nhìn không nói một lời, lại khí thế ngoại phóng phi thường hung manh chủ thượng, trong lòng cũng ở nói thầm, ngươi này không phải xứng đáng sao, mặc kệ khi nào đều đuổi theo chủ mẫu chạy ngươi, ngày thường không phải lấy cường giả tự cho mình là sao. Như thế nào đi một chuyến Phong Vân Cốc trở về, đã bị làm ký ức mất đi quên chủ mẫu. Cái này kêu cường giả sao? Ngươi mất mặt không mất mặt? Nói thầm cả buổi, nhiệt độ không khí đã là trở nên so sánh bếp lò, nhiệt thanh y lìa mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa ở tiếp thu đến nhà mình chủ thượng kia nguy hiểm ánh mắt khi, cảm thấy kỳ quái. Hắn làm sai chỗ nào? Vì cái gì hắn có loại đế cửu quân phi thường không thích hắn cảm giác? Thanh y lìa, ngươi là gan không nhỏ sao, cư nhiên dám ở trong lòng bố trí bổn tọa không phải? Đột nhiên, mắt lạnh tiếng nói giống như vào đông phong phiêu tiến trong thai, thanh y lìa tức khắc dọa một thân mồ hôi lạnh, còn không có tưởng hảo như thế nào vì chính mình bịa giải, liền thấy đế cửu quân ngậm cười mễ mễ, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành, kỳ thật thập phần tà ác tươi cười đi tới. Chủ thượng, ta thanh y lìa dọa run run rẩy rẩy, đế cửu quân khơi mào nửa bên sa mị đuôi lông mày, thanh âm một trọn, ân. Thanh y lìa không phải có tâm ngỗ nghịch chủ thượng. Thanh y lìa đáng thương vô cùng nhìn đã khôi phục bình thường, thoạt nhìn sẽ không phạm nhị, càng sẽ không bởi vì luyện công quan hệ biến thành thời khắc bán manh phạm chịu công hồ ly. Hắn mãn nhãn phóng xạ cầu buông tha hy vọng ánh sáng, bởi vì bình thường khi đế cửu quân thực tà ác, cũng thực khủng bố. Kia nói cách khác, trước kia bổn tọa công đạo ngươi cái gì nhiệm vụ, ngươi cũng ở trong lòng mắng quá bổn tọa. Đế cửu quân nghiền ngẫm câu môi, chỉ gian quấn quanh quyến rũ hỏa tuyến, tuy là nho nhỏ một sợi, uy lực chính là có thể đem người nháy mắt đốt thành bọt khí. Thanh y khỏe miệng chịu chịu, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm hắn nếu nói là, như vậy hôm nay nhà hắn chủ thượng tuyệt đối sẽ cho hắn một cái không nghiêm khắc, lại sẽ kêu hắn ghi khắc cả đời giáo huấn. Cho nên vì không lĩnh giáo đế cửu quân tà ác, hắn tức khắc nói sang chuyện khác, hỏi, chủ thượng, về hai vị tiểu chủ tử đều tùy họ mẹ, việc này ngươi thấy thế nào? Nghe vậy đế cửu quân tế chỉ một đốn, yêu dã con ngươi dần dần thâm thúy khó hiểu, thanh ý đi hề, ngươi lúc trước nói Phong Quân Vũ đã từng đối bổn tọa thực hảo. Đúng vậy, chủ thượng. Thanh ý hồi một tia trần trợt đều không có, đế cửu quân xa quý mặt mày càng thấy mê hoặc, hắn híp híp mắt tiếp tục hỏi. Từ bổn tọa nghĩ đến, nàng nhẹ thì đối bổn tọa đánh chửi, nặng thì chính là đối bổn tọa huy dao nhỏ, này cũng trầm trồ khen ngợi. Trong thiên hạ, đối người tốt phản ứng đều là như vậy sao? Liên tính chú định là hoan hỉ hoan gia, cũng nhiều lắm là nữ tử nũng nịu tức giận huy cái mấy quyền, nhưng Phong Quân Vũ nắm tay nhưng không thể so thần binh lợi khí nhẹ nhiều ít, nếu không có hắn còn tính có điểm bản lĩnh, chỉ sợ không ra 10 ngày trong nhà nên làm tang sự. Đế cửu quân sẽ như thế tưởng, thanh y lìa cũng là nghĩ tới. Hắn buồn cười mấy phần thấp giọng trả lời, chủ thượng, chủ mẫu sắc thật đối ngài thực hảo, kỳ thật ngay từ đầu thanh y lì cũng không thích hướng chủ mẫu biểu đạt tốt phương thức khác hẳn với thường nhân, nhưng nàng đối chủ thượng hảo tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nói xong, thanh y lì tựa lại cảm thấy nói như vậy chỉ sợ đế cửu quân vô pháp lý giải thấu triệt, lại bổ sung nói, nếu nói nữ tử có lẽ chủ mẫu vô pháp cùng mặt khác nữ tử sánh vai, nhưng nếu luận tình cảm nguyện trung thành, thiên hạ nữ tử hẳn là không có mấy người có thể cùng này so sánh. Tình cảm nguyện trung thành. Đế cửu quân xinh đẹp đuôi lông mày cao cao dơ lên, thanh lánh mắt phượng trùng quang nổi lên tảng lớn gọn sóng, thanh y lý cư nhiên dùng nguyện trung thành cái này chữ tới hình dung Phong Quân Vũ đối tình cảm trung thành, có thể thấy được đánh giá đã là không phải không tồi, mà là tương đương cao. Đúng vậy, thanh y lý cảm thấy chủ mẫu đối chủ thượng cảm tình tựa như trung thần nguyện trung thành quân chủ giống nhau, nghe tới có lẽ quá mức không thỏa đáng, nhưng là thanh y lý cho rằng chủ mẫu đem đối với ngươi cảm tình trở thành một loại tín ngưỡng. Bởi vì chủ mẫu có thể nói là đem nàng cả đời nhẫn mại, nhân lượng, bao dung, nhân tử, còn đầy hứa hẹn không nhiều ái đều cho ngươi. Thanh y lìa rốt cuộc chưa thấy qua giống chủ mẫu như vậy bạc tình lánh khóc nữ tử, sẽ giống bao dung chủ thượng giống nhau, đi bao dung người thứ hai. Ngươi là bị tẩy não sao? Đem nàng nói như vậy vĩ đại. Đế cửu quân suy thanh một câu, trong lòng cảm thấy đặc quái, nếu động bất động đối hắn huy dao nhỏ kêu đem sở hữu hết thể ái cho hắn. Kia Phong Quân Vũ ái người nào có thể tiêu thụ đến khởi. Xem đế cửu quân không cho là đúng, thậm chí là bài xích bộ dáng, thanh y đi trong mắt xẹt qua một mặt đối đế cửu quân thương hại, nghĩ thầm, nếu là ngày nào đó đế cửu quân khôi phục có quan hệ Phong Quân Vũ ký ức, mà Phong Quân Vũ trên người nguyền rủa lại giải không được lời nói, kia hắn đối giờ này ngày này sợ làm hết thảy, chỉ sợ ruột đều phải hủy thanh. Hơn nữa, lấy Phong Quân Vũ cá tính, nếu là kia một ngày thật sự xuất hiện, hắn dám lấy cái đầu trên cổ đánh đố. Phong Quân Vũ nếu là không đem nhà hắn chủ thượng lăn lộn khóc lóc xin tha, Phong Quân Vũ liền không gọi Phong Quân Vũ. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không sai quá thanh y gì ánh mắt, đế cửu quân mặt mày trầm xuống, ngự thanh hơi hơi không vui. Mà thanh y gì tắc cảm khái nói, chủ thượng, chủ mẫu đích đích xác xác đối với ngươi không tồi, liền tính không nói ngươi mất đi có quan hệ nàng ký ức kia một đoạn, liền nói trước mắt mấy ngày nay ở chung, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nàng đối với ngươi tình nghĩa sao? Chẳng sợ nàng thất tình bị rút cạn. như cũ không quên đối hắn hảo a, hắn rốt cuộc ở bài xích cái gì? Hảo. Đế cửu quân thanh âm cất cao mấy độ, bổn tọa như thế nào cảm thấy nàng đối bổn tọa kém cỏi có thể? Chật, tựa sắc minh phong quân vũ như thế nào đối hắn kém giống nhau, chỉ thấy yêu dã hoặc nhân nam tử trường chỉ vừa động, chỉ hướng một bên mặc không lên tiếng đạn, lại tháp na, cái gì trầm trồ khen ngợi? Tháp na mới kêu đối bổn tọa chân chính hảo. Mấy ngày nay, diễm lệ động lòng người thảo nguyên cô nương, quý vị công chúa lại rửa tay làm canh thang, biết rõ hắn vô tâm cùng nàng, vẫn là bồi ở hắn bên người, đặc biệt là ở hắn bị phong quân vũ tắc một khắc lùi lại phục hồi như cũ linh đan về sau, hắn cả người bị phong quân vũ tấu không thể động, đều là cái này tiểu nha đầu ở chiếu cố hắn. Ân, tuy nói đạt, lại tháp na quá mức ngạo mạn dã man, nhưng nàng dù sao cũng là cao cao tại thượng công chúa, loại này vương tôn quý tộc tật xấu ai không có. Lúc này, thảo nguyên tiểu cô nương vừa nghe người trong lòng khen tức khắc vui mừng ra mặt, mặt đẹp càng là đỏ bừng tràn đầy ngượng ngùng, vốn chính là sống thoát thoát một cái mỹ nhân, như thế tú sắc khả san biểu tình vừa ra, tức khắc càng thêm vài phần nhan sắc. Thấy thế, thanh y lìa dơ dơ lên đôi lông mày, thấy tiểu cô nương cho rằng nhiều ngày tới nỗ lực rốt cuộc thấy được ánh dạng đông, tiện đà có chút tiểu kiêu ngạo nâng lên tiêm tiếu cảm, mà thanh y lìa tắc nhàn nhạt nói câu, không biết tự lượng sức mình. Nghe nói đạt, lại tháp na mắt hành trường, thanh y lìa. Liên tính đế ca ca không so đo ngươi không quý củ, nhưng chủ tử sự tình há là ngươi một cái làm cấp dưới cai quản. Huống chi, đế ca ca căn bản là không thích nàng, hơn nữa nàng sắc thật đối đế ca ca không tốt, ngươi như vậy chỉ hiệu bảo ngựa giống ca tụng thánh giả giống nhau, không cảm thấy có thất bất công sao. Tiểu cô nương vốn dĩ liền cùng phong quân vũ không đối bàn, hiện giờ vừa nghe thanh y lìa luôn ở người trong lòng trước mặt như thế nào nói nàng hảo, tự nhiên sẽ không một câu đều nói, huống chi phong quân vũ trừ bỏ lớn lên đẹp, bản thân cũng không có gì ưu điểm, nếu giết người như ma tính ưu điểm nói, kia nàng xác thật là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Có thất bất công. Thanh y thì thấy đạt, lại tháp na nói như thế, tức khắc thiếu chút nữa không cười chịu qua đi, hắn cười như không cười nói, hảo, nếu ngươi nói ta thanh y thì nói chuyện không đạo nghĩa, kia thảo nguyên công chúa ta hỏi ngươi, nếu nhà ta chủ thượng không phải hiện giờ bộ dáng, ngươi cũng sẽ giống như bây giờ, không so đo danh phận được mất, không để bụng nhà ta chủ thượng đến tuột cùng hay không trung tình với ngươi. Vẫn luôn như vậy không rời không bỏ sao. Tiểu nha đầu ngạo mạn ngẩng đầu, lời thề son sắt nói, đương nhiên. Thanh y ghi mặt mày chợt lóe hài hước, chẳng sợ hắn không phải đại danh đỉnh đỉnh yêu quân vương. Tự nhiên, nay con dùng đến nói sao. Xem đạt, lại tháp na kia tự tin bộ dáng, thanh y ghi cười càng thêm quỷ dị, mặt mày y cười càng thấy trào phúng chi sắc. Ta đây ra chủ thượng vừa vặn là cái không học vẫn không nghề nghiệp nam tử, chỉ hiểu được cùng quý tộc công tử ăn nhậu chơi bời. Tùy tiện trước phố đều có thể đem phụ nữ nhà lành đùa giỡn khóc lóc thiếu chút nữa đầu giếng ăn chơi chắc táng, càng không xong chính là hắn vẫn là sở hữu thanh lâu thường đi son phấn khách, rốt đặc cắn mai, văn hóa thấp, tính tình hòa bạo, ỷ vào tốt. Đẹp ra thế ỷ thế hiếp người, ngươi cũng có thể làm được không rời không bỏ. Lời nói rơi xuống đất, thanh y đi trần thuật hoàn toàn là một cái đã báo hỏng, trong thiên hạ sở hữu nữ tử chán ghét loại hình, đặt, lại tháp na lúc này lại không giống lúc trước kiên định, ta. Nàng ấp a ấp đúng cùng trong phút chốc trần chờ đế cửu quân xem ở trong mắt, tuy rằng hắn yêu dã mị hoặc khuôn mặt như cũ ngậm cười nhạt, nhưng trong lòng ẩn ẩn lộ ra thất vọng. Nguyên lai, cái này tiểu cô nương cũng là khuynh mộ với hắn dung mạo cùng năng lực, mà phi hắn bản thân người này. Thật sự nông cạn đến cực điểm, nhưng trong thiên hạ lại có mấy người phụ nhân, sẽ thích như vậy một cái bùn nhau chết không lên tưởng nam từ đâu. Chẳng sợ hắn sinh lại tuấn Mỹ, cũng là mỗi người ghét bỏ. Cho nên, đế cửu quân cũng không cảm thấy tiểu nha đầu ấp đúng là sai. Rốt cuộc nhân tính đều là ích kỷ, ai đều tưởng có được tốt nhất hết thảy, nay chẳng phân biệt nam nữ. Thật lâu sau, đặt, lại tháp na mặt đẹp bị thanh y lìa lanh trào tươi cười xấu hổ bạo hồng, không khỏi rầm rầm chân, mắt hạnh ẩn ẩn ngấn lệ, thanh y lìa lại nói năng có khí phách nói, hiện tại ta nói cho ngươi, nhà ta chủ mẫu là có thể làm được đến, ở nhà ta chủ mẫu nhận thức chủ thượng thời điểm, hắn cũng không phải như hiện tại như vậy đứng ngạo nghễ người trước, chính là nhà ta chủ mẫu chưa bao giờ ghét bỏ qua hắn. Lúc ấy. Hắn bởi vì luyện công dẫn tới cảm xúc thăng loạn, trở nên nông cạn, ngả ngớn, phú hoa, tựa như sở hữu địa phương phố phường lưu manh giống nhau. Nếu không phải ra thế không tầm thường cùng lớn lên quá mức tuấn Mỹ, chỉ sợ không có một nữ tử nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Nhưng nhà ta chủ mẫu lại chưa từng không có ghét bỏ. Nói đến này, đặt, lại tháp na hơi hơi không phục, chết sĩ diện ngạnh căng, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể làm được. Ha ha, ngươi có thể làm được. Thanh y gì càng là cười to ra tiếng. Ta nhìn đến khi ngươi so với ai khác chạy đều mau, hoặc là càng thêm ngoan độc trả thù mới đúng. Ngươi bôi nhọ ta. Tiểu cô nương vừa nghe thanh y kẹt cửa xem người ngữ khí, tức khắc khí mặt đẹp hồng bạch đan sen, liền tính ta không thể làm được không rời không bỏ, cũng không có khả năng ác độc trả thù đế ca ca. Thanh y dĩ vị thâm trường cười, nếu tại đây phía trước ngươi có lẽ sẽ không, ta tin tưởng. Nhưng là ở các ngươi yêu nhau về sau, bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân, ngươi liều mình cứu giúp đế ca ca nếu là đã quên các ngươi quá khứ, hơn nữa đối với ngươi vạn phần chán ghét, thậm chí cảm thấy chỉ cần là một nữ nhân đều so ngươi thuận mắt khi, nếu là một lời không hợp càng là đối với ngươi không đánh tức hấn, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Tự nhiên là giết hắn, ta đạt, lại tháp na nếu khuynh tình trả giá, đổi lấy là như thế bạc đãi, há có thể bao dung. Đương nhiên, lời này tiểu nha đầu còn không có ngốc đến buột miệng thốt ra, chỉ là nhăn lại tú mị khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này, thanh y đi xem nàng khổ tư không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, hắn lại nói, không cần lại nói ngươi sẽ không, ta sẽ không tin tưởng một cái đang ở vương tộc công chúa là cái tâm cơ đơn thuần thiện lương nữ tử. Đặc biệt ở ngươi có năng lực cùng binh lực, hơn nữa có thể trả thù dưới tình huống, ngươi sẽ ép tới trụ ngươi phẫn nộ mà sẽ không trả thù. Đột nhiên, đặt, lại tháp na ngẩn ra, chợt ý thức được chính mình trầm mặc chính là vô hình chứng thực thanh ý lìa suy luận, chợt mở miệng nói, ta. Ngươi hiện tại nói cái gì cũng bổ liền không được, bởi vì ngươi chần chờ là tốt nhất thuyết minh, mà nhà ta chủ thượng là sẽ không tin tưởng. Thanh ý gì thanh âm trào phúng, chợt cười cười, cho nên ta mới nói chủ mâu đối chủ thượng cảm tình, là một loại tín ngưỡng. Bởi vì cho dù cho tới hôm nay, mặc kệ chủ thượng như thế nào ghét bỏ chủ mẫu, như thế nào không thích nàng, nàng đối chủ thượng kia phân tình không có biến. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, nếu thật đối đế ca ca hảo, lại sao có thể đem đế ca ca tấu như vậy nhiều xương cốt đều chặt đứt, còn có nàng đem đế ca ca hải tử đều sửa lại nàng dòng họ. Cái này kêu hảo sao? Này rõ ràng chính là trả thù. Đặt, lại tháp na tức khắc phản phúng trở về, nói như thế nói. Há liêu. Thanh y trên mặt ý cười càng đậm, hơn nữa hắn còn bình tĩnh nhìn về phía đế cửu quân, thanh âm cực kỳ rõ ràng, vì cái gì không tốt. Chủ thượng hài tử cũng là chủ mẫu, nàng đánh hạ Giang Sơn làm chính mình nhi nữ kế thừa có cái gì không đúng. Còn nữa, nếu đổi làm mặt khác nữ nhân, ở chủ thượng như thế lãnh đại về sau, hiện giờ lại cuồng ngạo xưng đế trình độ, thiên hạ tuấn Mỹ nam tử chẳng phải là dễ như trở bàn tay, người thừa kế còn sẽ thiếu sao. Chủ mẫu làm như thế. Tương đương biến tướng đem chính mình cực cực khổ khổ được đến cơ nghiệp cho đế gia, cũng thuyết minh nàng không nghĩ tới lại thích thượng trừ chủ thượng bên ngoài nam nhân. Nếu như bằng không, giờ phút này đế nặc hẳn là truyền ra Quảng Trinh Tyler, Tyler, tức là nam sủng ý tứ, tin tức, mà không phải truyền ra nàng chỉ hai vị người thừa kế, phân biệt sửa họ kêu Phong Tư Quân cùng Phong Nhậm Vũ. Còn có, ta dám đánh đố, hiện tại đế nặc cử quốc trên dưới hẳn là đều biết hai vị người thừa kế phụ thân là nhà ta chủ thượng. Cho dù chủ thượng ban đêm xông vào hoàng cung cũng sẽ không xuất hiện ngự lâm quân kinh hoàng thất thố tình cảnh. Cuối cùng một câu, thanh y đi nói cực kỳ chắc chắn, phảng phất cái kia cùng phong quân vũ yêu nhau người là hắn giống nhau. Hồi lâu qua đi, ba người đứng ở hoàng hôn dưới, trên mặt đất bóng dáng kéo cực kỳ trường, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay, trầm mặc hồi lâu đế cửu quân thản nhiên ra tiếng, thanh y đi, bổn tọa cùng ngươi đánh đố, nếu đúng như ngươi theo như lời, bổn tọa hôm nay liền không phạt ngươi ở trong lòng bố trí bổn tọa không phải sai. Mắt lạnh chứa đầy mạc danh động tình âm sắc rơi xuống đất, đế cửu quân cầm chỉ thành khẩu, ống tay háo phất động gian, ba người tức thì đang không ngự phong phi hành đi trước đế nặc quốc kinh đô. Vào đêm, Mỹ Luân Mỹ Ương Hoàng cung ngay ngắn trật tự, một mảnh tường hòa an nhàn. Lúc này, không tiêu điện trên không treo đầy đèn khổng minh, đem phía dưới ánh mê ly mà mỹ lệ, người mặc minh huỳnh đế phục phong quân vũ đang ngồi ở trường kỷ trêu đùa một đôi nhi nữ, cùng với nói trêu đùa, không bằng nói là nhậm này chính mình ngọt nhạc. Tục nữ nói, nam hải tử đều là nghịch ngợm chút, phong quân vũ bế lên nhi tử phát hiện hắn đặc biệt tái động, liền không có lý đáp án, làm hắn ở chính mình hai chân thượng đánh hoạt nhi, một đường dọc theo nàng đầu gối bò đến dưới chân, lại hự hự vươn hắn tay nhỏ, chậm rãi leo lên. Đến nỗi nữ nhi sao, liền không có tiểu tư quân như vậy ra, nàng ngược lại thích hoa ở mẫu thân trong lòng ngực nhị, một hồi vô vô phong quân vũ mặt, một hồi hê hê a a ở mẫu thân trong lòng ngực chơi nị hoai, liền vươn tay nhỏ tập ngực một phen, chảo chảo xoa bóp. Phảng phất được một cái nguyên bảo dường như nhạc không được. Như thế thú vị một màn rơi xuống đất, mà phong quân vũ cũng không lắm để ý, chỉ là hơi hơi nhướng mày, cảm khái tiểu hài tử quả nhiên thiên tính khó sửa, trừ bỏ thân cận chính mình thân nhân, vẫn là quên không được nàng cơm, tổng muốn bắt mấy cái, lấy kỳ chính mình quyền sở hữu. Cách đó không xa, mấy cái cung nữ nhìn phấn trang ngọc xây hai cái nại hoa hoa, không khỏi trâu đầu ghé thai nói, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa thật thông minh, bọn họ mới 2 tháng đại đi, cư nhiên học được bò. Nghe vương đại nhân nói, hôm nay bọn họ còn làm nữ hoàng nói thí nghiệm, giống như công chúa cùng hoàng tử thiên phú dị bẩm, còn biết chữ đâu. Cũng không phải là, bất quá công chúa cùng hoàng tử cũng đáng thương, tuy rằng nữ hoàng rất đau bọn họ, chính là nữ hoàng cũng quá lạnh, tiểu hài tử nơi nào không cần cha mẹ chiếu cố cùng quan ái đâu. Mấy cái cung nữ nói xong, lại là nhìn mắt kia dáng ngồi ưu nhã, lại lần hiện cứng đờ tuyệt diễm nữ tử, đều bị vì hai cái thảo hỉ tiểu gia hỏa đau lòng. Lúc này, nữ quan thấy các nàng nghị luận, mặt trầm xuống răn dậy, đều không cần đầu. Hoàng tử công chúa có nữ hoàng đau, nơi nào đáng thương. Lời này nếu là làm nữ hoàng nghe được, để ý các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn không mau đi biệt điện nhìn xem. Đúng vậy, cung nữ làm điều thú tán. Đãi các nàng đi rồi, tự mình bị phong quân vũ đề bạt nữ quan, ánh mắt dừng ở cách đó không xa, đặt mình trong rực rỡ lung linh quần sáng nữ tử, chỉ thấy nàng phảng phất bị rút ra thất tình lục dục, lanh lanh đạm đạm ngồi ở khắc hoa trên trường kỷ, một đầu chấp thư, một đầu nâng phân nộn nộn, giống như bất mãn chính mình bị bỏ qua tiểu niệm vũ nông, nhậm mới 2 tháng đại tiểu hoa nhi ghé vào nàng trên vai bỏ chơi. Nữ quan hơi hơi thở dài một hơi, nay đại khái là trong thiên hạ nhất đặc biệt mẫu thân đi. Lãnh đạm, lại vẫn có thể xem là mềm mại, nói nàng không đau chính mình hài tử, lại có điểm không thể nào nói nổi, nói nàng đau đi, như thế không phụ trách bộ dáng, lại có mấy người tin tưởng nàng đau hài tử. Phút chốc ngươi, niệm vũ công chúa một cái không bắt lấy, nháy mắt nhanh chóng trượt xuống, xem nữ quan tâm đều nhắc tới cổ họng, nhưng mắt thấy niệm vũ công chúa sắp té rớt trên mặt đất khi, một con tinh tế nhìn như nhu nhược, lại hết sức có lực lượng tay, mau như lóe tật ngân hoảng sợ tiểu công chúa. Chỉ nghe rõ lành âm sắc từ từ vang lên, không được lại ra, hảo hảo cho ta ở trong lượt chơi, ngươi cũng sẽ không nói chuyện, chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi mắt to trừng mắt nhỏ sao? Lần sau, ngươi còn dám cố ý cho ta hướng trên mặt đất quăng ngã chính mình, ngày mai liền lăn trở về bà vú nơi đó đi. Thịt hô hô tròn vo tiểu niệm vũ bị mẫu thân một tay nâng, lại bị đổ ập xuống huấn một đốn, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao trạng, thịt đô đô cái miệng nhỏ một nhấp một khai, hoa một tiếng nháo khởi thủy thai khóc lên. Người xấu mẫu thân, liền biết đọc sách cũng không chơi với ta. Ta khóc trên ngươi. Sẽ không nói, lại có điểm tiểu trí tuệ niệm vũ mao đủ kính nhi khóc, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ liền khóc đỏ bừng, liền kém khóc không khí. Mà phong quân vũ phản ứng còn lại là đạm mạc mặt, vẫn là một tay nâng nữ nhi tiểu thí thí miễn với nàng ngã trên mặt đất tư thế, đôi lông mày lại là dơ dơ lên, cũng không giống nhau làm mẫu thân khẩn trương hề hề, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh, liền chung quanh cung nữ thái giám đều xem không dưới mắt. Quá hung tàn. Các nàng liền chưa thấy qua như thế phát rổ mẫu thân. Hai tử khóc, ngươi đến là hống một hống A. Nhìn kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ khóc, ai ra, nữ hoàng ngươi là hài tử mẹ ruột sao? Hài tử cùng ngươi thân cận còn sai rồi không thành. Mọi người ở đây giận mà không dám nói gì thời điểm, tiếng khóc ở liên tục cước có một chén trà nhỏ thời gian, cực kỳ quỷ dị đình chỉ. Trong phút chốc, cực độ yên tĩnh chung, tầm mắt cực kỳ rõ ràng dưới tình huống, cung nữ bọn thái giám nhìn đến bọn họ thảo hỉ niệm vũ tiểu công chúa nếu máu. Vươn thịt hô hô tay nhỏ, nắm lên nữ hoàng ống tay áo một bên nhi xoa xoa nước mắt. Theo sau, kia trương thanh lệ tú mị khuôn mặt nhỏ, ông cụ non lộ ra một mặt ghét bỏ nữ hoàng biểu tình, dường như lại nói, hừ, khối băng mẫu thân, ngươi một chút đều không hảo chơi. Lại sau đó, liền thấy niệm vũ tiểu công chúa vặn vẹo nàng tiểu hương, mông, một cùng dọc theo nữ hoàng cánh tay hướng nàng trên vai bò, chỉ chốc lát sau tựa như một con bướng bỉnh con khỉ nhỏ câu lấy nữ hoàng cổ. Nhóc con cực kỳ linh hoạt ghé vào nữ hoàng phía sau lưng thượng. Lại sau đó, thịt hô hô tay nhỏ, có mục đích hướng tới nữ hoàng đỉnh tiểu và táo đánh tới. Trong lúc, còn khoe miệng hàm chứa thiên chân vô tà cười, chảo một chút, hê hê a a cười một chút, dường như ở phát biểu ý kiến đến gì. Mà nữ hoàng, còn lại là nhướng mày sao, tiếp tục cầm lấy vừa rồi ném xuống thư mở ra xem, hơn nữa thanh âm tràn ngập cảnh cáo nói, chào hảo, lại chơi một hồi liền cho ta đi ngủ. Cung nữ thái giám. Thấy chung quanh thái giám cung nữ nháy mắt biến thành đầu gỗ cọc, lúc này ngồi ở mẫu thân bên chân tiểu tư quân cũng là ông cụ non lộ ra một mặt các ngươi thật là đại kinh tiểu quái tiểu biểu tình, sau đó lại hự bắt lấy mẫu thân chân, mông nhỏ một dầu hướng lên trên bò, tựa hồ cũng cùng muội muội giống nhau, đều thích mẫu thân thượng vị hoàn mỹ đường cong, tựa hồ không tin kia hai luồng xúc cảm không tồi cơm cơm, sẽ chỉ có thể xem, có thể sờ, có thể chơi, chính là không thể ăn. Cung nữ thái giám. Đây là bọn họ tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa thành tinh thần tích sao? Nhưng mà, đúng lúc này, phong quân vũ tựa nhớ tới cái gì, nàng lại là bông thư, bình tĩnh túi đầu nhìn xuống trên đùi tuấn tiếu tú mị nhi tử, chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là cùng muội muội giống nhau, dùng tương đồng thủ đoạn hấp dẫn ta chú ý, ngươi khóc một lần ta đánh ngươi một lần, biết không? Vui đầu hăm hở tiến lên tiểu tư quân, dơ lên cùng hắn thân cha không có sai biệt khuôn mặt nhỏ, tiểu biểu tình cực kỳ ngạc nhiên, dường như phát điên hỏi. Vì cái gì muội muội khóc có thể, ta khóc liền không được. Mà phong quân vũ lại dường như xem đã hiểu hắn ý tưởng, chuyên chế mà bá đạo mở miệng, nam nhân chỉ có thể đổ máu không thể rơi lệ, làm ta Phong Quân Vũ nhi tử chính là không được khóc. Còn có, ngươi thân là ca ca, nếu là so muội muội còn buồn, luôn dùng muội muội dùng quá thủ đoạn, tương lai là tính toán làm tiểu nam nhân, tránh ở nữ nhân sau lưng vì ngươi che mưa chắn gió. Tiểu tư quân manh manh gãi gãi đầu nhỏ, ngoài miệng phun nước miếng phao phao, tiểu biểu tình rất là mơ hồ, dường như đang nói, mẫu thân, ngươi rốt cuộc đang nói gì, vì cái gì nhi tử không nghe hiểu. Đợi sau một lúc lâu, thấy nhi tử tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ cũng không có la lối khóc lóc tư thế, Phong Quân Vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, cơ cơ trên đùi tuấn tiếu nhi tử, thanh tuyến tràn đầy vui sướng hương vị, ngươi không phản đối, vậy như vậy vui sướng quyết định. Như vậy vui sướng quyết định. Như vậy. Vui sướng. Quyết định. Chính mắt thấy giống như ông nói gà bà nói vịt một màn cung nữ thái giám, một đám khỏe miệng cùng chịu, phảng phất gặp được quỷ giống nhau. Này cũng quá xả được không? Nữ hoàng A. Kia mới là 2 tháng đại hải tử, liền tính thiên phú dị bẩm cực kỳ thông minh, cũng sẽ không hiểu này đó thành nhân đạo lý lớn A. Thủ đoạn. Tránh ở nữ nhân sau lưng. Tiểu nam nhân. Này đó cái nào tiểu hải tử có thể nghe hiểu được rốt cuộc mấy cái ý tứ A. Chỉ chốc lát sau. Nào đó bị khối băng mẫu thân mệnh lệnh không được khóc nho nhỏ nam tử hán, ở khối băng mẫu thân trên đùi chơi chán rồi, lại không chiếm được mẫu thân chú ý, ngớ ngẩn gào khóc lên. Ngao ôm một giọng nói liệu lên hoa. Tiếng thứ hai hoa còn không có rơi xuống đất, tuân tiếu tiểu gia hỏa ngồi xổm khối băng mẫu thân trên đùi, giây lát thấy mẫu thân tốc độ bay nhanh vứt bỏ trong tay thư, tức khắc giơ lên một mặt đại đại thảo hỉ manh mị gương mặt tươi cười, hơn nữa nhìn rối lại đây bàn tay, trong lòng mỹ tư tư tưởng, mẫu thân rốt cuộc muốn ôm ta. Phút chốc ngươi, tiểu thí thí trợn truyền đến nóng rất đau, vươn thịt hô hô tay nhỏ chuẩn bị nên đón khối băng mẫu thân tiểu tư quân trợn tròn mắt. Khối băng mẫu thân, ngươi đây là làm sao vậy, vì cái gì đánh tiểu tư quân đâu? Ê ê a a nhà phát ra tiếng, tiểu tư quân manh mị khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, giống như cái tiểu thụ khí bao, ngay sau đó thí thí lại truyền đến một chút so một chút trọng lực đạo, vốn dĩ ngay từ đầu tưởng giả khóc vài tiếng hấp dẫn khối băng mẫu thân chú ý tiểu gia hỏa, tức khắc không banh trụ kính nhi, hoàn toàn bị đánh khóc. Hoa hoa. Tiểu hài tử phát giận khóc lên, là mặc kệ ngươi như thế nào hống đều sẽ không ngừng nghỉ tích, huống chi là ngươi vẫn luôn tấu hắn. Kết quả là, toàn bộ khung tiêu điện tức khắc bị một cổ thập phần thê thảm tiếng khóc bao phủ, vừa vặn lúc này nào đó cùng cấp dưới đánh đố yêu nghiệt ngự phong mà đến, lại thực vừa khéo thấy Phong Quân Vũ đối con của hắn thi bạo hình ảnh, tức khắc tà hỏa thiêu tràn đầy. Phút chốc, cực kỳ từ trên trời giáng xuống, yêu dã nam tử không ngừng phá hủy chi lực liền cầm, yên tĩnh dừng ở nhi tử tiểu thí thí thượng, cổ tay trắng nõn. Vì cái gì đánh nhi tử? Không vui âm sắc xẹt qua bên hai, Phong Quân Vũ nhíu mày sao ngẩng đầu, nhìn thẳng vào giống như biến mất ở nàng trong thế giới giống loài. Ở Phong Quân Vũ đánh giá hắn thời điểm, Đế Cửu Quân đồng dạng ở đánh giá cái này bị thanh ý ở độ cao khen ngợi nữ nhân, mày đẹp như hoa, mắt tựa thanh nguyệt, di vãng tùy ý lười nhác khoác như thác nước tóc đen vãn thành phi vân búi tóc, bên trái chuế du long diễn phượng bộ diêu, hạ truy thủy tinh hạt châu thoáng khởi tua. Tầm mắt đảo qua, nàng mạn diệu dáng người phượng đạp tường vân minh huỳnh đế phục, bất quá lại có vẻ nhăn run gió, yêu giá ánh mắt hơi hơi chán ghét di động, tầm mắt từ nàng cực hạn lãnh diễm, lại lần hiện uy hiếp tiểu dung thượng lãnh đạm xẹt qua, Đế Cửu Quân ánh mắt dừng ở khóc đôi mắt có chút sưng đỏ khuôn mặt nhỏ thượng, lại lần nữa nhéo nhéo nắm lấy Phong Quân Vũ thủ đoạn tay, hỏi, vì cái gì đánh nhi tử? Ngươi không cần biết. Thủ đoạn chấn động, tránh thoát khai Đế Cửu Quân kiềm chế, Phong Quân Vũ một tay xách theo nhi tử, một khác chỉ nhàn rỗi tay đem ghé vào phía sau chơi đùa nữ nhi xách lên tới sau. Theo sau đem nhi tử nữ nhi song song ném cho hắn, đạm mạc nói, cho ngươi một ngày thăm hỏi thời gian. Nói xong, Phong Quân Vũ trong mắt xuất hiện một cái diễm lệ động lòng người thảo nguyên cô nương, nàng bên môi lay động ra cực kỳ lạnh nhạt độ cung, không khí cũng theo Phong Quân Vũ không nói một lời bộ dáng mà lâm vào quỷ dị giữa. Theo sau ngự lâm quân thống lĩnh tựa hồ ý tứ đến cái gì, tức khắc hét lớn một tiếng, lớn mật nghịch tặc, cư nhiên tự tiện xông vào hoàng cung.